Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 471 tới chương 523. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người chồng thoáng ngơ ngác rồi im lặng gật nhẹ đầu. Tống Sở Sở bên cạnh nghe thế cũng nhướng mày lên. Nếu như cô nghe được từ này vào mấy tháng trước, có lẽ cô vẫn ngây ngô không biết gì. Nhưng từ khi làm công ở chỗ Từ Huyền, cô đã cố ý tìm hiểu một phen. Hiện giờ, cô cũng coi như tinh thông cơ bản với mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này. Cái gọi là cầu cơm, thật ra là một loại thuật pháp ra đời từ thời cổ xưa và được truyền thừa khá lâu đời. Cụ thể là dùng bí thuật triệu hồi hồn vía của người đã khuất về dương gian, nhập vào người bà đồng, để người nhà có thể trò chuyện với họ. Bởi vì lúc thực hiện nghi thức này phải đặt một bát cơm trắng bên cạnh, nên mới gọi là cầu cơm. Từ Huyền nhàn nhã nói tiếp, tình cảm giữa anh và mẹ anh rất tốt. Không ngờ bà đột nhiên qua đời ngoài ý muốn, anh còn chưa kịp gặp bà lần cuối. Lúc đầu, anh vô cùng đau khổ. Lúc này, anh chợt phát hiện một việc. Chiếc vòng vàng mẹ anh thường đeo ở cổ tay lúc còn sống, giờ không thấy đâu nữa. Anh đã tìm khắp nơi nhưng đều không tìm được. Anh vốn rất nhớ mẹ mình, vừa vặn lấy được cái cớ này. Thế là anh mời một vị đại sư biết thuật cầu cơm đến nhằm hỏi mẹ anh một chút xem chiếc vòng vàng này cất ở nơi nào. Tiện thể cho anh gặp được bà lần cuối, thỏa mãn tâm nguyện của mình. Tôi nói không sai chứ? Người chồng thở dài, bác sĩ Từ nói không sai chữ nào. Lúc ấy, quả thực tôi đã nghĩ vậy. Mặt mày ông ta có chút khó coi, nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ ý cậu là việc mẹ tôi sắp hồn phi phách tán có liên quan đến chuyện tôi mời người đến cầu cơm? Sau khi thấy Từ Huyền gật đầu, trong lòng người chồng nhất thời trầm xuống. Ông ta khổ sở nói, trước đó, tôi chưa từng nghe nói cầu cơm sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Từ Huyền cười khẽ, bình thường sẽ không phát sinh tình huống này. Nhưng ai bảo vị đại sư anh mời có họ Mã chứ? Hai vợ chồng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Họ nghe không hiểu ý Từ Huyền. Chỉ có Tống Sở Sở bên cạnh nghe đến đây thì kinh ngạc há hốc mồm. Hay thật! Sao lại là vị Mã đại sư này nữa? Tống Sở Sở có chút cạn lời. Tính đến bây giờ, Tống Sở Sở còn chưa một lần gặp qua vị Mã đại sư này. Chẳng qua, cô đã nghe được đại danh của ông ta trong miệng Từ Huyền vài lần. Chắc là vị này có nhiều đồ chơi lắm nhỉ? Hai vợ chồng đều thấy hơi nghi ngờ. Người chồng ngập ngừng hỏi, vị đại sư này có gì không ổn à, chỗ bọn tôi không có tập tục này, đại sư biết thuật cầu cơm quá ít. Tôi cũng nhờ người tìm rất lâu, nhân lúc cơ duyên xảo hợp mới tìm được vị Mã đại sư này. Nghe nói ông ta vốn là khách quý của mấy vị phú hào lớn. Chỉ là sau khi ra đời giúp người đã nhiễu loạn thiên cơ, phải gánh chịu thiên kiếp, suýt nữa mất mạng xuống suối vàng. Hết cách đành thoái ẩn giang hồ để tránh tai kiếp. Tôi phải vất vả lắm mới mời được ông ta ra tay tương trợ. Mời đủ 3 lần, để ông ta thấy được thành ý của tôi, lúc đó mới mời thành công. Bác sĩ Từ, không lẽ ông ta gạt tôi? Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe xong thì trưng ra nét mặt kỳ quái. Khá lắm. Rõ ràng là ông ta có lịch sử đen tối bị khách hàng phái người lùng vết do nghiệp vụ không chuẩn. Vậy mà vào miệng vị này còn bày đặt mô tả ngược lại, nói cứ như mình sắp đột phá hư không, độ kiếp thành cường giả không bằng. Quả nhiên, không hổ là cao thủ trời sinh ăn bát cơm này. Từ Huyền không nhịn được bật cười, vị Mã đại sư này, nói gạt thì không hẳn. Chỉ là, có lẽ những kinh nghiệm ông ta nói không giống trong tưởng tượng của anh cho lắm đâu. Người chồng mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ra nổi rốt cuộc không giống chỗ nào. Từ Huyền nói, không nói những chuyện khác. Chỉ nói việc ông ta cầu cơm giúp mọi người đã có vấn đề. Người chồng lưỡng lự hỏi, bác sĩ Từ, lẽ nào lúc đó vị Mã đại sư này giả thần giả quỷ lừa đảo tôi? Nhưng mà lần kia đúng là hồn phách của mẹ tôi ở trên người vị Mã đại sư đó mà, bà còn trò chuyện với tôi rất lâu. Không lẽ toàn là giả cả ư? Từ Huyền lắc đầu, vậy thì không phải. Nếu ông ta lừa đảo anh thì dễ xử rồi. Mẹ anh cũng sẽ không giận dữ đến thế. Ông ta thật sự đã mời mẹ anh tới. Vấn đề là, sau khi ông ta mời mẹ anh đến rồi lại không đưa trở về. Người chồng không khỏi ngây người, gì cơ? Từ Huyền cười như không cười, nói, anh có biết tại sao trước đó anh mời 3 lần mới thành công không? Người chồng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Từ Huyền ung dung nói, bởi vì lúc anh mời ông ta 2 lần đầu, ông ta còn chưa học xong thuật cầu cơm phải làm thế nào. Cho dù anh mời được ông ta tới, ông ta cũng không làm phép được. Hả? Người chồng nghe xong hoàn toàn choáng váng. Từ Huyền giải thích bằng giọng điệu nhàn nhạt, vị Mã đại sư này vốn không có nghiệp vụ xử lý chuyện cầu cơm này. Nhưng bởi vì một vài lý do đặc biệt nên ông ta không dám làm tiếp những nghiệp vụ ban đầu nữa. Đúng lúc anh tìm tới ông ta, hiện giờ ông ta thật sự thiếu tiền, cũng muốn đồng ý với anh ngay. Đáng tiếc ông ta lại không rành rẽ phương diện này. Nếu đổi thành đại sư khác, hẳn là sẽ thẳng thừng từ chối. nhưng vị Mã đại sư này tương đối dũng cảm. Hai lần đầu anh đi tìm ông ta không lập tức từ chối anh, nhưng cũng không đồng ý với anh ngay. Chính là treo anh lại. Chờ sau khi anh đi, ông ta vội vàng học ngay. Đáng tiếc, thuật cầu cơm đúng là không lưu truyền rộng rãi ở chỗ chúng ta. Mã đại sư này không tìm được người nào để thỉnh giáo. Ông ta chỉ có thể chạy đến trên diễn đàn, nửa hiểu nửa mò học thử theo những tài liệu dân mạng đưa lên. Lúc trước, ông ta có bản lĩnh nhất định trên phương diện huyền học, cuối cùng thật sự bị ông ta ăn tươi nuốt sống học được đại khái. Đến lần thứ ba anh tìm tới, ông ta bèn thuận thế nhận lời. Lần cầu cơm giúp anh kia chính là lần đầu tiên ông ta làm thử sau khi học xong. Giờ tôi thay ông ta nói rõ một chút. Đa phần chuyện cầu cơm này đều do bà đồng nữ thực hiện. Chủ yếu là vì thân thể phụ nữ thuần âm, tương thích với hồn phách hơn. Nếu đổi thành đàn ông làm việc này, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Vị Mã đại sư này, thân là đàn ông. Ông ta có thể học được chỉ trong thời gian ngắn như vậy, còn thực hiện thành công ngay trong lần đầu tiên. Cũng chẳng dễ dàng gì. Từ Huyền nói đến đây thì không khỏi lắc đầu cười. Vấn đề là, ông ta chỉ học được cách thỉnh tới, nhưng lại không biết làm sao để đưa người trở về. Lúc đầu, mẹ anh ở dưới đợi một lúc cũng sắp sửa chuyển thế đầu thai rồi. Đột nhiên bị người ta mời lên gặp con trai một lần, đương nhiên rất vui vẻ. Xem như thỏa mãn tâm nguyện của bà. Kết quả, sau khi nghi thức cầu cơm kết thúc, mẹ anh đang chờ vị đại sư mời bà đến kia đưa bà về. Sau đó lại hoang mang nhận ra đại sư kia thế mà mặc kệ bà. Thế là bà yên ổn đến nhưng không về được. Loại hồn phách như mẹ anh không thể ở lại dương gian quá lâu, nếu không sẽ bị tiêu tán. Bà vốn cho rằng chuyện này liên quan đến vợ anh. Lần kia, anh lấy cái cớ vợ anh không tìm thấy chiếc vòng vàng nọ để mời mẹ anh tới hỏi thăm. Tự nhiên bà cũng đổ hết lỗi sai lên người vợ anh. Báo mộng cho anh để phàn nàn vợ anh bất hiếu. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe đến hết hồn. DM. Vị Mã đại sư này thật sự quá là. Đúng là. Nhân tài trong ngành bọn họ. Thao tác càng ngày càng dữ dằn mà. Người chồng nghe tới triệt để trợn tròn mắt. Làm cả buổi trời, hóa ra cuối cùng là tìm trúng đại sư mới vào nghề. Người vợ bên cạnh hừ lạnh, giờ anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ gì. Còn trách em nữa hả? Anh. Người chồng vừa hoảng vừa vội, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Từ Huyền bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Bác sĩ Từ, cầu xin cậu mau cứu mẹ tôi với. Tôi không muốn nhìn thấy bà rơi vào hoàn cảnh này chỉ vì tôi. Nói rồi, mắt ông ta có chút đỏ hoe. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này đơn giản. Nói đoạn, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh. Một gợn sóng vô hình lan rộng ra. Không chỉ vậy, ngay sau đó có một bà cụ mập mạp hơi mờ bay từ bên ngoài vào. Bà cụ này có vẻ thoáng mờ mịt, thần trí không rõ ràng. Lúc nhìn thấy hai người trong phòng tư vấn, biểu cảm trên mặt bà mới sinh động hơn chút ít. Khi nhìn đến con dâu mình lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, dáng vẻ một lời không hợp sẽ nổi đóa lên mắng chửi ngay tức khắc. Dọa cho người vợ sợ đến biến sắc, vội vã trốn sau lưng người chồng. Mẹ, không phải con hại mẹ, muốn trách thì trách con của mẹ kìa. Từ Huyền lại gõ xuống bàn. Hắn mở miệng, lão nhân gia, quả thực không thể trách con dâu bà. Bà cũng đừng nóng, tối nay sẽ đưa bà trở về, tuyệt đối không làm chậm trễ việc đầu thai của bà. Bà cụ nghe vậy, chớp mắt trở nên mừng rỡ. Vội vàng hành lễ nói cảm ơn Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười, trước hết tôi tìm một nơi cho bà ở lại để tránh hồn phách bà lại bị tổn hại. Bà cụ gật đầu lia lịa, lại cúi người nói cảm ơn Từ Huyền. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở lấy một bình rượu Mao Đài rỗng ra, kể đó vung tay lên, thu hồn phách bà cụ này vào trong. Người chồng lập tức có chút không nỡ, mẹ. Bác sĩ Từ, cậu có thể đưa mẹ tôi ra lần nữa được không? Tôi muốn nhìn bà thêm chút nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, được thì được đấy, có điều hiện tại hồn phách của mẹ anh vốn yếu ớt. Nếu anh lại giày vào bà một phen, đợi đến sau khi đầu thai, có thể bà sẽ thể hư nhiều bệnh từ nhỏ. Anh chắc chắn muốn nhìn thêm chứ? Người chồng nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Từ Huyền thì lập tức luống cuống. Ông ta vội vàng nói, được rồi, bỏ đi, bác sĩ Từ. Tôi không nói, ngàn vạn lần không nhắc tới nữa. Hiện giờ ông ta cảm thấy rất có lỗi với mẹ mình. Đương nhiên sẽ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống kiếp sau của mẹ ông ta chỉ vì một chút nhung nhớ trong lòng. Rõ ràng người chồng này cũng là fan thường xem livestream, nên biết được quy củ của Từ Huyền. Không đợi Từ Huyền nói, ông ta đã quét mã thanh toán trên bàn, là một mạch trôi chảy trong một nốt nhạc. Sau khi lặp đi lặp lại cảm ơn Từ Huyền, ông ta dẫn vợ mình rời đi. Từ Huyền giao cái bình chứa hồn phách mẹ của người chồng vừa thu vào kia cho Tống Sở Sở. Sau 12 giờ đêm nay, cô đi xung quanh tiểu cô rồi thả bà cụ trong này ra. tự bà cụ sẽ biết làm thế nào để về dưới. Tống Sở Sở gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nét mặt cô có chút kỳ quái, trông như muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén không nói. Từ Huyền nhìn cô, nói thẳng, cô muốn hỏi gì thì cứ nói ra đi. Tống Sở Sở ngượng ngùng cười hai tiếng. Ông chủ, vậy tôi nói luôn nha. Có một việc làm tôi hết sức hoang mang từ hồi tôi còn nhỏ tới giờ. Anh nói xem, chẳng phải sau khi người ta chết rồi sẽ đi đầu thai chuyển thế, vậy tại sao còn phải đốt giấy tiền cho hàng năm, thế có khác gì vẽ rắn thêm chân đâu. Từ Huyền nhìn cô, mỉm cười nói, không tệ. Cuối cùng cô cũng hỏi vấn đề tương đối có trình độ. Tống Sở Sở đắc ý cười hề hề. Tử Nam chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi, sư phụ, những vấn đề đồ đệ tỷ tỷ hỏi trước kia đều không có trình độ sao ạ? Tống Sở Sở lập tức cứng mặt. Cô cảm thấy lòng mình hệt như bị người đâm một dao. Từ Huyền mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ, trong lòng con biết là được rồi, sau này không cần phải nói ra, ít nhiều gì cũng phải chừa chút mặt mũi cho đệ tử con. Tử Nam ngoan ngoãn gật đầu, sau này con sẽ không nói nữa ạ. Tống Sở Sở xám mặt. Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không? Sao tự dưng cảm thấy trong lúc vô hình mình đã bị sư phụ của mình khinh bỉ vậy ta? Từ Huyền trả lời nghi ngờ vừa rồi của Tống Sở Sở, không có gì mâu thuẫn. Sau khi chết, hồn phách con người sẽ đi tới địa phủ. Căn cứ vào những việc đã làm và tính cách của mỗi người lúc còn sống, thời gian ở dưới sẽ khác nhau. Có người không thích hoàn cảnh phía dưới, rất nhanh đã chạy đi đầu thai. Nhưng cũng có người không muốn đầu thai, cứ thế đợi dưới đó vài chục, vài trăm năm. Mấu chốt là cô không biết được tổ tiên trong nhà sẽ ở dưới đợi bao lâu. Tống Sở Sở ngạc nhiên, này. Vậy cũng được. Thế Diêm Vương ở dưới mặc kệ luôn à? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, bọn họ muốn quản thì dưới đó cũng phải có Diêm Vương mới quản được chứ. Tống Sở Sở ngơ ngác há hốc mồm, mắt trợn to y như chuông đồng. Không. Không có. Từ Huyền cười như không cười, nói, không thì cô cho rằng những người sau khi đầu thai trở lại báo ân vào thời điểm tôi livestream kia làm thế nào nhớ được kiếp trước kỹ càng như vậy. Lượng tin tức trong câu nói này quá lớn, khiến cho Tống Sở Sở cảm thấy đầu óc mình chấn động xoay mòng mòng. Từ Huyền nhếch khóe miệng. Năng lực của thiên cơ thần toán đột ngột tăng vọt mới giúp hắn khám phá được bí mật này. Chính hắn cũng đã mấy lần phá vỡ gông xiềng của thiên đạo đây. Thế giới bên dưới, không chỉ mỗi Diêm Vương, ngay cả quỷ sai hơi lợi hại một chút cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. E rằng chỉ có thể tìm được vài quỷ sai lẻ tẻ. Toàn bộ địa phủ đều tự động vận hành nhờ vào quy luật của lục đạo luân hồi chứ không có bất kỳ ai cai quản. Tất nhiên sẽ có không ít hỗn loạn. Chẳng cần đến mấy ông lớn. May mà thời đại ngày nay thiếu hụt linh khí. Người nào có một ít bản lĩnh, thời điểm đầu thai chơi đùa chút thủ đoạn cũng không phải việc khó khăn gì. Những người tu luyện phía trên chỉ là một đám gà bệnh. Chả nhấc lên sóng gió gì nổi. Bằng không, như lúc giới tu luyện phồn thịnh trăm ngàn năm trước. Chỉ sợ dưới đó đã sớm đã gà bay chó chạy, gà chó không yên rồi. Không biết Tống Sở Sở nghĩ đến điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Cô xoa đôi bàn tay, cười lấy lòng Từ Huyền. Ông chủ, nói vậy. Chẳng phải sau khi tôi chết, anh có thể giúp tôi đi cửa sau, đầu thai vào chỗ tốt à? Kiếp sau tôi muốn làm con ông cháu cha, loại mà trong nhà có thật nhiều tiền á, có được không? Từ Huyền cười như không cười, nói, được, khi nào cô không muốn sống nữa thì cứ nói sớm với tôi là được. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Xem như phúc lợi nhân viên cho cô. Tống Sở Sở lập tức hớn hở, cảm ơn ông chủ. Tử Nam ở bên cạnh trông như muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Dù sao sư phụ vừa dạy bảo cô ấy. Phải chừa tí mặt mũi cho đồ đệ tỷ tỷ này. Vài ngày sau, Từ Huyền để Tống Sở Sở và Tử Nam ở lại trong nhà. Hắn dẫn theo Chu Yếm, một người một khỉ. Tiến về thành PH nhỏ thuộc Vũ Đô. Nơi này chính là quỷ thành trứ danh, còn được gọi là Ba Tử Biệt Đô. Cách đây không lâu, Vương Tùng từng nói đây chính là nơi tụ hội giao lưu giữa những người tu hành trong nước. Lần này, hắn cố ý tới tham gia. Từ Huyền dẫn theo một con khỉ lớn như thế nên không tiện đi tàu cao tốc hay máy bay gì đó. Hắn dứt khoát bay thẳng qua luôn. Ngược lại còn tốn ít thời gian hơn. Từ Huyền vừa bay lên không trung thì điện thoại đột nhiên có âm báo. Vương Tùng gửi tin nhắn WeChat. Bác sĩ Từ tiền bối, ngài đi thứ gì tới, hay tôi cho người đi đón ngài được không? Từ Huyền trả lời, tôi bay tới, không cần đón đâu. Vương Tùng, ngài thật sự không cần khách sáo mà. Sân bay cách địa điểm giao lưu rất xa, thế tôi cho một chiếc xe đến sân bay đón ngài nhé. Từ Huyền, tôi không đến sân bay. Tiếp đó, hắn dùng di động chụp một bức ảnh selfie giữa không trung gửi qua. Đối phương trầm mặc một lát, làm phiền rồi. Trong khi đó, cách Từ Huyền không xa lắm. một chiếc máy bay chở hành khách đang bay trên bầu trời. Một cậu bé ngồi cạnh cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài. Đột nhiên, cậu bé trở nên kích động, liều mạng lay cánh tay phụ huynh ngồi kế mình. Cha ơi, con nhìn thấy siêu nhân. Có người bay trên trời. Cha mau nhìn kìa. Người đàn ông trung niên bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi bị lay tỉnh, anh ta bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng lay nữa, để cha ngủ một lát. Cậu bé không cam lòng nói, cha, con không có lừa cha đâu, con thật sự nhìn thấy có người đang bay đó. Ây, lúc nãy cha không chịu nhìn, người ta bay mất rồi. Cha cậu bé hết cách, con ngoan, con thấy người đó là đứng thẳng bay hay nằm sấp bay đấy. Cậu bé lộ ra vẻ chần chờ. Hình như là... Đứng ạ, con trai, sau này nhớ kỹ rằng người nào nằm sấp bay mới là siêu nhân. Đứng bay thì gọi là thần tiên. Ồ, được rồi, để cha ngủ tiếp tí nữa đi. Mấy giờ sau? Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động của Từ Huyền. Kính gửi quý khách của Mobile, chào mừng ngài đến Vũ Đô. Hôm nay trời nhiều mây và có mưa phùn, xin quý khách vui lòng giữ ấm. Vũ Đô Mobile chúc ngài có chuyến đi vui vẻ. Từ Huyền nhìn thoáng qua di động rồi mỉm cười, sau đó nhấn tắt màn hình điện thoại. Lại bay thêm lát nữa. Một thành phố nhỏ xuất hiện phía trước. Thành phố này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Dọc đường đi có ít nhất 10 thành thị tương tự. Từ Huyền nhướng mày, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn xuống thành phố này từ trên cao. Địa điểm trước mắt chính là thành Phong Đô được gọi là Quỷ Thành. Có điều, nhìn bề ngoài, có vẻ thành phố này hơi bị có tiếng mà không có miếng. Khắp nơi trên đường phố trong thành đều là bánh nhân trứng, giò heo quay, bột mì nướng, chân gà ngâm chanh và những hàng quán buôn bán nhỏ lẻ khác. Ngoài trừ việc nơi này có nhiều điểm tham quan du lịch với phong cảnh cổ xưa nhân tạo và số lượng du khách cao hơn một chút so với những thành phố khác. Còn những thứ khác đều không liên quan gì đến cái tên Quỷ Thành. À, nói vậy cũng không đúng lắm. Trên đường còn có rất nhiều nhà ma và mật thất để chạy trốn. Hơn nữa còn có nhân khí khá thịnh vượng. Nếu trước kia, vị ông chủ nhà ma Mạch Cảng Thi nọ mở nhà ma ở chỗ này, nói không chừng có thể phất lên rất nhanh. Ánh mắt Từ Huyền xa xăm, như thể xuyên qua hết thảy nơi này để nhìn qua thế giới khác. Cảnh tượng khác biệt hoàn toàn với bên ngoài hiện lên trong mắt hắn. Lát sau, hắn nhếch miệng tươi cười. Thú vị đấy. Đợi đến khi Từ Huyền đáp xuống từ trên không. Chu Yếm lắc lắc cơ thể. Nó dùng tấm kính của cửa hàng bên đường làm gương soi, cẩn thận xử lý lông khỉ trên thân mình. Chải chuốt vuốt lông cẩn thận xong xuôi, trên mặt nó mới lộ ra vẻ hài lòng, khẹt Từ Huyền dẫn theo con khỉ khoan thai tiến về phía địa điểm giao lưu. Nơi giao lưu là phòng hội nghị được thuê trong một khách sạn 5 sao. Sau khi Từ Huyền đi tới, hắn trông thấy có vài người ăn mặc khá kỳ quái vây quanh bên ngoài. Đa số đều không lớn tuổi lắm. Khoảng chừng mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi. Cũng có một, hai người hơn 30 tuổi. Một thanh niên mặc trường sam, để tóc dài, cách ăn mặc giống hệt người xuyên không từ ngàn năm trước, bước tới bên cạnh Từ Huyền. Nói bằng giọng điệu hết sức hào sảng, anh trai, anh cũng đến để bái sư. À, người anh em có nhìn trúng cao nhân nào chưa? Hay là đến để thử vận may thôi? Chỗ tôi có quyển hướng dẫn bái sư bìa cứng, trong đó có thông tin và sở thích cá nhân của vài vị đại lão đến đây hôm nay, chỉ cần 5.000 tệ một quyển thôi. Bao anh xác suất bái sư thành công cao hơn 20% luôn. Anh có muốn mua một quyển không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi không bái sư. Thế hả? Anh thanh niên kia cười xấu xa nhìn chú khỉ bên người Từ Huyền, nếu anh không bái sư thì dẫn con khỉ chạy tới đây làm gì? Đừng dè dặt như vậy mà anh trai, mua bán không quên chuyện nhân nghĩa. Nói không chừng chúng ta sẽ cùng được một vị đại lão nhìn trúng, sau này còn trở thành sư huynh đệ nữa đó nha. Anh ta lại nhìn Chu Yếm bên cạnh hắn, ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Anh trai, tôi thấy con khỉ này anh nuôi không tệ nha. Sớm biết vậy tôi cũng nuôi một con, có khi sẽ được vị tiền bối ngự thú kia nhìn trúng và nhận làm đệ tử. Anh ta tự nói dông dài cả nửa ngày, ngay cả khi Từ Huyền không đáp lời thì anh ta cũng không thấy xấu hổ. Phải rồi anh trai, sao tôi thấy anh quen lắm á à, hình như có thấy qua cái mem trông rất giống anh lúc bác tổ trong nhóm. Đúng lúc này, một ông lão râu bạc phơ đi ra từ khách sạn 5 sao. Chính là Vương Tùng. Bác sĩ Từ tiền bối. Vương Tùng vừa nhìn thấy Từ Huyền đã lập tức lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, bác sĩ Từ tiền bối. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông đi tới bên cạnh Từ Huyền. Sau đó đưa Từ Huyền đi xuyên qua nhóm người, bước vào trong khách sạn. Trước khi đi, Từ Huyền mỉm cười với anh thanh niên mặc đồ cổ trang bên cạnh, tôi thật sự không lừa anh. Tôi quả thực không đến để bái sư. Anh thanh niên mặc đồ cổ trang này choáng váng cả người. Anh ta nhanh chóng cúi đầu dở quyển hướng dẫn bái sư ra xem. Sau khi tìm thấy trang về Vương Tùng, anh ta đảo mắt xem qua tài liệu xong thì hai mắt trợn tròn. miệng bất giác phun ra vài chữ. Vải chưởng. Đại lão. Những người khác cũng chú ý về phía này. Á đù, hình như đó là bác sĩ Từ kia. Tôi ngáo rồi. Bác sĩ Từ không mặc áo blue, tôi má nói chứ thế mà không nhận ra luôn. Sau khi tiến vào khách sạn, Vương Tùng giải thích với Từ Huyền. Bác sĩ Từ tiền bối, nhóm người bên ngoài mới nãy đều là một số người ngoài nghề có chút cơ duyên với huyền môn. Mỗi khi ngày hội giao lưu tổ chức định kỳ hàng năm này kết thúc, vài đạo hữu muốn thu đồ để sẽ thuận tiện nhìn xem có ai hợp nhãn duyên hay không rồi tiện thể nhận người đó làm đệ tử luôn. Xem như là một tiết mục cố định. Bác sĩ Từ tiền bối, nếu ngài nhìn trúng người kia. Dừng lại. Từ Huyền lắc đầu cười, sau này ông đừng xưng hô với tôi như vậy nữa. Tôi nghe thấy khó xử lắm. Lúc này, Vương Tùng dùng gậy đánh rắn. Vậy được, tôi gọi ngài là Từ tiền bối thôi nhé. Ông dẫn Từ Huyền đến phòng hội nghị trong khách sạn. Trên chiếc bàn vuông dài bày biện không ít các loại hoa quả và điểm tâm. Hình thức tụ hội của vòng tròn huyền học thế mà không khác tiệc rượu cho lắm. Buổi giao lưu vẫn chưa bắt đầu nhưng đã có kha khá người đến. Số lượng người đến đây không nhiều, chỉ tầm mười mấy người. Trẻ có già có, chẳng qua đa số đều là những người độ 4, 50 tuổi trở lên. Người trẻ tuổi chủ yếu đều theo trưởng bối tới để mở mang hiểu biết và tham gia náo nhiệt. Sau khi Từ Huyền đi vào, không ít người chú ý tới hắn. Tầng cao nhất của vòng tròn huyền học trong nước cũng chỉ có nhiêu đó người. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều quen biết nhau, ai nấy đã từng tương tác với nhau không ít lần. Tới thời điểm này, Từ Huyền là gương mặt mới xuất hiện, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhóm người quen mặt nhau. Rất nhiều đại sư lớn tuổi đều chưa biết đến Từ Huyền. Họ còn tưởng rằng hắn là tiểu bối đi theo Vương Tùng. Suy cho cùng, trong Từ Huyền thật sự còn rất trẻ tuổi. Tu luyện ở thời đại này chẳng dễ dàng gì. Muốn tu luyện được một chút tu vi, ít gì cũng phải hơn mấy chục năm khổ công. Nhìn chung, phàm là người có chút thực lực thì tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Lúc bấy giờ, sau khi nhóm người trẻ tuổi nhìn thấy Từ Huyền, họ tức khắc hai mắt sáng rỡ. Nhốn nháo sáp lại. Ấy, bác sĩ Từ. Anh cũng tới nữa à hề hề, mấy lần trước toàn thấy bác sĩ Từ trong livestream thôi, cuối cùng hôm nay có thể gặp được idol ngoài đời rồi. Rất nhiều người tu hành lớn tuổi đều nghi ngờ dò hỏi người bên cạnh thân phận của Từ Huyền. Người tu luyện có độ tuổi như bọn họ trầm mê tu luyện nhiều năm, rất nhiều người xa lạ với cái gọi là mạng xã hội. Hơi tương đối lạc hậu bảo thủ, thậm chí ngay cả điện thoại thông minh cũng không có. Đương nhiên là cũng không nhận ra Từ Huyền. Thanh niên này nổi danh lắm mà, tu hành ở môn phái nào vậy? Ông chú, đạo hữu này chính là bác sĩ Từ. Rất nổi tiếng ở trên mạng. Bác sĩ? Lẽ nào là truyền nhân của Đan Đạo? Không phải, bác sĩ Từ có lẽ được xem là... Xem là phái thuật số. Bác sĩ của thuật số. Cái quái gì thế? Có phải con cảm thấy ông chú không biết nhiều nên có thể tùy ý lừa gạt, đúng không? Ia, bác sĩ đó là nhân vật người ta thiết lập, ông chú lại không xem livestream, còn có nói thì người cũng không hiểu. Thiết lập nhân vật là cái gì? Con nói rõ cho lão phu nghe xem nào. Hay, giống như mỗi năm trước khi người đến đây đều cố ý để con dẫn người đến tiệm tóc nhuộm tóc, thoa phấn lót lên mặt người, giả vờ là hạt phát hồng nhan ở trước mặt đạo hữu khác, có thể giả vờ. Dừng lại. Im miệng cho lão phu. Khụ khụ, các vị đạo hữu, đứa trẻ này đùa đó lúc này, một cô gái trẻ tuổi đeo mắt kính thoạt nhìn giống như học bá, tiến đến bên cạnh Từ Huyền. Cười hi hi chào hỏi Từ Huyền. Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp. Từ Huyền mỉm cười, là cô à, sư phụ cô dẫn cô tới à, người trước mặt chính là cầu tiên vấn đạo từng kết nối trong phòng lai. Hôm nay cô đến đây rõ ràng là quyết định cuối cùng đi trên con đường này. Sau đó bái thầy bói mù đó làm thầy. Cầu tiên vấn đạo cười hi hi, gật đầu nói, đúng vậy bác sĩ Từ, anh không biết đâu, sư phụ tôi còn nói xấu sau lưng anh đó. Tiểu ngôn, còn mau im miệng cho lão phu. Một lão giả mang kính gọng tròn có vẻ mặt lúng túng bước qua đó. Ông đi lại như bình thường, rõ ràng không giống như cầu tiên vấn đạo nói, thật sự là một người mù. Lão giả cung kính về phía Từ Huyền, lão phu cát chân. Bái kiến Từ đạo hữu. Từ Huyền cũng mỉm cười hành lễ. Vẻ mặt các chân bất đắc dĩ nói, Từ đạo hữu, cậu đừng nghe đứa nhỏ này nói bậy, lão phu không có nói xấu cậu. Cầu tiên vấn đạo than thở nói, ai nói không có. Sư phụ, người đừng có mà dám nói không dám nhận. Chẳng phải người thường oán giận trước mặt con. Hỏi con là có chỗ nào mà người không bằng bác sĩ Từ, cứ khăng khăng muốn bái anh ấy làm thầy, cũng không muốn bái người khiến trong lòng người có cảm giác như ngu đầu nhân. Các chân bị đệ tử nhà mình vạch trần đến cùng, khuôn mặt già không khỏi đỏ lên. Ông trừng mắt, con câm miệng lại cho ta. Sau đó gượng cười với Từ Huyền, Từ đạo hữu, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. cậu đừng xem là thật. Từ Huyền mỉm cười. Thật ra Từ Huyền đã sớm nghe qua các chân đạo hữu này. Người này cũng có tí nổi danh ở giới thuật số trong nước. Không chỉ có thực lực nhân tố, mà các chân này còn là đời sau của các thiên sư trong tứ đại thiên sư. Lại nói tiếp, các chân còn là idol năm xưa của Liễu Trường Hà, sư phụ của hắn. Chỉ là sư phụ Liễu Trường Hà có cấp bậc không cao cho lắm, lăn lộn cả đời trong giới huyền học, vẫn chưa tiếp xúc được đến giới này. Từ Huyền cũng có thể nhìn ra các chân này quả thật không có ác ý với hắn. Thậm chí còn có không ít thiện cảm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai người họ thực sự có thể xem là đạo hữu. Đều là tu luyện bàn môn tả đạo. Trong ấn tượng của người thường, có thể sẽ cho rằng ai nấy trong giới tu luyện đều là thầy bói. Tùy tiện du ngoạn xung quanh cảnh khu nào đó đều có thể thấy được mấy bán tiên. Nói câu nào chuẩn câu đó gì đó. Không phải mặc đạo bào, chỉ là cạo trọc mặt tăng bào. Hoặc là trường sam bình thường, mang kính mắt giả bộ không nhìn thấy, còn rất đông. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Chịu ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết. Trong giới tu luyện chính thống, trò chơi thuật số như bọn họ thật ra là thiểu số. Giống như Từ Huyền và Cát Chân, trong đám đạo hữu đến hôm nay quả thực là sinh vật quý hiếm. Trái lại càng là hạ tầng thì số lượng càng khoa trương. Hơn nữa cấp bậc càng đi lên thì càng như thế. Trên mặt Cát Chân mang theo vẻ u oán. Chỉ là, Từ đạo hữu, nên nói hay không? Cậu đúng là gạt rất nhiều đồ tử đồ tôn của lão phu đến thảm rồi. Hiện tại, trên người mấy đồ đệ của tôi vẫn còn bó thạch cao đó. Hai đứa thảm nhất, bây giờ vẫn còn nằm viện. Cầu tiên vấn đạo than thở nói, sư phụ, người không thể trách bác sĩ Từ được. Cũng không phải là bác sĩ Từ bảo bọn họ giả làm bác sĩ tâm lý. Chẳng phải là bản thân những sư huynh đó ngốc à các chân giận đến mức không thể búng trán của tiểu đồ đệ mà mình mới nhận. Còn câm miệng lại cho ta. Đúng lúc này, hai người phụ nữ trên đầu mang trang sức khoa trương, mặc áo quần kỳ lạ, cũng tiến lại gần. Một người trong số đó khoảng 50 tuổi, là một phụ nữ lớn tuổi. Người khác vẫn chưa đến 20, hơi thẹn thùng. Người phụ nữ lớn tuổi đó cười ha ha chào hỏi Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi dẫn con gái nhà tôi, đặc biệt đến cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp con bé tìm được một chàng trai tốt. Hiện tại hai bọn họ đã kết hôn rồi. Con gái, chẳng phải ở nhà con nói rất cảm kích bác sĩ Từ, sao nhìn thấy bác sĩ Từ lại không nói gì vậy? Sau khi cô gái sau lưng bà nghe xong, thì sắc mặt lập tức đỏ lên. Cô cúi đầu, ngượng ngùng, không nói câu nào. Từ Huyền mỉm cười, không cần khách sáo. Cô gái này chưa từng gặp Từ Huyền. Nhưng quả thật có duyên phận không nhỏ. Cầu tiên vấn đạo bên cạnh nhìn thấy thiếu nữ này thì đôi mắt chợt sáng lên. À, tôi biết rồi. Lần đó lúc bác sĩ Từ livestream, có một người anh của bệnh hữu cứu vớt anh trai, trở thành kẻ điên cuồng liếm cẩu người trung niên gay. Cô chính là cô gái hướng dẫn viên du lịch Miêu Cương đã hạ cổ tình anh trai của cứu vớt anh trai. Ồ, sư phụ tôi nói, ông ấy có quen một đạo hữu, là thảo quỷ bà của Miêu Cương. Chính là bà cô đúng không? Thiếu nữ Miêu Cương nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng. Tôi, lúc đó tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó. Sau đó bà tôi đã dạy dỗ tôi. Cầu tiên vấn đạo đẩy mắt kính, cười hi hi nói, chúng ta rất có duyên đó. Lát nữa chúng ta kết bạn WeChat đi. Từ Huyền mỉm cười. Hắn gặp hai bệnh hữu kết nối quen biết tại nơi này, trông như cực kỳ trùng hợp. Nhưng thật ra cũng không khó hiểu. Dù sao thì giới tu luyện trong nước quả thực không lớn. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người này. Người mà hắn kết nối đều là người có duyên gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, tất nhiên sẽ dễ dàng chạm mặt. Lúc này, người của hội giao lưu đến cũng gần đông đủ. Đa phần đều là đại lão trong giới tu hành. Giới tu hành hiện giờ cơ bản chỉ còn lại có một vài người có thực lực thôi. Ngoại trừ Từ Huyền ra. Người có thực lực mạnh nhất đúng là các vị tài ba luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Một vị là lão thiên sư đời trước của nhà họ Trương Long Hổ Sơn. Một vị khác là thái thượng trưởng lão của Thượng Thanh Mao Sơn. Đặt ở trong tiểu thuyết tiên hiệp, họ đều là bốt lớn sau màn, ẩn mình suốt cả quyển sách, chỉ nghe tiếng mà không gặp được người. Đến lúc kết thúc rồi mới lộ mặt, diễn viên chính không có ăn gian thì đều không đánh chết được. Hai vị tài ba đỉnh cấp trong giới tu luyện trong nước, ngày hôm nay cũng đúng là không có lộ diện. Có điều không phải Bế Tử Quan trùng kích đột phá, cũng không phải là bởi vì cảm thấy cấp bậc của hội giao lưu này thấp, không đáng để tham gia. Thuần túy là hai vị này đều hành động không tiện lắm bởi vì tuổi tác quá lớn. 7-8 vị luyện tinh hóa khí trung kỳ còn lại cũng đã là đại lão cao cấp của giới tu luyện trong nước. Hầu như đều là từ 80 tuổi trở lên. Vị trẻ tuổi nhất cũng phải hơn 60, gần 70 tuổi rồi. Nếu như vị tà tu lợi dụng trứng chu yếm bậc hát tu luyện trước đây còn sống, chính là trưởng môn đương đại của phái Toàn Chân, được xưng là thiên tài tu luyện đầu tiên trong trăm năm qua. Sợ rằng địa vị thiên tài số một của trưởng môn Toàn Chân sẽ bất ổn. Những người còn lại đạt được luyện tinh hóa khí sơ kỳ, coi như là cao thủ một phương. Bọn họ là người tu hành, nhìn bề ngoài thì có khi không thấy già cả chút nào. Nhưng tuổi lại thật sự không còn trẻ nữa. Đừng cảm thấy nó mắc cười. Có thể đột phá đến cảnh giới luyện tinh hóa khí ở thế giới này cũng đã là rất không tệ rồi. Những người này đặt ở trăm ngàn năm trước, cơ bản đều là thiên chi kiêu tử của một tông môn lớn. Nếu như là thiên phú phổ thông, lại không có tài nguyên sư môn cung ứng, sợ rằng tu luyện trăm năm, có thể đột phá đến cảnh giới này đã coi là tốt rồi. Trước đây khi Từ Huyền còn chưa tu luyện thiên cơ thần toán, thậm chí hắn còn tưởng rằng đã mấy trăm năm rồi không có tu sĩ ở cảnh giới này tồn tại nữa. Ánh mắt Từ Huyền nhìn lướt qua xung quanh. Ngoại trừ Long Hổ Sơn, Toàn Chân, Mao Sơn và mấy vị đại hòa thượng ra, những người còn lại cơ bản đều một ít bàn môn tả đạo. Có mặt thuộc số như là Từ Huyền và Cát Chân. Vị Miêu Cương bên cạnh kia là Quỷ Thảo bà chơi cổ. Mấy gia tộc xuất mã Tiên Hồ Hoàng Bạch Liễu Khôi ở Đông Bắc. Còn có những người tu hành tả đạo cơ bản không ra gì khi tu luyện còn thịnh thế khác. Cộng toàn bộ số người thì trái lại nhiều hơn mấy đại phái đạo môn nhiều. Nhìn như kỳ quái, trên thực tế tỉ mỉ nghĩ lại thì không ngạc nhiên một chút nào. Càng là thời đại mạt pháp, tu luyện chính thống lại càng không dễ dàng. Các loại bàn môn tả đạo có thể đầu cơ trục lợi thu được thực lực thì càng hưng thịnh hơn. Lúc này, một người trung niên mặc trường bào đi tới bên cạnh Từ Huyền. Các đạo hữu, anh biết vị tiểu huynh đệ này à? Các Chân cười ha ha nói, vị Từ đạo hữu này là thiên tài hiếm có của mạch thuộc số bọn ta. Người trung niên gật đầu, mỉm cười nói, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Môn phái nào? Từ Huyền mỉm cười đáp lại, Thiên Cơ môn, Từ Huyền. Người trung niên hơi sững sờ, mặt ngoài không biểu hiện gì, vẫn lễ phép mỉm cười. Thiên Cơ môn gì gì đó, ông hoàn toàn chưa nghe nói qua bao giờ. Đoán chừng là môn phái nhỏ không có danh tiếng nào đó. Đúng lúc này, Vương Tùng cũng đã tới. Ông mở miệng là cười ha ha bắt chuyện, Từ tiền bối, đợi một lát nữa là hội giao lưu bắt đầu rồi. Lần đầu tiên ngài tới, có cái gì không biết thì có thể hỏi tôi. Mọi người tại đây nghe được cách xưng hô của Vương Tùng, đều có chút khiếp sợ. Vương Tùng chính là một trong mấy vị đại lão luyện tinh hóa khí trung kỳ tại nơi đây. Hơn nữa ông ấy còn là cố vấn của Cục Quản lý Linh dị, có thể nói là mơ hồ đại biểu cho phía chính phủ. Vị Từ Huyền này có lai lịch lớn như vậy, đến cả đại lão như Vương Tùng mà cũng phải gọi hắn là tiền bối luôn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Từ Huyền quan sát thật kỹ càng. Cả đám đều có chút kinh nghi bất định. Nhưng mà, trước đây khi Từ Huyền vẫn còn là luyện khí hóa thần thì Vương Tùng còn sẽ cảm thấy kỳ kỳ lạ lạ ở chỗ nào đó. Hiện tại Từ Huyền đã đạt đến cảnh giới luyện thần hoàng hư. Dưới sự thu liễm tu vi, mọi thứ phản phát quy chân. Đông đảo tu sĩ cảnh giới luyện tinh hóa khí thấy thế nào cũng đều không nhìn ra Từ Huyền có chỗ đặc biệt gì. Chỉ cảm thấy bình thường, không có gì khác biệt với người thường hết. Chẳng lẽ là thân phận đặc thù? Đến cả vị lão tiền bối của mạch thuộc số là Các Chân đều vô cùng mê mang. Người trung niên vừa nãy đến tham gia náo nhiệt cũng len lén chạy trốn. Chủ yếu là ở lại thì không biết nên xưng hô với Từ Huyền như thế nào. Ông ta không có da mặt dày giống như Vương Tùng, kêu người trẻ tuổi Từ Huyền là tiền bối được. Gọi đạo hữu lại sợ có vẻ không cung kính. Ngộ nhỡ Từ Huyền thật sự là đại lão, vậy thì đắc tội người ta. Rất nhanh, hội giao lưu bắt đầu. Người chủ trì là một vị chân nhân mặc áo bào tím. Vị này là đạo trưởng cao công lót chữ đỉnh duy nhất còn tồn tại của Phủ Thiên Sư Long Hổ Sơn. Cũng là một vị đại lão luyện tinh hóa khí trung kỳ. Không lâu trước có một tấm hình của vị đại lão này lưu truyền đến trên mạng, còn hơi hơi hóc lên một phen. Vị khư chân nhân này mặc bộ áo bào tím, đứng ở chính giữa mấy trăm vị đạo nhân, trong vô số đạo nhân với đạo bào màu lam, màu đỏ, màu vàng thì trông có vẻ hạt giữa bầy gà. Lúc đó đám bạn trên mạng cà chớn thấy được ảnh chụp, đều la hét chơi trên. Cái người mặc áo bào tím đứng giữa kia, đúng là nói ông đó, đi ra đấu solo một trận coi. Cũng không biết nếu như đám bạn trên mạng cà chớn biết được thân phận thật sự của vị đại lão này thì có thể bị dọa run hay không. Khư chân nhân mỉm cười nói, các vị đạo hữu, đã lâu rồi không gặp, phong thái của các vị vẫn như trước nhỉ. Mọi người dưới đài đều vội vàng đáp lại. Trên mặt khư chân nhân hiện lên một nụ cười mỉm đầy thần bí, có một tin tức tốt muốn báo cho chư vị. Sư tổ nhà ta xem sao trời ban đêm, quan sát được một chân tướng kinh người. Mấy tháng gần đây, thiên đạo đột nhiên phát sinh biến hóa. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, thời đại mạt pháp sắp qua đi. Tương lai không lâu sau, có khả năng sắp nghênh đón thịnh thế của giới tu tiên. Tin tức này trực tiếp làm mọi người tại đây sợ ngây người. Khưu chân nhân, lời ông nói có thật không đấy? Chuyện này, cũng đã tiến vào thời đại mạt pháp mấy nghìn năm rồi, điều này sao có thể được chứ? Khưu đạo hữu, không thể nói đùa như vậy được đâu. Tổ sư nhà tôi cũng có nói như vậy. Hai vị cao nhân đứng trên đỉnh của giới tu luyện đều nói như vậy, độ tin cậy nhất thời tăng mạnh lên. Đông đảo người tu hành ở đây đều kích động vạn phần. Chuyện này, ta thế mà còn có thể gặp được loại chuyện tốt này trong lúc còn sống. Ông trời có mắt mà. Rầm rộ thế gian. Rầm rộ thế gian. Thậm chí đều có không ít người đã sắp rơi lệ đầy mặt. Lúc này, Khưu chân nhân ho hai tiếng, các vị đạo hữu, mọi người trước hết đừng kích động. Tôi còn chưa nói xong. Không lâu sau mà tôi nói kia, khả năng là hơi lâu một tí. Câu này lại khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Một vị đạo hữu tương đối kích động mở miệng nói, xin hỏi Khưu chân nhân, hơi lâu này là mất bao lâu thế? Khưu chân nhân trầm giọng nói, đại khái là vào tầm 300, 500 năm sau đó đi. Mọi người tại đây nghe được 300, 500 năm, cả đám suýt chút nữa thì thổ huyết. Đông đảo đạo hữu ở đây đều có chút cạn lời. Tuổi thọ bình thường của tu sĩ luyện tinh hóa khí cũng chỉ hơn 100 năm thôi. 300, 500 năm sau, bọn họ đã sớm hóa thành một đống xương khô rồi. Đừng nói luyện tinh hóa khí. Cho dù là hai vị tổ sư gia kia của Mao Sơn và Long Hổ Sơn bất chợt may mắn cực kỳ, đột phá đến cảnh giới luyện khí hóa thần ngay trong ngày hôm nay thì e là vẫn không thể đợi được đến lúc ấy. Đến lúc đó có thịnh thế hay không thì liên quan cái lông gì đến bọn họ cơ chứ? Thậm chí không biết được tin tức này thì còn tốt. Bây giờ biết được không lâu sau vãn bối của bọn họ vừa ra đời là có thể hưởng thụ hoàn cảnh tu hành thời tu tiên thịnh thế. Mà bọn họ lại chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Sự tương phản to lớn như thế trái lại làm rối loạn tâm tình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt một đám tu luyện giả nhìn Khưu chân nhân đều có chút u oán. Cho dù ông là đại lão cũng không có thể đùa giỡn cảm tình của mọi người như thế được. Ít nhiều gì cũng có chút thiếu đạo đức. Khưu chân nhân thở dài nói, các vị đạo hữu, e là mọi người đã hiểu lầm rồi. Tin tức tốt mà tôi nói không phải là ý tứ này. Cái tôi muốn nói là, đợi đến 300, 500 năm sau tất nhiên sẽ có một nhóm hậu bối cuộc khởi, thành lập nên truyền thuyết bất diệt. Chỉ cần chư vị dốc chút sức trên thuyền thừa cho hậu bối. Có lẽ sẽ có cơ hội bồi dưỡng được một vị đại năng trong tương lai. Khi đó cho dù mọi người đã mất rồi thì vẫn có lưu truyền danh tiếng thiên cổ tại thế giới tu luyện. Đông đảo đạo hữu ở đây nghe thế, sắc mặt hơi chút đẹp chút. Khưu chân nhân này nói cũng có chút đạo lý. Nếu như thế hệ này của bọn họ đã định trước không cách nào trường sinh được. Như vậy bắt được thứ có thể bắt được vẫn tốt hơn là không có cái gì cả. Đúng lúc này, cầu tiên vấn đạo lặng lẽ tiến đến bên cạnh Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh nói xem Khưu chân nhân đột nhiên nói ra những thứ này để làm gì thế? Tôi cứ cảm thấy ông ta có mục đích nào đó, nhưng mà lại không đoán ra được. Từ Huyền cười như không cười nói, sao cô không hỏi sư phụ cô đi? Cầu tiên vấn đạo đẩy kính mắt, cười khà khà nói, tuy sư phụ tôi khá là nổi tiếng. Có điều tôi cảm thấy vẫn là bác sĩ Từ anh tương đối lợi hại. Các chân ở bên cạnh nghe mà sắc mặt tối sầm. Đệ tử này ý vào việc bản thân mình tương đối được sủng ái, ở bên ngoài không cho sư phụ là ông một chút mặt mũi nào cả. Chẳng qua ông cũng vẫn tai cẩn thận lắng nghe. Từ Huyền mỉm cười nói, mục đích rất đơn giản thôi. Lần này Long Hổ Sơn và Mao Sơn chuẩn bị bán đi một nhóm trân tàng bí tịch để đổi một ít tài nguyên tu luyện. Cầu tiên vấn đạo nhất thời cạn lời, như vậy cũng được nữa hả? Bọn lỗ mũi trâu này cũng âm hiểm quá đi. Sau khi công khai tin tức này, có thể giá bán cả sẽ cao hơn không ít. Ấy, không đúng. Cô giật mình, nếu bọn họ cũng đều biết mấy trăm năm sau rất nhanh sẽ có thịnh thế của giới tu tiên. Vậy thì tại sao phải công khai công pháp bí tịch ra bên ngoài vào lúc này chứ? Đến lúc đó, không phải ưu thế của bọn họ những đại phái như bọn họ đều mất hết à? Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những lời ông ta vừa nói lúc nãy đối với những tán tu khác thuần túy là canh gà. Cũng chỉ nghe một chút là xong. Người thật sự có thể bồi dưỡng ra được truyền thừa như vậy, chỉ có thể nói là hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng mà đối với đại phái như bọn họ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ở trăm năm sau thật sự có thể nuôi dưỡng được một người truyền thừa cảnh giới luyện khí hóa thân. Đến lúc đó chiếm được tiên cơ, nỗ lực gì cũng đáng giá hết. Hơn nữa, Từ Huyền nhìn cô, cười như không cười nói, có phải cô bị ngu không thế? Làm sao có thể thật sự bán đi bí pháp trung tâm chân chính được? Lúc này, Khưu chân nhân trên đài cũng mở miệng, được rồi, bây giờ tiến hành khâu giao dịch. Quy củ cũ, vị đạo hữu nào muốn giao dịch thì có thể trực tiếp mở miệng. Liền do Phủ Thiên Sư chúng tôi tới trước. Lão đạo có một quyển sách quý do đời đời Thiên Sư ghi chú là Chân Ý Kim Quang Chú, muốn trao đổi một ít tài nguyên có thể tăng cao tu vi. Nếu có đạo hữu cảm thấy hứng thú thì không ngại lên nhìn xem. Cho phép lật xem ba trang đầu. Lần này, mọi người tại đây đều ồ lên. Kim Quang Chú và Lôi Pháp là hai loại bí tịch độc môn nổi tiếng nhất của Phủ Thiên Sư. Tuy cái đồ chơi Kim Quang Chú này không phải bí tịch như Lôi Pháp phải là người thừa kế thiên sư thì mới có thể tu luyện được, có điều nó cũng coi như là trân tàng áp đáy hòm. Huống hồ đây là ghi chú của đời đời thiên sư đấy, một ít tư tưởng kỳ diệu trong đó cực kỳ trân quý. Phủ Thiên Sư lại lấy thứ này ra bán vào bây giờ không khỏi tạo cho người ta một loại cảm giác hoang đường. Ai không biết còn tưởng rằng đám đạo sĩ của Long Hổ Sơn không muốn sống nữa, chuẩn bị giải tán. Lúc này đã có không ít người không chút do dự lên đài lật xem nội dung của ba trang đầu. Dù sao nói theo một cách khác, có cơ hội coi không như thế mà không chịu bắt lấy thì không phải là đồ ngu, à Khư chân nhân cũng không ngăn trở, để im cho mọi người tự do lật xem ba trang đầu. Đến cả các chân, người tu hành hoàn toàn không liên quan đến lộ tuyến tu luyện của Long Hổ Sơn cũng nhịn không được đi lên chơi không một đợt. Ông còn mang theo đồ để cùng tiến lên, cũng không để ý đến người đệ tử mới thu này có thể xem hiểu hay không. Sau khi các chân đi xuống thấy Từ Huyền vẫn còn đứng ở đó thì không khỏi hiếu kỳ. Ồ, Từ đạo hữu, sao cậu không đi lên xem một chút? Cơ hội này khó được lắm đây. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không cần, tôi không có hứng thú với đồ chơi này. Các chân tức cười. Vị này luôn luôn ngay thẳng như thế à, lúc này, Vương Tùng mở miệng. Khưu chân nhân, tôi đại biểu cục quản lý linh dị nguyện ý dùng 20 viên tụ linh đang đổi lấy chân ý kim quan chú này. Mọi người tại đây lại kinh ngạc lần nữa. 20 viên tụ linh đan đủ có thể tăng 60 năm tu vi. Dùng đống tụ linh đan ấy để cưỡng chế đắp lên, đều đủ để đẩy một người mới trở thành một cao thủ. Hội giao lưu trong vòng mười mấy năm đều chưa từng xuất hiện khoản giao dịch nào lớn như vậy. Khư chân nhân mỉm cười mở miệng, nếu như không có đạo hữu nào ra giá cao hơn thì đương nhiên là được. Những người khác đều ha ha trong lòng. Có tiền nhiều như nước đến đâu, ai có thể so sánh với cục quản lý linh dị chứ? Sau khi Khư chân nhân đi xuống, vẽ bùa là bản lĩnh sở trường của đạo sĩ phái Thượng Thanh Mao Sơn bọn họ cũng xem như là công khai trân tàng áp đáy hòm. Sau hai khoản giao dịch lớn đó, bầu không khí trong hiện trường lại lạnh đi không ít. Có một vài người muốn đổi chút tài nguyên, nhưng đều có chút ngượng ngùng ra tay. Lúc này, Từ Huyền đi lên đài. Hắn nhìn mọi người mỉm cười mở miệng, quả xích linh, trà thần tiên, lúa thất tuệ. Có đạo hữu nào cần không? Chỉ là ba cái tên này đã làm mọi người kinh hãi thêm lần nữa. Thậm chí còn phải chấn động hơn cả hai khoản giao dịch lớn vừa rồi nữa. Không trách những đạo hữu ở đây lại giật mình. Toàn bộ ba loại linh thực mà Từ Huyền nói này đều là thứ ở trong truyền thuyết. Bọn họ cũng biết được nó thông qua sách cổ. Ở thời đại hiện giờ thì sớm không còn nữa rồi. Trước đây cục quản lý linh dị trùng hợp đào móc ra một quả xích linh có bề ngoài hoàn hảo từ trong động phủ của tu sĩ cổ đại, cũng đưa cho Từ Huyền như là lễ vật. Có thể thấy được nó quý hiếm cỡ nào. Cũng chính là đạo hữu có thể tới nơi này cấp bậc không tính thấp, kiến thức rộng rãi. Đặt vào có chút truyền thừa sư môn tương đối kéo chân sau ở bên ngoài, thậm chí đều chỉ nghe nói qua cái tên của quả xích linh. Trà thần tiên và lúa thất tuệ mà Từ Huyền báo ra đằng sau, nói cho bọn họ phỏng chừng đều có vẻ mặt ngơ ngác, không biết là đồ chơi gì. Mấy vị trưởng môn đại phái đều chấn động vô cùng. Vị đạo hữu này, cậu thật sự có những thứ linh thực này, đây không thịnh hành việc nói giỡn như thế đâu. Cho dù vừa rồi Từ Huyền cũng đã nói cho bọn họ biết. Nếu nói hắn có thần đan thượng cổ có thể làm cho tu sĩ trực tiếp đột phá cảnh giới, tiến thẳng vào luyện khí hóa thân. Những trưởng môn đại phái này cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Dù sao đan dược gì gì đó có thể để trong thời gian dài. Thế nhưng thời buổi này, còn có linh thực thượng cổ sống sơ sơ á, thật sự là không hợp logic. Giống như là nếu có người lên mạng đăng một tấm hình, nói nhiệt ba thật ra là bà xã của anh ta, đến cả con cũng đã có luôn rồi. Chuyện đó còn có một khả năng nhỏ nhoi là thật sự. Nhưng nếu như anh ta đăng ảnh chụp được một con khủng long bạo chúa ở trong sân, vậy thì không cần nghĩ, bức ảnh đó chắc chắn là ghép rồi. Từ Huyền cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra ba loại linh thực từ trên người. Mọi người dưới đài đều có chút trầm mặc. Không phải bọn họ cảm thấy cái đồ chơi này qua quyết bình thường không đáng kinh ngạc. Thật sự là, những thứ đó bọn họ chỉ nghe nói tên mà thôi. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nhìn thấy. Cũng phân biệt không ra thật giả. Lúc này Vương Tùng cũng mở miệng, đảm bảo thay Từ Huyền. Mấy vị trưởng môn đại phái vẫn còn có chút hoài nghi, tiến lên giám định một phen, rốt cuộc xác định được. Con mẹ nó cái này lại là thật à, mấy vị đại lão đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như không phải bởi vì hội giao lưu luôn luôn có quy tắc ngầm, sợ rằng đã có vô số người muốn chạy theo hỏi Từ Huyền những thứ thượng cổ này rốt cuộc là tới từ đâu. Khư chân nhân mở miệng nói, Từ đạo hữu, cậu không ngại nói nghe xem cậu muốn đổi những thứ gì. Bần đạo thật sự cảm thấy hứng thú với những thứ linh thực này của cậu. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, tôi không cần đan dược và bí tịch. Chẳng qua nếu như chư vị có hạt giống linh thực, còn có tài liệu luyện khí thì cũng có thể lấy ra trao đổi. Còn có, nếu như có thứ ly kỳ cổ quái gì thì là tốt nhất. Mặc kệ tốt hay là xấu đều có thể cho tôi xem. Tôi tương đối cảm thấy hứng thú đối với phương diện này. Mọi người ở đây nghe xong lời Từ Huyền nói, đều yên lặng suy tư về giá trị của những thứ Từ Huyền mang tới. Nếu như là đặt ở thời kỳ thượng cổ, bên trong ba thứ này, giá trị cao nhất tuyệt đối là trà thần tiên. Không phải đại lão chân chính, tu sĩ tầng dưới chót thông thường e là cũng không có tư cách uống được. Giá trị của lúa thất tuệ và quả xích linh kém xa. Cũng không phải là do hiệu quả của hai thứ này so ra kém trà thần tiên. Chủ yếu là khi đó số lượng quá nhiều, có đầy đường luôn rồi. Thế nhưng đặt vào thời đại hiện đại này thì hoàn toàn ngược lại. Loại tài liệu chính có thể luyện chế thành tụ linh đan như quả xích linh tuyệt đối là đồng tiền mạnh bán chạy nhất. Chỉ cần là đạo hữu hơi có chút truyền thừa luyện đan đều vô cùng động tâm. Lúa thất tuệ thì ngoại trừ tu sĩ mạch luyện thể ra, tu sĩ bình thường ăn cũng có thể tăng sức khỏe và thể chất trong trình độ nhất định. Vô cùng thực dụng. Ngược lại là loại hàng cấp cao như trà thần tiên, sự quan tâm cho nó trái lại ít một chút. Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Nếu như đến cả ăn cơm cũng không đủ no, thì con bà nó ai còn quan tâm xa xỉ phẩm nữa chứ. Rất nhanh đã có một ông lão mở miệng, từ đạo hữu, lão phu có mấy viên hạt giống linh thực, thế nhưng không biết cụ thể là loại linh thực nào. Có thể trao đổi một quả xích linh không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có thể. Ông lão kia vui cực, lập tức lấy hạt giống linh thực trên người ra trao đổi với Từ Huyền. Trong lòng ông ta rất vui sướng, cho rằng mình đã chiếm tiện nghi lớn. Mọi người ở đây đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng Từ Huyền chuẩn bị dùng quả xích linh để treo giá. Thế mà lại chỉ bị người dùng mấy hạt giống linh thực là đổi được rồi. Thứ giống như là hạt giống linh thực này có giá trị thấp nhất trong tất cả các linh vật. Chủ yếu là không dùng được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều thầm hận trong lòng rằng mình ngu ngốc, không kịp thời báo giá. Khiến cho bọn họ không nghĩ tới là Từ Huyền lại lấy ra từ trên người hai quả xích linh. Lại có một người trung niên mặc đồ tây vóc dáng mập mạp khác nói, từ đạo hữu, tại hạ có một chiếc túi trữ vật tu sĩ cổ tổ truyền. Đây chính là pháp khí không gian cực kỳ trân quý. Nếu như đạo hữu có thể mở ra, bên trong nói không chừng còn có bảo vật. Không biết có thể đổi nữa. Một ký lúa thất tuệ từ chỗ đạo hữu không? Anh ta vừa mới lên tiếng thì đã có người bên cạnh lập tức bóp gốc gác của anh ta. Từ đạo hữu, cậu đừng tin anh ta. Túi trữ vật kia của anh ta đã sớm bị hư rồi. Người này đều bán 7-8 năm rồi, gặp người mới đến hàng năm đều phải lấy ra lừa dối một lần. Đều mịa nó làm thành bao tương luôn rồi, nhưng vẫn không có ai muốn. Sắc mặt tên mập mặc đồ tây kia không đổi, nói năng hùng hồn, đó là các người không có bản lĩnh. Người giống như từ đạo hữu đến cả linh thực đều có thể lấy ra. Có lẽ có bản lĩnh mở được túi trữ vật thì sao? Từ đạo hữu, anh có đổi hay không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có thể. Tên mập mặc đồ tây nọ vui vẻ đi tới, lấy túi trữ vật ra và trao đổi với Từ Huyền. Rất sợ hắn sẽ đổi ý, mắt mọi người ở đây đều nhìn thẳng. Vị từ đạo hữu này quả thực là tán tài đồng tử mà. Cái thứ đó mà cũng thu nữa hả? Lúc này lại có một đại hán cao 2 mét cướp lời nói, từ đạo hữu tôi có một mỏ tinh đồng, có thể đổi nửa ký lúa thất tuệ không thế? Từ Huyền lắc đầu, chỉ có thể đổi 1/4 ký. Làm đại hán tức khắc đồng ý, được được, 1/4 cũng được. Rất nhiều đạo hữu khác cũng đều cầm ra bảo vật của mình và trao đổi với Từ Huyền. Khiến cho bọn họ hưng phấn là, Từ Huyền thực sự giống như là làm từ thiện vậy. Dù là rất nhiều thứ không đáng giá tiền thì cũng đều đồng ý lấy. Đổi nửa đổi mãi, rất nhiều người đều phát hiện ra điều không đúng. Số lượng trữ hàng của vị từ đạo hữu này phải kêu là kinh khủng. Mặc kệ đổi bao nhiêu cũng vẫn có thể tiếp tục lấy ra, giống như một cái động không đấy. Cầu tiên vấn đạo đụng đụng các chân, than thở nói, sư phụ, ngài xem bác sĩ từ người ta rồi lại nhìn lại mình đi. Đều là mạch thuật số cả, mà sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Sắc mặt các chân nhất thời tối sầm xuống, ông lạnh lùng hừ, vậy con đi tìm hắn làm sư phụ con đi, xem từ đạo hữu có muốn con hay không. Các chân nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cầu tiên vấn đạo nhất thời cứng lại, không nói nên lời. Lúc này, đến phiên một hòa thượng đầu trọc mặc đồ tăng mở miệng. Từ đạo hữu, tại hạ cũng có một dị vật thượng cổ do tổ tiên truyền xuống, muốn đổi nửa ký lúa thất tuệ với đạo hữu. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không đổi. Hòa thượng kia sửng sốt, bèn nói, vậy đổi 1/4, 1/4 ký cũng được. Từ Huyền như trước lắc đầu, không đổi. Hòa thượng nhất thời nổi giận, bọn họ đều có thể đổi, bằng gì mà tôi không thể chứ? Tôi còn chưa nói là cái gì mà anh đã bảo không đổi luôn rồi. Có phải anh khinh thường hòa thượng không thế? Từ Huyền nói đầy thâm ý, nếu như anh là hòa thượng thật thì chắc chắn tôi sẽ đổi với anh. anh mở miệng ngay cả một Phật hiệu cũng không nói, tôi thấy anh không giống như là hòa thượng. Ánh mắt của mọi người nhất thời tụ tập đến trên mặt hòa thượng này. Hòa thượng đầu trọc nhất thời biến sắc, nói, đồ thần kinh, tôi có phải hòa thượng hay không thì liên quan gì tới anh chứ? Nói xong, anh ta thở phì phò ngậm miệng không nói gì nữa. Đợi đến khi Từ Huyền trao đổi xong. Trên cơ bản đã là hơn phân nửa đạo hữu ở đây đều trao đổi bảo vật. Không có cách, sức hút của thứ thượng cổ linh thực này chính là mạnh mẽ như vậy đấy. Huống hồ cái đồ chơi này vẫn là Từ Huyền lũng đoạn, chỉ có một nhà duy nhất, không còn chi nhánh. Những người không trao đổi khác không phải là chướng mắt những thứ linh thực này, mà là bọn họ không có đồ mà Từ Huyền muốn. Chu Yếm cũng vẫn đi theo bên cạnh Từ Huyền. Con khỉ này ngồi ở dưới đài, trợn mắt nhìn Từ Huyền đổi quả xích linh đi. Biểu tình cảm mặt vô cùng u buồn. Sau khi Từ Huyền đi xuống đài, một vị tu sĩ mặc đạo bào lập tức đi lên. Anh ta lấy ra một chồng bùa, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, 100 lá bùa, trao đổi nửa ký lúa thất tuệ vừa nãy của Từ đạo hữu. Có đạo hữu nào nguyện ý đổi không? Vừa nãy anh ta cũng hỏi thăm Từ Huyền rồi, đáng tiếc Từ Huyền không có muốn đóng bùa chú đó của anh ta. Những người khác cũng không có đáp ứng. Tu sĩ này chỉ có thể bất đắc dĩ trao đổi vật phẩm khác. Sau đó lại có mấy người lên đài trao đổi. Hội giao lưu coi như là kết thúc. Người mới Từ Huyền xem như là nở mặt nở mày ở trong hội tu sĩ trong nước. Một đám đạo hữu đều chủ động trao đổi quy chát với Từ Huyền. Từ đạo hữu, anh còn có quả xích linh và lúa thất tuệ không thế? Đúng vậy, sau này nếu tôi còn có thứ tốt, tôi có thể đến đổi với anh không? Từ Huyền cũng công khai địa chỉ trên núi Tiểu Cô. Hắn mỉm cười mở miệng, các vị đạo hữu, sau này có vật tốt gì thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Các chân ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Đợi đến lúc không còn ai nữa ông mới lắc đầu thở dài nói, Từ đạo hữu, cậu không nên để lộ lai lịch của mình ra như vậy. Lần này cậu để lộ ra nhiều đồ tốt như thế, dù sao cây to đón gió đấy. Cho dù đồng đạo ở đây đều là người chính phái, cũng khó tránh khỏi sẽ có tà tu có ý xấu trong lòng biết được tin tức. Sau này khó tránh khỏi sẽ có phiền phức tới cửa. Từ Huyền mỉm cười, cũng không phản bác. Trước khi mọi người rời đi, vị quỷ thảo bà và thiếu nữ ở Miêu Cương cũng đi tới chào tạm biệt Từ Huyền. Quỷ thảo bà cười ha ha nói, Từ đạo hữu, lúc rảnh rỗi cậu có thể tới Miêu Cương chúng tôi làm khách. Chúng tôi quét dọn đón chào bất cứ lúc nào. Từ Huyền nói đầy thâm ý, có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Mọi người đều rời khỏi khách sạn. Trước khi rời đi, Cầu Tiên vấn đạo tiến đến bên cạnh Từ Huyền. Cô nháy mắt ra hiệu, cười ha ha nói, bác sĩ Từ, chờ tôi học hết bản lĩnh của sư phụ rồi tôi có thể mang nghệ bái sư, chuyển sang làm đệ tử của anh được không? Tôi cứ cảm thấy bản lĩnh của sư phụ tôi kém xa anh. Sắc mặt các chân lại tối sầm, còn nói mấy lời này trước mặt sư phụ của con có được không thế hả? Sau khi trở về, chép ta mệnh thông hội 100 lần cho ta. Sắc mặt Cầu Tiên vấn đạo nhất thời hoàn toàn thay đổi, ấy, đừng mà sư phụ, con chỉ đùa thôi mà. Lúc này, Khưu chân nhân của Long Hổ Sơn và Mao Sơn trưởng môn Chu chân nhân đều cùng tìm đến. Từ đạo hữu, có thể dừng bước nói chuyện một lát không? Từ Huyền vui vẻ đồng ý, vừa nãy hai vị này cũng đều muốn dùng tài nguyên trong môn phái để giao dịch với Từ Huyền. Đáng tiếc mấy thứ đan dược, bùa chú, bí tịch vân vân mà bọn họ lấy ra, Từ Huyền đều không nhìn trúng cái nào hết. Khưu chân nhân Long Hổ Sơn mở miệng, trong môn phái chúng tôi có một đoạn lôi kích táo 1000 năm. Bảo tồn đến nay mà linh tính vẫn không mất. Muốn đổi với cậu 5 quả xích linh, 2 ký rưỡi lúa thất tuệ. Từ Huyền tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi, cái này tôi không cần. Hắn nói rồi mỉm cười sờ lông trắng trên đầu Chu Yếm. Biểu cảm trên mặt của con khỉ này cũng có chút phức tạp. Khưu chân nhân ngạc nhiên, Từ đạo hữu, cậu xác định chứ? Sao vừa nãy tôi nghe cậu nói là cần tài liệu luyện khí thế? Đoạn lôi kích táo 1000 năm này chính là trân tàng trong giáo chúng tôi đấy. Tuyệt đối là tài liệu luyện khí cực phẩm ít có hiện nay. Chẳng lẽ là bởi vì cậu không còn nhiều linh thực nữa? Từ Huyền mỉm cười, vậy thì cũng không phải, chẳng qua chỉ là trùng hợp tôi không cần lôi kích táo mộc. Cái thứ này tôi vừa hay cũng có. Từ Huyền nói rồi rút ra kiếm thiên lôi từ trên người. Hai vị chân nhân đại phái nhìn thấy kiếm thiên lôi thì đồng thời hít một hơi khí lạnh. Suýt nữa thì trợn lá cả mắt luôn rồi. Hai người bọn họ là tầng lớp cấp cao của đại môn phái, pháp khí đã gặp qua nhiều vô số kể. Có điều thứ giống như Từ Huyền cầm thật sự là mới nghe lần đầu, cũng không giống như thứ có thể có ở thời đại này. Trong chớp mắt vừa nãy, hai người bọn họ đều còn cho rằng mình đã hoa mắt nhìn lầm rồi. Này này này! Khưu chân nhân không khỏi cảm thấy có chút nhức cả trứng. Vì sao vị Từ Huyền đạo hữu này vừa ra tay chính là hàng nóng luôn thế? Con mẹ nó làm vậy rồi ông còn chơi thế nào nữa? Chu chân nhân của Mao Sơn cũng có chút nhức cả trứng tương tự. hắn vốn có chuẩn bị cầm một cái pháp khí trong phái có tính công kích đi ra và trao đổi cùng Từ Huyền. Có điều thanh kiếm táo mộc của Từ Huyền đã vượt xa tất cả pháp khí hiện giờ rồi. Vua pháp khí bên trong vua pháp khí. Nói ra điều kiện này thuần túy là tự rước lấy nhục. Từ Huyền mỉm cười, nếu như hai vị chân nhân không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Chu chân nhân bèn nói, chờ một chút, Từ đạo hữu. Chúng ta kết bạn WeChat trước, đợi lát nữa bần đạo trở về tìm tiếp xem có cái gì trao đổi được không. Từ Huyền đương nhiên là đồng ý sau khi hắn rời đi. Hai vị chân nhân nhìn nhau, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sao vị Từ Huyền đạo hữu này giống như là vị Đa Bảo đạo nhân trong truyền thuyết kia thế? Đồ tốt nhiều đến dọa người. Ngược lại là có vẻ như đại phái tu tiên, như hai người bọn họ có một chút chút keo kiệt. Khi rời khỏi khách sạn, Từ Huyền lại nhìn thấy thanh niên tới cửa chờ đợi bái sư kia. Phần lớn người đều đã rời đi, chỉ còn lại có thanh niên mặc bộ cổ trang, giống như xuyên không tới đây kia. Anh ta nhìn thấy Từ Huyền thì đôi mắt lập tức sáng lên. Bác sĩ Từ, phi. Từ tiền bối. Có hứng thú thu một người đệ tử anh tuấn tiêu sái, chịu được mệt nhọc, thiên phú dị bẩm không thế. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, không có hứng thú. Thanh niên nhất thời cứng người lại. Anh ta cười gượng nói tiếp, không sao, không thu đệ tử thì có thể thu. Ấy bác sĩ Từ, anh đừng đi mà. Vãi chưởng. Không đợi anh ta nói xong thì đã thấy Từ Huyền mang theo khỉ của mình bay thẳng lên không trung. Thanh niên đó ngẩng cổ nhìn bóng lưng của Từ Huyền, hai mắt không rời đi được. Giữa không trung. Trước khi Từ Huyền rời khỏi quỷ thành thì quay đầu nhìn lại. Toàn bộ thành thị vẫn biểu hiện như một khu du lịch nhân tạo cỡ lớn. Khắp nơi đều là tiếng rao bán đồ ăn vặt bên đường, còn có tiếng kéo khách vào trong vui chơi nhà ma. Trong hoàn cảnh này, dưới ánh mắt âm u của Từ Huyền, trong hư không thình lình xuất hiện một hư ảnh khổng lồ âm trầm. Hư ảnh khủng bố này bao trùm rất nhiều người bình thường vô tri trong thành thị. Từ Huyền bật cười, rồi xoay người dẫn theo Chu Yếm bay về theo đường cũ. Quỷ thành Phong Đô chỉ sợ chính là cơ hội đột phá xiềng xích thiên đạo trong tương lai của hắn. Bên trong phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ, Tử Nam nháy mắt, ngây ngốc hỏi, đồ đệ tỷ tỷ, hôm nay chúng ta học cái gì? Tống Sở Sở chần chờ một lúc, chợt sư phụ người đừng vội, để con nghĩ xem. Cô nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu bối rối. Thời gian này, cô càng dạy thì càng đau lòng. Nhanh chóng ép khô toàn bộ những thứ cô học được từ chỗ Từ Huyền mấy tháng nay, cho dù cô dạy cái gì, thì tiểu sư phụ của cô đều học được ngay. Không thể ném vị trí đại sư tỷ của mình nhanh như vậy được. Nghĩ đến đây, Tống Sở Sở không khỏi có tí áp lực. Cô giật mình, hiện lên một suy nghĩ. Tống Sở Sở nghiêm túc nói, sư phụ, hôm nay đệ tử muốn dạy người một thứ rất quan trọng. Tên là bản cửu chương. Người hãy nghiêm túc học theo con. Tử Nam tỉnh tỉnh mê mê, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài tiến vào. Sau khi Tống Sở Sở nhìn thấy thì vội vàng đứng lên. Ông chủ, anh về rồi. Từ Huyền mỉm cười đáp lại, tiện thể sờ đầu của Tử Nam. Hắn đưa cho Tống Sở Sở một quyển sách cổ buộc chỉ. Cho cô nè. Cầm xem thật kỹ, đừng có làm biến. Tống Sở Sở cầm lấy sách cổ nhìn lấy, thì đôi mắt lập tức sáng lên. Bên trên là ba chữ lớn Hắc Thủy Quyết. Trái tim cô đập thình thịch, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ông chủ, đây có phải là công pháp tu luyện mà anh đặc biệt tìm cho tôi không? À, tôi cảm động quá đi. Ông chủ. Tống Sở Sở kích động đến run tay. Nghe xem. Hắc Thủy Quyết. Cái tên này, vừa nghe đã thấy rất cao thượng. Lăn lộn với Từ Huyền lâu như vậy, cuối cùng cũng được xem là sắp hết khổ. Nói không chừng sau này cô cũng có thể trở thành đại lão giống như ông chủ. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Từ Huyền mỉm cười, cũng không tính là đặc biệt tìm cho cô. Tống Sở Sở ngây ra, hả? Từ Huyền ung dung nói, chủ yếu là có người muốn đổi đồ của tôi. Mà đồ của anh ta không đủ giá trị, nên lấy ra bù thêm. Được lắm. Cô có thể xem là quà tặng thêm. Sắc mặt Tống Sở Sở cứng đờ. Thứ như công pháp có thể xem là quà tặng à? Cô có ý đồ giải dụ nói, ông chủ. Anh đưa cho tôi công pháp quà tặng này có phải là hơi? Dù sao thì Tống Sở Sở tôi cũng là đệ tử duy nhất đời thứ 99 của Thiên Cơ Môn, hiện tại là đại sư tỷ tương lai. Đại diện cho mặt mày của ông chủ anh đó. Chỉ luyện công pháp quà tặng kèm, điều này. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, còn cho rằng Thiên Cơ Môn chúng ta không luyện được công pháp tốt. Từ Huyền liếc nhìn cô luyện hay không, không luyện thì đưa tôi. Luyện. Luyện. Tống Sở Sở lập tức ôm Hắc Thủy Quyết vào trong lòng. Cười gượng mấy tiếng. Kẻ ngốc cũng biết, dù là quà tặng, cũng hơn là không có. Từ Huyền ngồi xuống. để Tống Sở Sở rót một chén trà thần tiên cho hắn. Lúc này mới lấy đồ đổi được ở hội giao lưu ra. Ngoài trừ nguyên liệu luyện khí quý giá ra, thì lần này hắn thu hoạch không nhỏ. Còn có mấy món kỳ vật, mấy hạt giống linh thực thượng cổ, cùng với một túi trữ vật tu sĩ cổ đã bị tổn hại. Đây chính là pháp khí không gian danh xứng với thực. Đặt ở thời thượng cổ, đồ vật này không có gì là quý hiếm. Nhưng ở thời đại này thì không còn ai dùng đến nữa. Không chỉ đơn giản là công nghệ chế tạo thất truyền, mà sự áp chế của xiềng xích thiên đạo cũng khiến pháp khí không gian này tiêu hao lớn. Nếu tùy tiện lấy đồ bên trong túi trữ vật này ra thì cần hao phí linh khí tích lũy mấy ngày đến mấy tuần, tất nhiên sẽ không ai đồng ý hào phóng vì chút tiện nghi này. Đương nhiên, chắc chắn điều này không liên quan đến tu sĩ có cảnh giới luyện thần hoàng hư như Từ Huyền. Từ Huyền cầm túi trữ vật hư hại này trên tay, vừa thảnh thơi uống trà thần tiên, vừa nhìn chăm chú bên trên. Kỹ thuật chế tạo túi trữ vật như chưởng quan văn vậy, hiện lên trước mắt Từ Huyền một cách rõ ràng. Một lát sau, Từ Huyền bắt đầu bắt tay tu bổ. Chỗ hư hại nên rót vào công đức, bổ sung linh tính thì rót vào công đức, nên khắc cấm chế thì khắc cấm chế. Rất nhanh đã hoàn tất tu bổ túi trữ vật. Giây tiếp theo, túi trữ vật mở ra, Từ Huyền đưa tay rót linh khí vào. Một không gian kỳ lạ hiện lên trước mặt Từ Huyền. Trong túi trữ vật có rất ít đồ vật, chỉ có mấy bình sứ đựng đan dược, mấy cây dược liệu sắp hóa thành bột, hơn 10 viên linh thạch, mấy tinh thạch kỳ lạ không rõ tên. Ngoại trừ mấy thứ đó ra, chính là mấy thẻ ngọc. Từ Huyền đều xem nhẹ những thứ này, không thèm nhìn lấy những thứ khác, mà trực tiếp cầm lấy một thẻ ngọc, nhìn lên trên. Một lát sau, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười mỉm. Không tồi. Tống Sở Sở tò mò nói, ông chủ, anh đang xem gì vậy? Từ Huyền cười nhạt, thứ tốt. Bên trong thẻ ngọc này chính là kiến thức của pháp trận không gian. Đặt những kiến thức này ở thượng cổ cũng là bí mật bất truyền cực kỳ quý giá. Lúc này, Từ Huyền trực tiếp dùng bạo lực mở túi trữ vật ra. Sau đó lấy mấy nguyên liệu ở bên trong ra, lại kết hợp với nguyên liệu trao đổi đạt được trong hội giao dịch. Rất nhanh, đã chế tạo hoàn thành một chiếc nhẫn trữ vật. So với túi trữ vật vừa nãy, thì không biết là nhỏ bao nhiêu. Nhưng không gian bên trong lại lớn gấp mấy trăm lần. Có khoảng mấy mét khối. Từ Huyền vung tay lên, mấy tạp vật trên bàn biến mất giữa không trung. Lại vung tay lên, mấy thứ vừa biến mất lại xuất hiện ở trên bàn. Tống Sở Sở ở bên cạnh đều mở to mắt nhìn. Ma thuật đường phố gì vậy? Từ Huyền mỉm cười. Trang bị không gian chỉ là trò mèo của trận pháp không gian mà thôi. Tác dụng lớn nhất của trận pháp này là có thể dùng để chế tạo truyền tống trận, cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch sau này của Từ Huyền. Đương nhiên, hiện tại Từ Huyền cũng không vội. Hiện tại hắn có chuyện khác cần phải làm. Hôm nay lại đến giờ livestream. Sau khi Từ Huyền xử lý xong mấy chuyện vặt thì mở ma em ra, lần nữa chuẩn bị livestream. Lúc này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đã đợi không kịp nữa. Màn hình trong phòng live đen ngòm, nhưng màn đạn trên màn hình lại nhiều đến đáng sợ. Rất nhiều streamer khác trông thấy cảnh này đều chua lè chua lét. E rằng tỷ lệ người xem trong phòng live của Từ Huyền là đứng đầu trong số các streamer trên toàn mạng. Không ít streamer muốn rút thưởng để kết nối, ké lưu lượng Từ Huyền một chút. Mà một nguyên nhân khác là, hiện tại, rất nhiều streamer của Ma M đều nhận ra mỗi lần Từ Huyền mở livestream, lưu lượng người xem của bọn họ sẽ điên cuồng giảm bớt. Thế là những streamer này cũng trở nên thông minh hơn, bắt đầu học được cả thao tác lương lẹo. Lần nào cũng thế, đến lúc Từ Huyền sắp livestream, không đợi fans của họ chạy đi xem Từ Huyền, họ đã cướp quyền chủ động đưa khán giả xem live của mình đến chỗ Từ Huyền để kiểm tra phòng. Đến khi Từ Huyền kết thúc livestream, những khán giả xem live này vẫn có thể tiếp tục ở lại phòng live của bọn họ. Đang lúc đắc ý thì phòng live của Từ Huyền mở ra. Từ Huyền xuất hiện trong màn hình. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Vô số màn đạn bay ra vèo vèo trên màn hình. Bác sĩ Từ, một ngày không gặp như cách ba thu nha, mà tôi đã không thấy anh hơn mấy chục năm rồi. Khổ sở quá, lần này lại không mua được rượu giả. Bác sĩ Từ ơi bác sĩ Từ, tôi thật sự khó chịu lắm, có thể cho tôi đi cửa sau được không? Chẳng lẽ không ai muốn hỏi cô bé Loli trong bối cảnh này là ai hết hả? Trông đáng yêu cực á, chồng tôi thật sự rất đẹp trai. Từ Huyền ho hai tiếng. Quy định sau này của phòng live, tất cả nam giới đều không được gọi tôi là chồng. Trên màn hình lập tức hiện ra một loạt ha ha. Từ Huyền mỉm cười nói, về vấn đề mua rượu, nếu mọi người không mua được cũng đừng nên cưỡng cầu. Rất nhanh sẽ có vật phẩm mới xuất hiện thôi. Nghe hắn nói thế, một đám khán giả xem live cũng bắt đầu cà khịa. Đã từng thấy qua Hunger Marketing, nhưng thiệt tình bác sĩ từ thẳng tay làm khách hàng chết đói kiểu này là tôi mới gặp lần đầu đó. Lôi bút thấy cũng phải gọi đại ca. Đúng lúc này, một khán giả xem live có ID là 1m ánh nắng đột nhiên phát màn đạn. Bác sĩ Từ, tôi vốn thật lòng thích anh, nhưng bây giờ tôi muốn thoát phang. Tôi đã mua được rượu của anh và cho mẹ tôi uống qua, chả có tí hiệu quả gì. Căn bản không hề thần kỳ tuyệt diệu như trên mạng tung hô, cực kỳ thất vọng. Màn đạn này dẫn tới sự chú ý của không ít khán giả xem live. Lập tức có vô số người vào móc mỉa. Ha ha, gà con đâu ra đây? Dám ăn vạ với cả bác sĩ Từ. Sinh vật quỷ hiếm nha. Giờ này mà vẫn còn thủy quân dám chạy tới bêu xấu bác sĩ Từ, chỉ sợ bạn không biết mấy người đi trước bạn dám nhận đơn hồi đó có kết cục thế nào rồi đâu. Rất thích xem loại kịch bản vả mặt rất được hoan nghênh này nha, ngồi đợi bác sĩ Từ phản công ấy, hay là streamer nhỏ có vài ngàn fans vậy. Muốn học lên tới điên rồi hay gì? Tôi phe bác sĩ Từ, đã từng uống rượu giả rồi, hiệu quả rất tuyệt, 1m ánh nắng bị vô số người trào phúng cũng không phản bác. Mà đăng thẳng liên kết đặt và mua hàng thành công của mình lên khu bình luận. Lần này, âm thanh nghi ngờ ít đi rất nhiều. Mặt khác, có một vài âm thanh xông ra. Tôi biết bệnh hữu này là một streamer nhỏ kiên trì làm công tác từ thiện, cô gái nhỏ rất tốt bụng. Tôi cũng có theo dõi, streamer nhỏ này rất lương thiện, làm từ thiện nhiều năm rồi, hẳn là sẽ không phải loại người cố ý giả bộ ăn vạ vì muốn hốc lên đâu. Ê, tôi thích cả bác sĩ Từ và 1m tỷ tỷ nha, xoắn suýt quá đi. Tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong hai người họ sập phòng hết. Bầu không khí trong phòng live nhất thời có chút nặng nề. Kể cả rất nhiều fans cứng của Từ Huyền cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Dù sao, việc này nói nhỏ thì nhỏ, nhưng nói lớn cũng coi như sự cố livestream nghiêm trọng. Dù là người tin tưởng Từ Huyền nhưng gặp phải chuyện liên quan đến tiền cũng không khỏi thì thầm trong lòng. Suy cho cùng, trước đây, vô số streamer lớn đều từng có lịch sử lật xe rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, mẹ cô uống chai rượu kia quả thực sẽ không có hiệu quả gì đâu. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Từ Huyền sẽ thẳng tay vả mặt, nào ngờ thế mà lại thừa nhận. 1m ánh nắng cũng sửng sốt, cô ngập ngừng nói, tại sao không có hiệu quả? Từ Huyền bình thản nói, bởi vì chai cô mua kia là rượu giả. Cả đám khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, đến nước này rồi, anh còn ở đây nói giỡn. Tôi muốn xem vả mặt gà con. Đừng đùa nữa bác streamer. Bác sĩ Từ nghiêm túc một chút đê, đây chính là sự cố quan hệ xã hội đó. 1m ánh nắng, cũng có chút cạn lời, tôi biết tôi mua rượu giả. Nhưng mà bác sĩ Từ, không phải đây chính là rượu giả anh bán à? Từ Huyền cười khẽ, lắc đầu, tôi nói rượu giả, không phải là ý này. Cô còn giữ chai rượu đúng chứ, trên đó mã QR chống hàng giả, cô dùng WeChat quét mã xem thử đi. 1m ánh nắng nghe vậy, trong lòng bỗng dưng hơi hồi hộp một chút. Một ý nghĩ chợt xông ra trong đầu. Vội vàng đi lấy chai rượu rồi làm tiến hành quét mã theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Sau khi quét mã xong, cô hoàn toàn sững sờ. Bác sĩ Từ, trên này thể hiện. Rượu này là thật. Bên trên còn có số hiệu chống hàng giả nữa mà. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng ngây ngẩn cả người. Kịch bản này không giống những gì họ nghĩ. Mới nãy không ít người trong số họ còn tưởng rằng rượu là giả. Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là thật. Tôi nói rượu này là giả, không nói chai rượu này là chai giả. Cô hãy đối chiếu mã QR chống hàng giả trên này với số hiệu của đơn hàng cô mua một chút đi. 1m ánh nắng vội vàng làm theo. Đợi đến lúc đối chiếu xong, sắc mặt cô thay đổi dữ dội. Quả nhiên, hai số hiệu này khác nhau hoàn toàn. Chai rượu cô mua này không phải chai được sản xuất từ xưởng rượu. 1m ánh nắng đăng ảnh chụp và screenshot show lên khu bình luận. Màn đạn trong phòng live bùng nổ. Khá lắm. Tình huống gì thế này? Xưởng sản xuất lừa đảo hả? Có nội gián à? Hủy giao dịch. Lúc này, 1m ánh nắng cũng biết mình đã trách oan Từ Huyền. Nói rồi cô vội thưởng một tên lửa siêu cấp bày tỏ ấy nấy. Đồng thời thành khẩn nói xin lỗi, bác sĩ Từ, thật xin lỗi, lúc nãy tôi chưa làm rõ mọi chuyện đã nói lung tung. Bác sĩ Từ, có phải trong xưởng có nội gián? Đổi rượu của tôi không? Từ Huyền lắc đầu nói, không phải vấn đề của xưởng rượu. Chai rượu giả cô mua trúng này có một phần nhỏ nguyên nhân do chính cô tạo thành. 1m ánh nắng, kinh ngạc, tôi làm gì? Từ Huyền, có phải vài ngày nay cô đã gọi mấy cuộc điện thoại cho bên chuyển phát nhanh để hối thúc giao hàng không? 1m ánh nắng, chần chờ nói, đúng là có gọi mấy cuộc điện thoại. Lúc đó tôi chốt đơn thành công thì rất kích động. Gần đây mẹ tôi đột nhiên nhồi máu não, nằm liệt giường. Tôi thấy bệnh hữu khác mua được rượu giả đều nói có người trong nhà uống rượu xong đã khỏi bệnh nhồi máu não. Cho nên tôi rất chờ mong. nhưng tôi thấy chuyển phát nhanh quá chậm nên mới gọi điện đến hối thúc. Còn nhờ bọn họ cẩn thận nhẹ tay một chút. Từ Huyền nhàn nhạt nói, vậy chẳng lẽ cô không phát hiện sau khi cô gọi điện thoại rồi? Chuyển phát nhanh ngược lại còn kéo dài thêm mấy ngày mới giao đến à, một mét ánh nắng thoáng chốc trở nên ngơ ngác, lẽ nào là... Từ Huyền bình thản gật đầu, không sai. Đúng như cô nghĩ. Cuộc gọi của cô vừa vặn làm người bên công ty chuyển phát nhanh nảy sinh ý đồ xấu. Thế là anh ta mua một chai rỗng đựng đầy nước sôi để nguội rồi đóng gói lại thế chỗ chai rượu mà xưởng sản xuất gửi cho cô. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến ngây ngốc. Tuyệt diệu. Có thể làm được vậy luôn. Người của công ty chuyển phát nhanh này cũng thâm độc quá rồi đó. Tôi ngáo rồi, trên mạng còn có chỗ bán thứ đồ chơi này nữa hả? Một mét ánh nắng lập tức nổi giận, sao có loại người này chứ? Bác sĩ Từ, tôi có thể bắt anh ta đền được không? Từ Huyền lắc đầu, thứ nhất, cô không có chứng cứ xác thực là họ làm. Thứ hai, cho dù công ty chuyển phát nhanh đồng ý bồi thường, cùng lắm cũng chỉ bồi thường theo giá gốc là 1.000 cho cô. Cô cũng không lấy lại rượu được. Một mét ánh nắng nóng nảy, vậy nên làm gì bây giờ? Từ Huyền cười nhạt, cô đừng gấp. Không lâu nữa, người bên chuyển phát nhanh trộm đồ của cô này sẽ chủ động cầu xin trả rượu lại cho cô thôi. Một mét ánh nắng không khỏi sửng sốt. Có chuyện trộm đồ xong còn cố ý trả về nữa, thật sự có người tâm thần đến vậy ư? Cô có chút lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, vậy nếu anh ta không trả lại cho tôi thì biết làm sao? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, nếu thế thì e rằng từ đó về sau anh ta chỉ có thể làm một người lạc quan hướng tới phía trước thôi. Một mét ánh nắng ngạc nhiên, tại sao vậy? Từ Huyền nhàn nhã nói, bởi nếu không đủ lạc quan, tôi sợ anh ta sẽ không chống đỡ nổi những trắc trở mà bản thân gặp phải trong cuộc sống đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live hiểu ý của Từ Huyền ngay trong tích tắc. Ai nấy đều nhe răng cười vui vẻ. Hay đấy, rõ ràng là làm chuyện xấu sẽ gặp quả táo nhãn lồng, phải lạc quan như bác sĩ Từ nói đó. Bác sĩ Từ thấu hiểu năng lượng tích cực ế, tôi không hiểu lắm. Sao bác sĩ Từ biết nhân viên chuyển phát nhanh lấy trộm sẽ gặp báo ứng thế? Lầu trên là người mới theo dõi phải không? Bạn đi tìm bản ghi chép livestream lúc đầu đi là biết ngay. Bạn đoán xem tại sao bác sĩ Từ hót đến vậy nhưng lại không có thủy quân nào bêu xấu được. Người khác đũa bạn gặp báo ứng, thịnh nộ trong thầm lặng. Bác sĩ Từ nói bạn gặp báo ứng, tốt nhất bạn thật sự nên cẩn thận một chút. Rõ ràng một mét ánh nắng vẫn thấy hơi lo lắng. Cô ngập ngừng nói, thế bác sĩ Từ, nếu anh ta không trả. Anh có thể bán lại cho tôi một chai được không, tôi sẽ trả tiền. Mẹ tôi quả thực rất cần. Từ Huyền không nhịn được bật cười, nếu anh ta không trả hàng cho cô, tôi sẽ bảo người giao thêm một chai cho cô, không lấy tiền. Một mét ánh nắng yên tâm, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Từ Huyền gật nhẹ đầu, được rồi, giờ là lúc rút thưởng kết nối. Rút trúng đừng hối hận, rút không trúng cũng đừng cưỡng cầu. Vô số khán giả xem live xoa tay hăm he. Tôi đã đặc biệt chạy vào nhà vệ sinh để rút thưởng từ sớm đây. Lỡ như rút trúng thì sao nhỉ? Mọi người đều biết quy củ, tôi sẽ không nhắc lại. Ha ha, Quang Minh chính đại lười biếng xem livestream, bởi vì ông chủ chúng tôi bảo chúng tôi giúp ông ấy rút thưởng kết nối này nhàm chán quá đê, muốn làm người bị hại một lần cùng lúc đó. Trong một căn phòng chất đầy hàng chuyển phát nhanh, một nhân viên công tác mặc đồng phục chuyển phát nhanh xem livestream trên điện thoại di động, mặt mày thoáng bối rối. Cái này mẹ nó giả quá rồi đấy. Còn không chống đỡ nổi nữa cơ, anh đúng là trâu bò quá đi. Người đàn ông này cố ý trưng ra vẻ khịt mũi coi thường bên ngoài để đè nén hoảng hốt trong lòng mình. Hai ngày nay, anh ta đã tìm được người mua chai rượu gạo thất tuệ này. Đối phương đồng ý mua lại chai rượu này với giá 10 vạn tệ. Người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh này do dự trong một giây. Cuối cùng vẫn quyết định lấy tiền thơm hơn. Dù sao, uy hiếp của Từ Huyền là hư vô mờ mịt, còn 10 vạn tệ mới chân thực. Cho dù thật sự có một tia nguy hiểm nhưng cũng đáng để xông pha một chút. Đi chợ đen bán quả thận. Gặp phải người có lòng dạ hiểm độc còn bán không tới giá 10 vạn đâu. Lúc này, anh ta đóng livestream lại, nhắm mắt làm ngơ, sắp xếp gọn hàng rồi chuẩn bị ra ngoài giao chuyển phát nhanh. Ngay lúc vừa ra khỏi nhà kho, chuẩn bị leo lên xe, đột nhiên, một trận gió mạnh thổi tới. Một chậu hoa không đặt vững trên sân thượng của tòa nhà bên cạnh bị gió thổi rơi, rớt thẳng từ hơn 20 tầng lầu xuống, đáp đất ngay sát sau óc anh ta. Toàn thân người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh rung lên. Cả người co quắp trên mặt đất. Trong phòng live, đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, vị khán giả xem live đầu tiên trúng thưởng kết nối. ID là siêu thị nghị phẩm. Sau khi kết nối, một phụ nữ hơn 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. tướng mạo cũng không tệ lắm, tóc buộc cao, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang. Nhìn cách bày trí bối cảnh giống như một siêu thị mini. Xin chào, bác sĩ từ chờ chút, để tôi gọi chồng tôi đến đã nhá, nói rồi siêu thị nghị phẩm gọi với qua bên cạnh một chút. Chồng ơi, kết nối rồi. Đừng làm nữa, tranh thủ thời gian qua đây nhanh lên cho em. Sao mà cứ lề mà lề mề mãi thế? Chẳng mấy chốc, một người đàn ông hơn 30 tuổi trông khá chất phác tiến vào trong camera. Tới tới tới, vợ em đừng có thúc giục anh, không phải đang làm việc hay sao? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nhốn nháo chọc ghẹo. Hình như bệnh hữu này tương đối mạnh mẽ. Xem ra địa vị của chồng bệnh hữu trong gia đình đáng lo nha, nhìn là biết vợ quản chặt lắm siêu thị nghị phẩm, cười hì hì nói, không sai, trong nhà chúng tôi là nóc đấy. Chồng tôi nghe theo tôi hết chồng siêu thị nghị phẩm, ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, vợ à, vấn đề này chúng ta nói với nhau trong nhà là được rồi, đừng nói ra ngoài chứ. Đông người như vậy, tốt xấu gì em cũng chừa cho anh chút mặt mũi với. Nhóm khán giả xem live cười sặc. Tình hình của anh trai bị vợ quản chặt này nghiêm trọng thật sự nha. Từ Huyền cũng phì cười, hai vị bệnh hữu có vấn đề gì, có thể nói rồi. Siêu thị nghị phẩm lên tiếng, bác sĩ Từ, tôi có hai chuyện, có thể nói không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, chị nói đi. Siêu thị nghị phẩm chân thành nói, tôi muốn biết chồng tôi có không nghe lời, giấu tôi giấu quỷ đen không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hưng phấn bừng bừng. Khá lắm, vừa lên đã tung đại chiêu rồi. Kích thích. Chồng của bệnh hữu quá đáng thương, bị vượt mặt tàn ác luôn. Chồng cô ấy nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, vợ ơi, anh đã nói là không có giấu mà, sao em không tin anh? Nhóm khán giả xem live đều hơi kinh ngạc. Không ngờ anh chồng này quả đúng là người thành thật. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, tôi có thể cam đoan quỷ đen của chồng chị không cao hơn hai chữ số. Thật sự lúc nãy có không ít người còn tưởng rằng kịch bản sẽ phát triển theo hướng bình thường của phòng live nữa. Siêu thị nghị phẩm hài lòng gật đầu, coi như trung thực, không có lừa tôi. Cô ấy cũng thu lại nét đùa giỡn trên mặt vừa rồi và trở nên nghiêm túc hơn, bác sĩ Từ, không nói đùa nữa. Hai vợ chồng chúng tôi thật sự gặp phải một chuyện khiến người ta rất tức giận. Không biết là tên thất đức nào làm. Gần đây trong rương tiền của cửa tiệm chúng tôi luôn nhận được tiền âm phủ. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe cô ấy nói thế, chớp mắt đã trở nên phấn khích. Siêu thị nghị phẩm bất đắc dĩ nói, bởi vì có khá nhiều khách hàng lớn tuổi thường xuyên ghé vào siêu thị chúng tôi. Rất nhiều ông bà cụ không biết dùng điện thoại quét mã nên đa số đều trả bằng tiền lẻ. Thế nên ngày nào cũng phải dùng đến rương tiền lẻ này. Có lẽ là khoảng mấy tuần trước, có một hôm chúng tôi vừa mở cửa thì đã phát hiện trong rương có một xấp tiền âm phủ. Tôi rất tức giận, còn tưởng là có người cố ý dùng tiền giả để mua đồ. Kết quả mấy ngày tiếp theo tôi đều phát hiện có người bỏ tiền âm phủ vào trong rương. Lúc thì nhiều, lúc lại ít. Về sau tôi có kiểm tra camera giám sát, nhưng cũng không tra ra được. Nói đến đây, cô gái có chút tức giận. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ai thất đức, cố ý đùa cợt. Màn đạn bùng nổ, comment bay vèo vèo trên màn hình. Chuyện này vừa nhìn đã biết là do hồn ma làm rồi bệnh hữu, chị đừng nghĩ nữa. Đã phải kết nối với bác sĩ Từ luôn rồi, còn cầu may gì nữa. Tôi chỉ có thể nói, bệnh hữu, cô toan rồi. Kích thích. Tôi thích xem kiểu kịch bản này. Sắc mặt của siêu thị nghị phẩm và chồng cô ấy đều khá khó coi. Rõ ràng hai người họ cũng có nghĩ tới chiều hướng kia. Bây giờ bị nhiều khán giả xem live ồn ào như vậy, trong lòng họ cảm thấy hơi run. Siêu thị nghị phẩm có chút sợ hãi nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ thật sự giống như lời của những bệnh hữu này? Nhà chúng tôi chọc phải thứ gì kỳ quái rồi, liệu số tiền âm phủ này có phải là đồ vật nguyền rủa gì đó không? Từ Huyền mỉm cười, tôi đã hiểu. Trước hết chị đừng quá lo lắng, vấn đề không lớn. Nguyên nhân hai người nhận được tiền âm phủ nằm trên người chồng chị. Vợ chồng hai người đều là sửng sốt. Siêu thị nghị phẩm nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, chồng tôi làm sao thế? Từ Huyền thản nhiên nói, chồng chị bị vợ quản chặt quá đấy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Chuyện này sao mà sao sao á, chồng siêu thị nghị phẩm cũng bó tay đành chịu, bác sĩ Từ, tôi rất yêu vợ tôi. Nhưng mà hai chuyện này liên quan gì đến nhau vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, có liên quan. Tôi hỏi hai người. Hẳn là hai người đã mở siêu thị này được một thời gian rồi đúng không? Vợ chồng hai người gật nhẹ đầu. Siêu thị nghị phẩm nói, đã mở được 5 năm rồi. Từ Huyền nhàn nhã, vậy thời gian gần đây hai người có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái vào buổi tối không? Siêu thị nghị phẩm nhíu mày suy tư một lát, sau đó mặt mày mờ mịt nói, không có á, có chứ. Sao lại không? Chồng cô ấy nói, vợ em quên rồi hả? Trước đó em có nói với anh có nhiều buổi tối hay nghe tiếng động như người ta đang chơi mạt chược ở sát vách đó. Siêu thị nghị phẩm giật mình, đúng đúng. Tôi có nghe được tiếng chơi mạt chược, rất ầm ĩ, nhưng tôi hỏi hàng xóm láng giềng cạnh nhà thì không ai thích chơi mạt chược cả. Sau đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Từ Huyền mỉm cười, không sai. Nơi này từng là quán mạt chược trước khi hai người mua lại và mở siêu thị. Về sau xảy ra hỏa hoạn, thiêu cháy quán mạt chược này. Còn thiêu chết ba người. Nghe hắn kể chuyện này, bầu không khí trong phòng Lai lập tức biến đổi. Vợ chồng hai người cũng hơi tái mặt. Siêu thị nghị phẩm, có chút sợ sệt hỏi, bác sĩ Từ, này. Chuyện này liên quan gì tới việc chúng tôi nhận được tiền âm phủ thế? Cho dù những người đó đã chết nhưng họ đâu quen biết chúng tôi. Đâu nhỉ? Từ Huyền mỉm cười, chị đừng vội. Tôi hỏi chị, có phải trước đó chồng chị đã cho một người bạn chơi thân từ nhỏ mượn 2 vạn tệ, tới giờ vẫn chưa nhận lại được đúng không? Siêu thị nghị phẩm gật đầu lia lịa, đúng. Bác sĩ Từ, nghe anh nói đến chuyện này, trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Sắc mặt cô ấy tương đối khó coi, người bạn chơi thân từ nhỏ của anh ấy kia, nói thế nào đây? Nói thẳng ra thì anh ta chính là một kẻ lông bông ất ơ hơn 30 tuổi, suốt ngày không làm việc đàng hoàng, ngày nào cũng lang thang bên ngoài, thậm chí còn không thèm cưới vợ. Sau đó anh ta tới tìm chồng tôi vay tiền, nói muốn đi làm ăn. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng chồng tôi tối ngày cứ nài nỉ ôi bên tai tôi, nói anh ta là người anh em duy nhất của anh ấy. Cuối cùng tôi thật sự hết cách đành đồng ý cho mượn. Kết quả thì hay rồi, đến giờ anh ta còn chưa chịu trả tiền. Chồng cô ấy ngồi cạnh cúi đầu, cảm thấy đôi chút xấu hổ. Vợ à, bạn thân của anh không phải loại người quyệt nợ vậy đâu. Siêu thị nghị phẩm, càm ràm lại không nương tay, nếu anh ta không phải loại người này, vậy tại sao một mực không chịu gặp người ta, anh gọi điện cũng không nhận. Chồng cô lập tức ngậm miệng. Từ Huyền lên tiếng, vị bệnh hữu này, chồng chị nói không sai. Quả thực người bạn chơi thân từ nhỏ này của anh ấy không phải không muốn trả tiền. Chỉ là hiện giờ anh ta không còn cách nào trả lại nữa. Siêu thị nghị phẩm nhíu mày nói, cho dù không có tiền thì cũng phải nói ra chứ. Từ Huyền lắc đầu nói, không nói được. Người bạn chơi thân từ nhỏ này đã chết rồi. Tôi có thể nói thẳng cho hai người biết. Tiền âm phủ mà hai người nhận được chính anh bạn thuở nhỏ này trả lại cho hai người. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live lập tức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới kịch bản này. Vợ chồng hai người cũng là ngây ngẩn. Có điều hai vợ chồng họ đều xem livestream của Từ Huyền từ lâu rồi, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Siêu thị nghị phẩm có chút tức giận nói, không phải, vậy anh ta. Khi không anh ta đưa tiền âm phủ làm gì chứ? Này không phải hù dọa người ta, à Từ Huyền thở dài. Lúc đầu anh ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Nhưng không phải ban nãy tôi nói rồi đấy thôi, ai bảo chồng chị bị chị quản chặt quá làm chi. Bản thân anh bạn chơi thân từ nhỏ của chồng chị có cha mẹ mất sớm, cũng không có người thân nào. Thế nên thật ra lúc anh ta vừa mới qua đời trước đó cũng không có vướng bận gì. Chuyện duy nhất anh ta nhớ kỹ chính là thiếu chồng chị 2 vạn chưa trả. Anh ta cũng biết chồng chị không có địa vị gì trong nhà. Nếu không trả số tiền này lại cho hai người, chỉ sợ chồng chị sẽ bị chị lải nhải cả đời. Nhưng mà anh ta đã chết rồi, lúc còn sống cũng chẳng có di sản gì, đừng nói chi tới di chúc. Cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể báo mộng cho chồng chị. Từ Huyền nói đến đây thì nhìn về phía chồng của siêu thị nghị phẩm. Anh còn nhớ vài tháng trước anh mơ thấy bạn thuở nhỏ của anh nói với anh rằng trong thùng rác ở một con đường nào đó có một cái túi màu đen, bên trong có 2 thỏi vàng không? Chồng của siêu thị nghị phẩm chần chờ gật đầu, hình như đúng là có chuyện này. Lúc đó, liên tục 2 đêm tôi đều mơ thấy vậy. Tôi còn cảm thấy rất kỳ quái. Vốn đang định đi xem một chút. Siêu thị nghị phẩm nghe được 2 chữ thỏi vàng, rõ ràng cũng nhận ra được điều gì đó. Cô ấy túm lấy chồng mình, trừng to mắt, vậy sao lúc đó anh không đi lấy hả? Chồng cô ấy vô tội nói, vợ, em không nhớ à, lúc đó anh có nói việc này với em mà, kết quả em còn mắng anh một trận. Bảo anh đừng có lười biếng, ở lại trong tiệm đi. Nên anh nghe lời em, đâu có đi nữa. Sau đó, tới đêm ngày thứ 3 cũng không còn nằm mơ, anh quên bén chuyện vặt này luôn. Từ Huyền ung dung nói, bởi vì ngày thứ 3, túi đựng thỏi vàng kia đã bị một công nhân vệ sinh môi trường nhặt được. Nghe hắn nói vậy, rất nhiều người trong phòng live cũng nhớ tới vụ này. Ấy, hồi trước tôi có xem qua tin tức trên mạng, một công nhân vệ sinh môi trường hơn 60 tuổi nhặt được 20 vạn tiền vàng. Cái đệt, bệnh hữu này mất máu quá trời luôn. Cười chết, thật khó tưởng tượng tâm trạng của anh bạn thuở nhỏ kia. Siêu thị nghị phẩm giật giật khóe miệng. Từ Huyền mỉm cười nói, không lâu sau đó, anh ta lại báo mộng cho chồng chị. Nói cho chồng chị biết, ngày nào đó có khách hàng mua đồ trong tiệm hai người là tội phạm chạy trốn. Gã bị cảnh sát treo thưởng giá 5 vạn tệ. Chỉ cần báo cảnh sát là có thể cầm tiền tới tay. Hơn nữa còn không có nguy hiểm. Siêu thị nghị phẩm, quay phát đầu lại nhìn về phía chồng cô ấy. Sao anh không nói chuyện này với em? Chồng cô ấy lại vô tội nói, hôm đó anh còn thấy rất kỳ quái, lúc đầu muốn lên mạng tìm thử xem có phải thật sự có tội phạm bị truy nã này hay không. Nhưng trước đó một ngày, em nói anh chơi game quá lâu. Em nổi giận nên không cho phép anh dùng điện thoại nữa. Anh cũng hết cách mà. Siêu thị nghị phẩm cạn cả lời, vậy sao anh không nói với em luôn? Chồng cô ấy tội nghiệp trả lời, anh sợ em cho rằng anh muốn chơi điện thoại nên kiếm cớ. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng, qua hôm sau, cảnh sát đã bắt được tội phạm bị truy nã kia. Treo thưởng cũng hủy bỏ. Thời điểm chồng chị lên mạng xem thử cũng không có người này. Siêu thị nghị phẩm quả thực không còn lời nào để nói. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live bắt đầu trêu chọc. Cười chết, anh bạn thuở nhỏ chỉ muốn trả tiền thôi mà sao lại khó đến vậy? Bạn thuở nhỏ, ngu dốt, còn cái nịch. Cảm nhận thay anh bạn thuở nhỏ một tí, nhận ra thật sự quá tuyệt vọng mà, há há. Từ Huyền nói tiếp, hơn một tháng trước. Lần cuối cùng anh bạn thuở nhỏ này ra sức. Anh ta không báo mộng, nghĩ mọi cách dồn hết sức lực để người khác giấu một lá thư ở chỗ khuất camera giám sát trong tiệm chị. Trong đó có 2 vạn tệ. Tiền này được chồng chị tìm thấy. Siêu thị nghị phẩm lập tức hai mắt sáng rỡ, tiền này đâu rồi? Từ Huyền mỉm cười nói, bị anh ấy giao đến cục cảnh sát rồi. Siêu thị nghị phẩm cạn lời, hung hăng trợn mắt nhìn chồng mình, sao anh cũng không nói với em việc này nữa? Chồng cô ấy oan ức cúi đầu xuống, không dám nói gì. Từ Huyền cười như không cười, nói, thật ra chuyện này phải trách chị. Siêu thị nghị phẩm ngạc nhiên, sao chuyện này lại trách tôi? Từ Huyền đáp, hôm đó, sau khi chồng chị tìm được tiền còn hết sức vui vẻ. Nhưng đúng lúc ngày đó chị hỏi anh ấy có giấu tiền riêng không? Chồng chị lo nếu đưa tiền cho chị thì chị sẽ cho rằng anh ấy chẳng những giấu quỷ đen, còn sỉ nhục trí thông minh của chị. Nhưng anh ấy lại không nỡ bỏ tiền này. Bèn nói bóng nói gió thăm dò chị một chút. Kết quả, đáp án chị cho anh ấy dọa anh ấy không dám nói ra chuyện này. Lại không dám giấu tiền làm quỷ đen. Rơi vào đường cùng, anh ấy mới giao thẳng tiền cho cảnh sát. Ngay cả cục cảnh sát cũng định cho anh ấy 10% tiền thưởng nhặt được của rơi không tạm thời bỏ túi. Nhưng chồng chị bị dọa đến không dám nhận. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe đến sốc não. Hay ghê nơi. Lần đầu tôi thấy người sợ vợ đến mức này á, anh trai à, anh cũng má nó uất ức thiệt chứ. Tôi xem còn nóng muốn chết đây. Tôi khơ mơ nợ cạn nguyên cái sa mạc lời luôn, nghe mà muốn quăng điện thoại. Nếu tôi mà là bạn thuở nhỏ của chồng cô, tôi mụ nội nó tuyệt vọng thật sự. Cơm đã dâng đến tận mồm rồi mà còn nhả ra, quả thực phải gọi bằng cụ. Lúc đầu, siêu thị nghị phẩm còn cảm thấy rất tự hào vì chồng nghe lời mình. Bây giờ lại thấy bao tử quặn đau. Từ Huyền nói tiếp, trải qua nhiều chuyện như vậy, người bạn thuở nhỏ này của chồng chị cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Nói thật, anh ta tự nhận bản thân làm nhiều việc cho chồng chị tới vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đáng tiếc bởi vì chị mà anh ta vẫn không thể yên tâm thoải mái. Siêu thị nghị phẩm bất đắc dĩ nói, tại sao lại trách tôi thì sao chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo chị cứ cách một khoảng thời gian lại đem chuyện anh ta nợ tiền ra lải nhải vài câu với chồng chị làm gì? Mỗi lần chị không vui lại lôi chuyện này ra làm lý do phàn nàn anh ấy. Tới nỗi ngay cả một hồn ma như anh bạn thuở nhỏ cũng phải bất bình thay chồng chị. Tức đến mức bắt buộc bản thân phải trả lại tiền cho bằng được. Đáng tiếc, anh ta hao phí quá nhiều sức lực như vậy, hiện tại đã thực sự không làm nổi trò trống gì nữa. Nếu đã không thể dùng tiền trên dương gian, thế thì dứt khoát xài tiền âm phủ đi. Chẳng qua anh ta cũng không có người thân, không ai đốt giấy tiền cho anh ta. Đến tiền âm phủ mà anh ta cũng chẳng có một cách nào. Vừa khéo siêu thị nhà hai người có 3 con ma bài bạc bị thiêu chết. Còn là 3 thiếu 1 nữ chứ. Thế nên mỗi khi trời tối anh ta sẽ chạy tới chơi vài ván mạt chược với 3 con ma bài bạc này. Đây chính là lý do tại sao hai người thường xuyên nghe thấy tiếng chơi mạt chược. May mà kỹ thuật của anh ta cũng không tệ lắm, thắng nhiều thua ít. Tiền kiếm được lập tức phóng tới trong rương tiền lẻ của hai người. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe đến đây đều dở khóc dở cười. Chật chật. Nhìn bạn nối khố của chồng nhà người ta bị ép thành thế nào kìa. Tôi cảm thấy anh bạn trúc mã này không chỉ vì trả tiền thôi đâu. Anh ta còn muốn giúp chồng của bệnh hữu đấu tranh, giành lại vinh quang nữa đấy. Rõ ràng là một câu chuyện cảm động lòng người, hà cớ gì tôi lại thấy mắc cười như này chứ bây giờ siêu thị nghị phẩm đều không biết nên nói gì. Cô ấy vốn không cảm giác được ông xã nghe lời có gì không đúng. Hiện tại cũng có tí cảm xúc rồi. Cô ấy cười khổ, bác sĩ Từ, tôi đã biết cái cậu nói rồi. Cậu có thể nói với người đó, anh ta không cần trả lại số tiền đó đâu. Số tiền mà anh ta đưa cho chúng tôi cũng không dùng hết. Hơn nữa mỗi ngày mở thùng tiền lẻ, nhìn thấy một xấp tiền âm phủ, cảm giác rất đáng sợ. Từ Huyền lắc đầu, chuyện này tôi nói cũng vô dụng, chủ yếu là chị. Hiện tại người đó hơi giận. Nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu chị còn giận chồng chị thì anh ta sẽ còn tiếp tục trả tiền cho hai người. Siêu thị nghị phẩm cười khổ, tôi biết rồi, tôi sẽ sửa đổi. Từ Huyền lắc đầu, không, chị không biết. Bây giờ, sau khi trở về, chị hãy khách sáo với chồng chị thêm một tí. Có chuyện gì đều phải hỏi ý kiến của anh ấy. Đợi sau một thời gian thì khôi phục lại hình thức chung sống ban đầu. Từ Huyền nói sâu xa, vấn đề căn bản là trong lòng chị vẫn cảm thấy như hiện tại rất tốt, đúng không? Siêu thị nghị phẩm, im lặng. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng không ai nói gì. Nói ra chuyện này đúng là có tí đắn đo. Đám khán giả xem live như bọn họ cảm thấy bất hạnh, phẫn nộ thay cho chồng của bệnh hữu này. Cảm thấy vợ của anh ấy quản nghiêm đến mức hơi thái quá. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ. Bản thân anh ấy không nói gì, thì cũng không đến lượt người ngoài chen vào. Vợ chồng người ta chung sống thế nào, thật ra cũng không tới lượt người ngoài bọn họ quan tâm. Từ Huyền ung dung nói, mấy người chọn thế nào, thật ra đều dựa vào bản thân của mấy người. Nhưng tôi nhắc nhở đôi chút. Nếu như mấy người vẫn tiếp tục như vậy, thì cuộc sống của hai người có khả năng sẽ rất tệ. Siêu thị nghị phẩm lập tức ngay ra, bác sĩ Từ, là vì cái gì? Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân gì, lẽ nào trong lòng chị không rõ? Học vấn của chị, kiến thức gì đó vốn được xem là tương đối bình thường. Kém chồng chị một bậc. Nhưng ở nhà, mọi việc lại muốn anh ấy nghe theo chị. Giống như siêu thị mini mà hai người mở, rõ ràng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng vì chị thấy thiếu người, cho nên bảo chồng từ chức về nhà giúp chị. Mệt hơn cả lúc đầu, tiền kiếm được cũng ít hơn. Siêu thị nghị phẩm, không nói gì cả. Chồng cô ấy ở bên cạnh cười khổ, bác sĩ Từ, tôi cũng biết như vậy là không tốt. Có lúc tôi cũng biết suy nghĩ của vợ tôi có vấn đề. Nhưng con người tôi trời sinh đã sợ vợ. Cô ấy mà tức giận, thì tôi không kiềm chế được mà sợ hãi, chân mềm nhũn ra. Tôi cũng hết cách. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Khá lắm. Anh sợ vợ, còn sợ một cách hùng hồn. Che mặt cười. Ripere. Người anh em, anh còn cảm thấy bản thân có lý đúng không? Giận dữ. Ripere. Bạn từ hồi nhỏ nghe xong, giận đến mức muốn bật nắp quan tài. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chỗ tôi có thuốc có thể tăng dũng khí, anh mua một tờ, mỗi ngày đều mang trên người. Một thời gian sau thì có thể bỏ tật xấu này. Ông xã của bệnh hữu do dự một lúc, rồi quay đầu hỏi siêu thị nghị phẩm bên cạnh. Đông đảo khán giả xem live đều cười phun ra. Bảo hổ lột da gì chứ? Bà xã, thuốc này chúng ta có thể mua một tờ không? Gieo gió gặt bão gì chứ? Bệnh hữu, chồng cô sớm đã có lòng khác với cô. Siêu thị nghị phẩm cũng bất đắc dĩ, mua đi mua đi. Chồng cô ấy vui vẻ nói, cảm ơn bà xã. Từ Huyền cũng không nhìn nổi nữa, lắc đầu nói, như vậy đi. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa tài khoản WeChat cho hai người. Hai vợ chồng họ vội vàng nói lời cảm ơn Từ Huyền. Sau khi thưởng cho phòng tư vấn thì cũng thoát ra ngoài. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live vẫn đang thảo luận. Có sao nói vậy, bạn từ nhỏ của chồng bệnh hữu, tuy rất có lòng, nhưng tặng tiền âm phủ đúng là không tốt. Đúng vậy, nếu vì hả giận thì điều này cũng hơi quá đáng. Từ Huyền lắc đầu nói, mấy người nhầm rồi. Tiền âm phủ mà bạn từ nhỏ của anh ấy tặng không phải là loại xui xẻo mà mấy người nhìn thấy trong phim điện ảnh. Trái lại có thể tăng âm đức. Qua một thời gian nữa, vợ chồng bệnh hữu này sẽ phát tài kiếm được khoản nhỏ. Lúc này, đám khán giả xem live mới chợt hiểu ra. Có khán giả xem live tò mò, bác sĩ Từ, sao vừa nãy anh không nói cho cặp vợ chồng đó? Từ Huyền ung dung nói, nếu vừa nãy tôi nói, thì bệnh hữu đó có thể sẽ không đồng ý yêu cầu của chồng cô ấy. Rất nhiều khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Không ngờ bác sĩ Từ còn nham hiểm như vậy. Còn biết cả ép cung. Từ Huyền gõ bàn. Được rồi, bây giờ kết nối với khán giả xem live tiếp theo. ID là ông già sống lâu trăm tuổi. Sau khi nghe thấy ID này, trong lòng của rất nhiều khán giả xem đều là thở dài. Đặt cái ID này, nghe thấy cứ như là mệnh khổ vậy. Sau khi kết nối, lại là một cặp vợ chồng trung niên xuất hiện bên trong màn hình. Nhìn background của bọn họ, hình như đang ở trong bệnh viện nông thôn. Bác sĩ Từ. Cuối cùng cũng kết nối với bọn tôi rồi. Trên mặt của cặp vợ chồng trung niên này lộ ra vẻ vui mừng. Từ Huyền thản nhiên mở miệng, hai bệnh hữu, có vấn đề gì thì cứ nói. Người chồng là một người đàn ông hơi phát tướng. Ông ấy nhếch miệng cười, bác sĩ Từ, là như thế này. Ông già nhà tôi, già nua ngây ngốc đã nhiều năm. Nhờ có tôi và vợ tôi hằng ngày chăm sóc khổ cực. Trước đây không lâu, không cẩn thận bị ngã rất nghiêm trọng. Khoảng thời gian hiện tại luôn ở trong bệnh viện. Thời gian trước, tôi thấy trong phòng lai có bán loại rượu có thể chữa bệnh. Tôi để tài khoản của vợ và con trai chốt đơn, đáng tiếc không rút trúng. Lần này vừa hay trúng thưởng, bác sĩ Từ, có thể bán cho tôi mấy bình rượu không? Để tôi điều dưỡng lại sức khỏe cho ông già. Để ông ấy có thể sống lâu vài năm. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live vốn nghe thấy đều rất đồng tình. Nhưng nghe đến câu cuối cùng thì nhướng mày. Cảm giác người này hơi tham lam, một bình chưa đủ, còn muốn Từ Huyền bán cho bọn họ mấy bình. Bọn họ đông người như vậy đều chưa mua được đó. Nhưng nể mặt cặp vợ chồng này vì ông già, nên cũng không ai nói lời quái gở gì cả. Không ít người còn cảm thấy hai vợ chồng này rất may mắn. Vận may tốt như vậy, vừa hay trúng thưởng kết nối nữa. Bọn họ xem livestream lâu như vậy, cũng biết quy củ của Từ Huyền. Thông thường bệnh hữu trúng thưởng có một phút lợi ngầm. Có thể mua ít đồ ở chỗ của Từ Huyền. Không ngờ, lần này Từ Huyền lại lắc đầu thản nhiên. Xin lỗi, không bán. Khiến vô số khán giả xem live đều cảm thấy ngạc nhiên. Ông già sống lâu trăm tuổi, nhất thời có chút ngạc nhiên. Ông ta tức khắc có phần nóng nảy, không phải chứ, vì sao lại không muốn bán cho tôi thế? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi không muốn bán, nguyên nhân này không được cả câu nói này lập tức làm, ông già sống lâu trăm tuổi, phừng phừng lửa giận. Ông ta tức khắc nổi đóa, mất công tôi vẫn còn suy nghĩ tam quan của streamer anh đây rất chính trực. Chỉ vì làm marketing bỏ đói mà đến cả nhân tính cũng không có à, bán cho ai mà không bán chứ, vì sao lại không thể cho tôi? Tôi làm vậy là để trị bệnh cứu người mà. Vợ ông ta ở bên cạnh cũng có vẻ mặt tức giận. Cha chồng của tôi làm binh lính thế hệ đầu tiên, năm đó ông ấy chính là đã tham gia vào chiến trường rồi đấy. Ông ấy vì quốc gia mà cống hiến suốt cả đời, từng bị thương từng chảy máu, trên người còn có cả mảnh đạn. Kết quả lại đổi lấy thứ này đây. Người trẻ tuổi bây giờ căn bản là không biết thứ gì gọi là tôn trọng. Từ Huyền cười nhạt. Các người muốn biết vì sao à? Được, vậy thì tôi sẽ nói cho các người biết. Người như anh chị đây không xứng mua đồ ở chỗ tôi. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngạc nhiên. Theo bọn họ thấy thì nhân phẩm của hai vợ chồng này có vẻ như còn ổn ổn. Những thứ khác thì không nói, ít nhất về phương diện hiếu thuận người già thì thật sự làm không tệ. Bây giờ có rất nhiều người cha mẹ mình ngã bệnh đều bỏ mặc không quan tâm. Không ngờ người hiếu thuận như thế vậy mà lại không phải là người tốt. Không ít khán giả xem live đều gửi bình luận ở trên màn hình, hỏi Từ Huyền nguyên nhân là gì. Sắc mặt của ông già sống lâu trăm tuổi cũng có chút nhục nhã. Bác sĩ Từ, cho dù hai chúng tôi có chỗ nào đó không đúng thì cũng không có liên quan đến người già đi. Cứu một mạng người tốt hơn xây bảy tòa tháp. Bác sĩ Từ, cho dù cậu nhìn chúng tôi không vừa mắt thì cũng không thể thấy chết mà không cứu được đúng không? Từ Huyền thản nhiên nói, anh nói rất đúng. Nhưng vấn đề là, nếu như đầu óc của cha anh minh mẫn thì chỉ sợ chính bản thân ông ấy cũng không muốn mấy người các anh cứu mình. Câu này của hắn trực tiếp là một đám khán giả xem live ngơ ngác đứng hình. Sắc mặt ông già sống lâu trăm tuổi thay đổi không ngừng. Bác sĩ Từ, cậu nói vậy là có ý gì? Từ Huyền lạnh lùng cười, tôi có ý gì, chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao? Hai người anh chị không coi nhiều livestream của tôi đúng không? Cho nên mới nghĩ tôi dễ lừa gạt à? Rất nhiều khán giả xem live đều nổ tung. Hay lắm. Khó trách bác sĩ Từ không bán đồ cho các người, hóa ra là lừa đảo à? Ồ quao, đều thời đại này rồi mà còn có người dám lừa gạt bác sĩ Từ hả? Tu dưỡng chuyên nghiệp không tốt lắm thì phải. Thao tác này ở ác giới cũng ghê gớm phết đấy. Nghe nói bác sĩ Từ nổi tiếng, còn không tìm hiểu chút nào đã chạy đến lừa gạt luôn à? Ông già sống lâu trăm tuổi nhất thời có chút luống cuống. Tôi không có lừa người. Từ Huyền ung dung nói, đúng, anh đúng là không có trực tiếp lừa tôi. Nhưng lời anh chị nói không khác với lừa tôi là bao. Tôi hỏi anh, sau khi cha của anh mắc hội chứng suy giảm trí nhớ, các anh đã đối xử với ông ấy như thế nào chứ? Cho ông ấy ăn cái gì, mặc cái gì? Các anh dám nói ra không? Đừng nghĩ lấy lời gì để lừa tôi dám hỏi các anh thì đương nhiên là có chứng cứ. Một đám khán giả xem live nhìn bộ dạng của bọn họ là tức khắc hiểu liền. Ánh mắt của hai vợ chồng này nhất thời lóe lên, không dám nói lời nào. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Hai người này vội vã chữa bệnh cho ông lão như vậy, thoạt nhìn cũng có dáng vẻ thật lòng thật dạ lắm. Thế mà lại đi ngược đãi ông lão, à? Từ Huyền lại cười nhạt mở miệng, còn có, bình thường khi đổ bệnh hai vợ chồng anh chị đều chưa bao giờ tới loại bệnh viện nhỏ như này. Vì sao cố tình lại đưa ông lão đến bệnh viện đó chứ? Sắc mặt của hai vợ chồng đều có chút khó coi. Từ Huyền tiếp tục nói, tôi lại hỏi anh chị. anh chỉ biết rõ chỗ này của tôi có loại thuốc có thể chuyên môn chữa bệnh. Thế nhưng vì sao anh chị không mua, cố tình muốn mua mấy chai rượu gạo chứ? Từ Huyền đã ám chỉ đến nơi đây rồi, đông đảo khán giả xem live đều hoàn toàn hiểu rõ. Đã hiểu, chính là tiết tiền chứ sao? Lính già từng lên chiến trường như ông ấy bình thường đều được hưởng tiền trợ cấp đặc thù của quốc gia, tỷ lệ thanh toán khi nằm viện cực cao. Con mẹ nó thế mà còn tiết tiền nữa, keo kiệt đến phát điên luôn rồi à, không chỉ tiết tiền thôi đâu, sợ là còn chuẩn bị dùng cơ hội này để kiếm một khoản. Mọi người không nghe thấy vợ chồng này bảo mua rượu là mua luôn mấy chai à, hay lắm. Vừa nãy tôi còn bị hai người này lừa, thật sự cho rằng là hai hiếu tử hiền tôn cơ đấy. Tôi có chút không hiểu cho lắm, nếu bọn họ đều như vậy rồi, vì sao vẫn muốn cho ông lão sống sót như thế chứ? Cảm thấy rất mâu thuẫn. Từ Huyền nhìn thấy bình luận trên, cười nhạt nói, không có mâu thuẫn gì cả. Bởi vì ông lão của nhà bọn họ đã làm ra rất nhiều cống hiến cho quốc gia suốt cả đời, cho nên lương được trả mỗi tháng sau khi về hưu cực cao. Chỉ cần ông lão sống thêm một ngày là hai người bọn họ có thể lấy thêm một ngày lương hưu. Đương nhiên không muốn để cho ông lão chết rồi. Nhưng mà bọn họ lại không nỡ bỏ ra số tiền thật lớn để chữa bệnh, dù sao tiền chữa bệnh sau khi được thanh toán một phần rồi vẫn rất đắt. Nếu như không chữa khỏi, trái lại còn thua lỗ nữa. Hai vị này rất sợ sẽ công giả tràng, cho nên gần đây vẫn luôn xoắn xuýt. Đến cả tóc trắng đều nhiều hơn không ít. Từ Huyền vừa giải thích xong, đông đảo khán giả xem live đều nổ tung. Vãi biết. Đây là thứ cặn bã cực phẩm gì thế? Bây giờ tôi đã hiểu ý của bác sĩ Từ rồi, ngày nào cũng ngược đãi tôi, lại còn tiêu tiền của tôi, đổi thành tôi là cha của ông ta thì tôi cũng không muốn sống. Hiện tại ông đây mới hiểu được, ID của con hàng này thì ra là có ý đó. Định Mệnh vừa nhìn cái là thấy không thoải mái rồi. Các vị, qua đây cùng nhau phi một ngụm rồi hẳn đi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Cho tới bây giờ hai vợ chồng, ông già sống lâu trăm tuổi, đều chưa từng trải qua việc nào như vậy. Hai người bị chửi đến mặt mũi trắng bệch. Bọn họ quấn lên, đến cả phí cố cũng chưa giao đã vội vàng ngắt kết nối lo gút rồi. Rất nhiều khán giả xem live vẫn còn mắng chưa đã thèm. Lúc này, một khán giả xem live chần chờ nói, bác sĩ Từ, có sao nói vậy? Tuy hai người kia rất cặn bã, có điều ông lão đúng là đáng thương thật. Bằng không, hay là giúp ông ấy một chút đi. Rất nhiều khán giả xem live khác đều im lặng không nói gì. Chủ yếu là trong lòng họ rất xoắn xuýt. Giống như loại tình huống này, mặc kệ Từ Huyền có giúp hay là không giúp thì đều làm cho lòng người có vướng mắc. Từ Huyền lắc đầu, đã không còn kịp nữa rồi. Hai người kia lừa chăm bệnh ở bệnh viện, nhưng mà lại sợ xảy ra bất trắc gì. Thế nên bọn họ để cho đứa con trai học cấp 2 của bọn họ qua đây trông, còn mình thì chuẩn bị đi. Không lâu trước khi hai người bọn họ vừa kết nối, thằng nhãi kia chơi game đến khi điện thoại hết cả pin. Vì vậy nó rút dây cắm máy thở của ông nội mình để sạc cho điện thoại di động. Kết quả ấy hả? Hẳn là mọi người đã đoán được rồi. Vô số khán giả xem live đều choáng váng. Đây là con nít quỷ đẳng cấp cực phẩm gì thế? Trên màn hình tức khắc hiện lên vô số bình luận. Rất nhiều khán giả xem live đều có tâm trạng kịch liệt không gì sánh được. Vãi biết. Con mẹ nó đây là con nít quỷ gì chứ? Là ác ma mới đúng. Trẻ con có gấu đến đâu cũng không thể làm ra chuyện như vậy được. Ha ha, con bà nó anh đừng nói chứ, có pháp luật bảo vệ vị thành niên, anh đúng là không thể làm gì lũ con nít quỷ đó được. Huyết áp của tôi trực tiếp tăng lên 180 luôn. Dây thần kinh cứ giật giật. Từ Huyền mở miệng nói, đương nhiên, chắc chắn nhóc con kia không phải là cố ý muốn giết chết ông nội của mình. Chỉ là nó không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Tính cách của nó cũng tương đối ích kỷ. Hơn nữa bị cha mẹ cưỡng chế lưu lại đó, di động lại không có pin nên bùng nổ tâm trạng. Cho dù Từ Huyền đã giải thích một chút, rất nhiều khán giả xem live vẫn thấy rất khó chịu. Từ Huyền thản nhiên nói, có gấu hay không thì vẫn còn phải nói theo cách khác. Bình thường cha mẹ làm như thế nào, con cái đều nhìn trong mắt cả. Từ đó đương nhiên con trẻ cũng sẽ học theo. Hắn vừa nói như vậy, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều thở dài. Quả thật là như thế. Thái độ ngày thường của hai vợ chồng không bằng cầm thú ấy đối với ông lão là như thế nào, con trẻ lại không ngốc. Nếu như thật sự vô cùng tôn kính ông lão, chắc hẳn đứa nhỏ này có gấu đến đâu cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Lại liên tưởng một chút. Chờ đến khi hai người kia già rồi, lại gặp phải đứa con nít quỷ như vậy sẽ có kết quả thế nào, hơi nghĩ một chút là hiểu ngay. Biết được kết cục của hai vợ chồng này, trong lòng một đám khán giả xem live có loại cảm giác sảng khoái. Điều khổ sở duy nhất là kết cục của ông lão kia khiến người ta có chút đồng tình. Hai tên kia hoàn toàn là người thường thôi đó. Dám lừa bác sĩ Từ thì không nói, còn dám không giao phí cố vấn đã bỏ chạy luôn. Phỏng chừng phản ứng lại rồi sẽ trở lại trả thôi. Lần trước cả thủy quân kia đều trở về giao tiền. Hiện tại Từ Huyền đã livestream nhiều lần rồi, các bạn xem live cũng đều biết. Nếu như sau khi ngắt kết nối rồi mà vẫn không giao phí cố vấn, kết cục đều sẽ tương đối thảm. Trước khi rất nhiều khán giả xem live kết nối chuẩn bị súng live, nếu như quên thưởng thì đều sẽ có bệnh hữu hảo tâm nhắc nhở. Cũng đã sắp chơi thành một trend luôn rồi. Bác sĩ Từ, có thể tiết lộ một chút kết cục của hai người kia hay không? Từ Huyền mỉm cười, quá trình thằng nhãi ranh rút dây máy thở đã bị camera theo dõi của bệnh viện quay lại. Hiện giờ bệnh viện đã báo cảnh sát. Đợi đến khi cảnh sát đi qua đó điều tra thì sẽ buộc tội cố ý giết người. Có điều con của hai người bọn họ vẫn là vị thành niên nên sẽ không vào nhà tù. Ngược lại là bởi vì một vài nguyên nhân. Chuyện này sẽ dính dáng đến hai bệnh hữu kết nối vừa rồi. Cuối cùng hai người bọn họ đều vào nhà lao mấy năm. Không ít khán giả xem live đều nghe mà có chút mê mang. Rõ ràng là con nít quỷ rút dây máy thở ra, tại sao cuối cùng lại liên lụy đến hai người kia rồi? Cũng không có luật lệ nào nói vị thành niên phạm tội, cha mẹ cũng phải ngồi tù đi. Quá trình trong này bác sĩ Từ còn nói không rõ ràng, khiến người ta nghe không rõ. Không ít người đều gửi bình luận hỏi Từ Huyền chi tiết trên màn hình. Nhưng mà, rất nhanh đã có bệnh hữu thông minh hiểu ra. Nghĩ tới đây là có thể hiểu, hiển nhiên là đứa con nít quỷ kia sợ hãi nên rũ bỏ trách nhiệm lung tung, đẩy hết mọi chuyện lên đầu cha mẹ nó. Thằng nhãi kia gấu như thế, tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Chư vị bệnh hữu đừng hỏi nữa, việc này thật sự không thể nói tỉ mỉ được đâu. Hay lắm. Tôi hiểu rồi. Đứa con nít quỷ đó không chỉ hố ông nội của mình mà còn hố cả cha mẹ mình nữa. Xuyệt xuyệt các vị biết trong lòng là được rồi, đừng nói toẹt ra ngoài hiếu. Quá hiếu rồi. Tôi còn tưởng rằng phải chờ tới 30 năm sau mới có thể thấy cốt truyện Ồ Đại Hiếu Cơ đấy, không ngờ cốt truyện sản văn lại tới đúng lúc như vậy. Tôi chính thức tuyên bố. Bảng xếp hạng hố cha nhất có thay đổi về thứ tự. Ông già sống lâu trăm tuổi, trực tiếp trèo lên đỉnh đứng đầu bảng xếp hạng. Lão tam của phố Ba Lan, làm đàn ông thật khó, hay là heo con Pippa gì gì đó, tất cả đều bị đánh gục ngay tức khắc. Trên lầu xếp hạng có lý lẽ, chứng cứ, khiến người khác tin phục. Chỉ sợ hai vợ chồng này cũng không hoàn toàn là oan uổng đi. Tôi cảm giác lấy tâm tư của hai người kia chắc chắn cũng có cân nhắc qua loại chuyện này. Chỉ là không có lợi cho lắm nên mới không làm thôi. Rất nhiều khán giả xem live đều cảm khái. Báo ứng này tới cũng quá có tính nhắm vào đi, khiến người ta có loại cảm giác số mệnh rất mạnh. Có bệnh hữu nhắc nhở, bác sĩ Từ anh đừng nói ra thế. Nếu hai người vừa rồi nghe được, lỡ đâu trả đủ phí cố vấn thì chúng ta không còn sảng khoái nữa. Từ Huyền thấy bình luận đấy thì mỉm cười lắc đầu, không trả bù được. Tôi vừa mới chặn tài khoản của hai người kia rồi. Vô số khán giả xem live đều cười phun. Tôi chỉ có thể nói, làm hay lắm. Hay lắm. Không ngờ bác sĩ Từ còn có lúc âm hiểm như thế, chết cười mất thôi. Ngay khi Từ Huyền đang chuẩn bị kết nối với khán giả xem live kế tiếp thì... Ê, bác sĩ Từ, thì ra là tôi vẫn còn rất thích anh. Bây giờ anh làm như vậy, tôi lại càng thích hơn. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện bình luận của một mét ánh nắng. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ. Anh nói chuẩn quá đi mất. Có shipper liên hệ tôi. Cô nói rồi gửi đường liên kết ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại WeChat trên điện thoại di động của mình vào khu bình luận. Chị thấy phía trên là người sử dụng để tên là giao hàng siêu tốc gửi đến mấy tin nhắn. Chị gái à, em cầu xin chị mau lấy gói hàng đi đi. Bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì. Một mét ánh nắng vừa hưng phấn lại có chút sợ nói, nam nhân viên của công ty giao hàng trước đó gọi điện thoại cho tôi. Nói là lấy nhầm gói hàng của tôi, muốn tôi qua đó lấy. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận, mắng cho anh ta một trận. Không ngờ anh ta tức khắc bật khóc ở trong điện thoại. Tôi sợ quá nên cúp điện thoại luôn. Người này kết bạn WeChat với tôi, sau đó điên cuồng cầu tôi, để cho tôi đi lấy gói hàng. Lại còn gửi cho tôi rất nhiều bao lì xì nữa, tôi đều không dám nhận. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều ồ lên. Vị này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì thế, mà lại sợ hãi thành cái dạng này. Một mét ánh nắng mở miệng nói, bác sĩ Từ, anh nói xem người này rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Vì sao không đưa tới cho tôi mà lại bảo tôi tự đến lấy chứ? Không phải là... chuẩn bị trả thù tôi đấy chứ? Từ Huyền mỉm cười, cô suy nghĩ nhiều rồi. Anh ta không đưa cho cô, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bây giờ anh ta không có năng lực này. Một mét ánh nắng sửng sốt, thế là sao? Từ Huyền ung dung nói, cô không ngại thì bảo anh ta chụp rồi gửi cho cô một tấm ảnh bây giờ. Thế là cô có thể hiểu ngay. Một mét ánh nắng làm theo lời Từ Huyền nói, gửi yêu cầu cho người kia. Một lát sau, cô gửi mấy dấu chấm than, ngay khi đầu óc của rất nhiều khán giả xem live đều mơ hồ, cô lại gửi một đường liên kết để xem ảnh. Vô số khán giả xem live đều xem mà giật cả mình. Trên tấm hình là một chàng thanh niên thường thường không có gì kỳ lạ. Chỉ là cách ăn mặc của anh chàng này có chút kỳ quái. Đầu anh ta đội chiếc mũ bảo hiểm mô tô. Mặc trên người tầng tầng lớp lớp quần áo thật dày. Bọc mình lại giống y như một con gấu vậy. Phía sau lưng và đằng trước người đều treo một cái nồi sắt lớn, trông có vẻ hơi mắc cười. Chỉ có nhìn vào bên trong lớp áo mới mơ hồ có thể thấy được đồng phục của nhân viên giao hàng. Biểu cảm trên mặt chàng thanh niên ấy có vẻ cực kỳ sợ hãi, giống như rất không có cảm giác an toàn. Lúc chụp tấm hình này hình như cả người anh ta đang co ro ở trong góc của một căn phòng. Sắc mặt của một đám khán giả xem live đều có chút kỳ quái. Trông vị này cứ như là mắc chứng hoang tưởng bị hại ấy. Ai không biết còn tưởng rằng này anh chàng này gặp được xác sống khi chạy đến tận thế cơ đấy. Một mét ánh nắng dở khóc dở cười nói, bác sĩ Từ, người này là... Bị làm sao vậy? Tại sao tôi cảm thấy hình như tinh thần của anh ta có chút không bình thường thế? Từ Huyền mỉm cười, nếu như cô xui xẻo giống như anh ta thì sợ rằng còn không bình thường hơn cả anh ta nữa. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người tức khắc hiểu ra. Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Có chút tò mò không biết trong khoảng thời gian vừa nãy rốt cuộc người anh em này đã trải qua những gì. Chỉ xem hình ảnh này thôi là trong đầu đã mường tượng ra được luôn rồi. Mọi người xem trên cơ thể của anh trai đó đi, có tận mấy nơi đều bị thương hết kìa. Vãi thật, sức uy hiếp của bác sĩ Từ có chút ghê gớm đó. Chị gái à, thôi thì chị đích thân qua đó lấy đi. Tôi thấy người này đã không đưa được rồi đó. Một mét ánh nắng dò hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì đây? Từ Huyền mỉm cười nói, rất đơn giản thôi. Nếu như cô đồng ý tha thứ cho anh ta, vậy thì bảo anh ta gửi địa chỉ cho cô để cô tự đi qua lấy. Làm thế thì anh ta sẽ không bị sao. Còn nếu như cô vẫn còn tức giận thì kéo thêm một đoạn thời gian nữa. Hoặc là kiên trì để anh ta mang đến cho cô cũng được. Dù sao bây giờ anh ta chắc chắn không dám không nghe theo lời cô đâu. Một mét ánh nắng không khỏi vui vẻ, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Từ. Quên đi, vẫn là tôi tự đi lấy đi. Dù sao tôi cũng không phải là đại ác nhân gì cả. Một đám khán giả xem live trong phòng nghe xong, đều có chút thất vọng. Cô tha thứ như vậy cũng nhanh quá đi. Bệnh hữu à, hay là cô suy nghĩ thêm chút nữa đi. Đây chính là hung thủ suýt chút nữa thì cướp đi hy vọng của mẹ cô đó. Khụ khụ, tôi cũng không phải là người thích gây sự gì cho cam, nhưng mà nếu đổi thành tôi thì kiểu gì tôi cũng không nhịn được. Một mét ánh nắng sa mạc lời, đám người các anh đúng là thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vẫn là thôi đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Dù sao bây giờ tên này đã bị dạy dỗ rồi, sau đó chắc không dám làm chuyện như vậy nữa đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng phát hiện không có kịch để coi, trong lòng đều có chút tiếc nuối. Chẳng qua bọn họ cũng không khuyên tiếp nữa. Một mét ánh nắng nói cảm ơn Từ Huyền lần nữa rồi im lặng luôn. Từ Huyền giơ ngón tay ra gõ bàn. Được rồi, bây giờ kết nối với vị bệnh hữu cuối cùng. ID là Lãng Tử quay đầu. Từ Huyền vừa dứt lời là kết nối được luôn. Một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện ở trong phòng live. Bối cảnh của hình ảnh là trong một căn phòng ngủ sang trọng rộng rãi. Các khán giả trong phòng live đều đã nhìn ra. Có vẻ chàng trai này là người không thiếu tiền đây. Chỉ riêng diện tích của căn phòng ngủ này thôi đều đã bằng với cả một căn nhà của nhiều người rồi. Lãng Tử quay đầu lên tiếng chào hỏi Từ Huyền với vẻ mặt u buồn, chào bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, anh nói qua về vấn đề của mình đi. Lãng Tử quay đầu thở dài, ánh mắt đầy phiền não. Tôi có chút hoài nghi có thể mình đã bị uất ức rồi. Nếu như là mấy tháng trước thì chỉ sợ các khán giả xem live trong phòng đã nhạo báng từ sớm luôn rồi. Chẳng qua bây giờ xem qua nhiều livestream, các khán giả xem live đều thông minh hơn. Trông có vẻ là uất ức, nhưng chưa chắc đã là uất ức thật. Bọn họ đều không nói lời cợt nhã gì, kiên trì chờ đợi đánh giá của Từ Huyền. Lãng Tử quay đầu tiếp tục nói, chắc mọi người đều nhìn ra điều kiện gia đình của tôi cũng không tệ lắm, coi như là một phú nhị đại đi. Trong nhà của tôi đối xử với tôi cũng không tệ, chưa bao giờ hạn chế sinh hoạt phí gì gì đó. Không biết có phải là ảo giác hay không? Bắt đầu từ không lâu trước đây. Bỗng dưng thái độ của cha mẹ tôi đối với tôi đều không giống với lúc trước. Nhìn bề ngoài thì vẫn chẳng khác gì, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm giác được thái độ của họ xa lạ hơn lúc đầu. Dù sao bây giờ tôi thấy rất cô độc. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Nghe lời anh chàng này nói ít nhiều gì cũng thấy có chút già mồm cãi láo. Bệnh hữu à, trong nhà anh rất có tiền thì hẳn là cha mẹ đều rất bận nhỉ. Có phải là anh suy nghĩ nhiều rồi không? Chỉ chút chuyện nhỏ này thôi mà đã nói mình bức ức rồi, hay chúng ta mà đổi cuộc sống cho nhau có khi anh buồn bực chết mất. À, nếu như đây mà cũng có thể coi là bức ức thì tôi cũng muốn bị bức ức. Từ Huyền mỉm cười, mọi người không cần phải nói mát nữa. vị bệnh hữu này đúng là có chút hậm hực thật. Đông đảo khán giả xem live đều ngạc nhiên. Anh chàng này thế mà lại mắc chứng uất ức thật á. Lãng Tử quay đầu nghe thấy Từ Huyền khẳng định, trong lòng cũng có chút phức tạp. Bác sĩ Từ, theo như lời anh nói thì đó đúng là không phải ảo giác của tôi. Cha mẹ tôi thật sự không thích tôi nữa, thế nhưng tôi có làm gì sai đâu chứ? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, ai nói anh không làm gì sai hả? Anh nói cho tôi nghe xem tại sao anh lại đặt tên ID như này. Lãng Tử quay đầu cũng sửng sốt, anh ta giải thích, bác sĩ Từ, cái ID này không có vấn đề gì hết. Bởi vì nhà tôi vốn có tiền. Cộng thêm việc tôi còn tương đối trẻ tuổi, cho nên cũng thích chơi đùa ở bên ngoài. Kết giao với không ít bạn gái. Cho đến khi tôi gặp được bạn gái cũ của tôi, cô ấy là người đầu tiên mà tôi muốn kết hôn. Khi đó tôi mới chính thức thay đổi, vì vậy nên tôi sửa thành ID này. Đáng tiếc, cuối cùng chúng tôi vẫn không thể đến được với nhau. Lãng Tử quay đầu nói đến đây, cảm thấy có chút thổn thức. Biểu cảm trên mặt anh ta cũng có phần cô đơn. Bác sĩ Từ, những chuyện này không có liên quan gì đến cha mẹ tôi chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, vấn đề lớn đấy. Tôi có thể nói thẳng cho anh biết. Cha mẹ anh không chỉ đơn giản là bất hòa với anh thôi đâu. Mà bây giờ đến cả tài sản bọn họ cũng không có ý định để lại cho anh nữa. Lãng Tử quay đầu nhất thời đứng hình, Từ đã, tại sao chứ? Anh nhớ tới lời Từ Huyền nói ban nãy, ngạc nhiên hỏi, bác sĩ Từ, không phải là bởi vì... Tôi quay đầu không chơi bời nữa đấy chứ. Từ Huyền mỉm cười đáp, không sai, chính là vì nguyên nhân này. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều mà nghe choáng váng. Đây là tình huống như nào thế? Cặp cha mẹ này thích một đứa con trai cặn bã đến mức đó luôn à, không cặn bã thì không thèm thích luôn. Lãng Tử quay đầu cũng nghe mà không hiểu ra sao. Bác sĩ Từ, anh có thể nói rõ hơn một chút không? Tôi thật sự có chút khó hiểu. Từ Huyền mỉm cười nói, anh còn nhớ rõ lúc trước mình chia tay với bạn gái cũ như thế nào chứ? Các khán giả trong phòng live cũng đều hiếu kỳ. Vừa nãy bọn họ đã muốn hỏi luôn rồi. Nếu như anh chàng này thích cô gái kia như thế, đều chuẩn bị vì cô ấy làm Lãng Tử quay đầu luôn rồi, cuối cùng tại sao lại chia tay chứ? Đương nhiên tôi nhớ kỹ rồi. Ánh mắt Lãng Tử quay đầu nhất thời tối sầm xuống. Thật ra thời gian tôi và bạn gái cũ của tôi quen biết cũng không dài. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn tùy tiện chơi chơi với cô ấy thôi. Sau đó không ngờ được tôi lại thực sự thích cô ấy. Vì vậy nên muốn kết hôn với cô ấy. Không ngờ khi tôi đi nói với cha tôi thì ông ấy lại từ chối. Lãng Tử quay đầu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, cha tôi nói với tôi, gia cảnh bạn gái của tôi quá kém. Chỉ là loại gia đình bình dân bình thường nhất. Ông ấy yêu cầu tôi phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối thì mới được kết hôn. Các khán giả xem live trong phòng nghe thế thì hiểu ngay tấp lự. Đã hiểu, bệnh hữu anh là dù chết cũng không theo, hy sinh vì tình yêu, cho nên mới làm căng với trong nhà có đúng không? Đoán chừng là gây căng quá nên cha mẹ anh nghĩ mất đứa con này rồi. Chuẩn bị sinh thêm một đứa, Lãng Tử quay đầu thở dài nói, mọi người nhầm rồi. Lúc đầu tôi thật sự nghĩ như vậy đấy. Tôi chuẩn bị tiếp tục kết giao với bạn gái của tôi và làm trò ăn vạ với cha mẹ. Dù sao tôi cũng là đứa con trai duy nhất của họ, thời gian lâu dài họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thế nhưng thái độ của bạn gái của tôi lại rất cứng rắn. Cô ấy trực tiếp chia tay với tôi. Lại còn xóa hết toàn bộ phương thức liên lạc của tôi như WeChat. Đến cả mấy món quà đáng giá mà tôi tặng cho cô ấy trước kia cũng đều trả lại cho tôi hết. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều sửng sốt. Trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Tính cách của cô gái này đúng là cứng rắn phết. Hơn nữa tam quan cũng rất đúng đắn. Con gái của gia đình dân đen bình thường gặp phải loại con rể vàng như này, lại có thể quả quyết từ bỏ cũng tương đối khó được. Lãng Tử quay đầu nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, tôi còn chưa hiểu lắm. Bạn gái cũ của tôi thì có liên quan gì đến thái độ của cha mẹ tôi chứ? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, có liên quan chứ? Cha mẹ anh đều là do cô bạn gái cũ này nên mới không thân thiết với anh. Lãng Tử quay đầu sửng sốt, Từ đã, không phải tôi đã chia tay với cô ấy rồi sao? Từ Huyền nói, việc này nói tiếp thì tương đối phức tạp. Anh biết vì sao cha mẹ anh bắt anh chia tay bạn gái không? Lãng Tử quay đầu nhíu mày. Anh ta vừa định bảo, ban nãy mình cũng đã nói nguyên nhân rồi. Nhưng mà anh ta lại bất chợt giật mình, thử dò xét hỏi, bác sĩ Từ, ý của anh là... Nguyên nhân thực sự không phải là nó ư, Từ Huyền cười như không cười nói, để tôi đưa cho anh một tài khoản QQ, 23XXXXXX, anh mở tường của tài khoản ấy ra coi đi. Vô số khán giả xem live trong phòng đều kích động hẳn lên. Nghe giọng điệu này của bác sĩ Từ. Đây là... Có dưa chắc rồi. Lãng Tử quay đầu cũng cảm thấy có chút không ổn. anh ta luống cuống tay chân nhập số tài khoản QQ mà Từ Huyền nói ra vào khung tìm kiếm. Mở ra xem, cấp bậc của tài khoản ấy còn không thấp. Trong lòng anh ta chợt hẫng một nhịp. Ảnh đại diện của tài khoản này giống y như ảnh đại diện tài khoản WeChat của bạn gái cũ của anh. Giọng Lãng Tử quay đầu run rẩy, "Bác sĩ Từ, chẳng lẽ đây là nick phụ của bạn gái tôi?" À, Từ Huyền lắc đầu, "Không phải." Lãng Tử quay đầu sửng sốt. Từ Huyền ung dung nói, "Đây là nick chính của cô ấy. Cái mà cô ấy nói cho anh mới là nick phụ." Rất nhiều khán giả xem live nghe thế, đều không nhịn được vui vẻ. Xem ra cô gái này còn rất có tâm cơ đấy. Từ Huyền, anh bấm vào trang album ảnh, bên trong đó có một album tên là Hồi ức. Mật khẩu là 950.211. Trong lòng Lãng Tử quay đầu đã có chút cảm giác không ổn. Anh ta hít sâu một hơi, kiên trì mở album ấy ra. Bên trong đó quả nhiên giống như suy nghĩ của anh ta, đúng là ảnh chụp của bạn gái của anh ta thân mật cùng với một chàng trai khác. Cô gái trên tấm ảnh có bề ngoài xinh đẹp đến mức đáng ngạc nhiên. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nhìn ảnh, cũng nhịn không được mà có chút động lòng. Khó trách anh chàng phú nhị đại này lại nguyện ý vì cô ấy làm Lãng Tử quay đầu. Nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Không chỉ riêng cô gái thôi đâu, bề ngoài của chàng trai bên cạnh cũng có phần đẹp trai. Đặt ở trường học bình thường đã có thể tính là hot boy vườn trường rồi. Từ Huyền khoan thai nói, anh xem thời gian đăng của mấy tấm hình gần đây đi. Ánh mắt Lãng Tử quay đầu đầy phức tạp. Không ngờ cô ta lại là một trà xanh. Lúc đang ở bên tôi mà còn đi ngoại tình với người khác. Từ Huyền sa mạc lời, anh suy nghĩ gì thế? Anh nhìn lại ngày đăng của tấm ảnh gần đây đi. Lúc bạn gái anh đang kết giao với chàng trai này còn chưa gặp được anh đâu. Anh mới là kẻ thứ ba kia kìa. Các khán giả xem live trong phòng đều cảm khái vô cùng. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng nhân phẩm của cô em kia khá tốt. Không ngờ lại là một nữ trà xanh đầy tâm cơ. Đang có bạn trai rồi mà còn đi cặp kè với một phú nhị đại có kinh nghiệm tình cảm phong phú, lại còn làm anh ta chung tình thế nữa chứ. Ẩn núp sâu quá đi mất, rất nhiều khán giả xem live đều có chút ngưỡng mộ với đẳng cấp của cô em này. Lãng Tử quay đầu thở dài, tôi hiểu rồi, khó trách cha mẹ tôi bắt chia tay với cô ấy. Đúng là tôi quá trẻ tuổi, ở phương diện nhìn người không thể so với cáo già đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như cha tôi được. Loại con gái tâm cơ thâm trầm như này, đúng là tôi không bắt được. Từ Huyền lại lắc đầu nói, anh lại nhầm nữa rồi. Cha anh bảo anh chia tay không phải vì nguyên nhân này. Lãng Tử quay đầu ngay ra tiếp, vậy thì là vì nguyên nhân gì? Từ Huyền thông thả nói, hẳn là anh biết, mấy năm nay quan hệ giữa cha anh và mẹ anh không tốt lắm. Hai người bọn họ đã ly thân trong thời gian rất dài, cuối cùng thực sự ly hôn đúng không? Lãng Tử quay đầu cười khổ nói, cái này tôi biết. Có điều dù sao tôi cũng đã lớn như vậy rồi, lười quản bọn họ. Từ Huyền cười như không cười nói, vậy anh có biết là, gần đây cha của anh lại chuẩn bị kết hôn không? Lãng Tử quay đầu ngẩn ngơ, gì cơ? Ông ấy kết hôn với ai cơ? Tôi thấy gần đây ông ấy có cặp kè với người phụ nữ khác đâu chứ. Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân khiến ông ấy không muốn nói cho anh rất đơn giản thôi. Bởi vì ông ấy vẫn chưa nghĩ ra nên nói cho anh như thế nào. Trong lòng Lãng Tử quay đầu xuất hiện một cái dự cảm không ổn. Bác sĩ Từ, anh nói thế là có ý gì? Từ Huyền khoan thai nói, anh mở album ảnh có tên là Mộng Tưởng ở bên cạnh ra xem đi. Mật khẩu là sinh nhật của cha anh. Rất nhiều khán giả trong phòng live đang uống nước nghe được câu này, tất cả đều phun hết lên màn hình điện thoại di động. Lãng Tử quay đầu nghe thấy câu nói này, cả người đều ngây ra như phỏng. Tôi sinh nhật của cha tôi. Tay anh run rẩy nhập mật mã, thậm chí bởi vì quá run mà nhiều lần nhập sai. Giây phút mở album ảnh ra, Lãng Tử quay đầu suýt chút nữa thì phát điên. Bên trong là ảnh chụp chung một nam một nữ. Nữ chính là bạn gái cũ của anh. Mà nam chính là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Không phải là cha anh thì là ai? Bên trong bức ảnh, hai người họ vô cùng ngọt ngào. Thậm chí nhìn qua, còn ngọt ngào thân thiết hơn hot boy học đường vừa nãy. Ánh mắt của cha anh cũng cực kỳ dịu dàng, như đang nhìn người yêu mình vậy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cực kỳ vui vẻ. Khá lắm. Tôi phải nói là khá lắm. Xem tình tiết này khiến da đầu của lão phu đều tê dại. Con mẹ nó. Triển khai cái quỷ gì vậy? Ông cố nội tàu điện ngầm xem di động. Ripper. Bạn gái cũ, sau này chúng ta mỗi người mỗi khác, tôi gọi anh tiếng anh trai, anh gọi tôi tiếng mẹ, mắc cười. Ripper. Xin lỗi bệnh hữu, tôi biết có thể là tâm trạng của anh không tốt cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn cười cười khóc. Ripper. A Di Đà Phật, công đức hôm nay lại hết rồi. Lãng Tử quay đầu có biểu cảm phức tạp, cả người đều im lặng, không biết nói gì. Rất nhiều khán giả xem live cũng hiểu rõ. Người bình thường gặp phải đả kích này, tam quan không sụp đổ đã được xem là tốt rồi. Một lúc sau, anh thở dài một hơi. Bác sĩ Từ, tôi cũng không ngờ cha tôi là người như thế. Từ Huyền lắc đầu, điều này thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cha anh được. Giống như vừa rồi anh nói. Ban đầu cha anh nhìn thấy bạn gái cũ của anh cũng cảm giác không đúng. Với mắt nhìn người của ông ấy, liếc mắt là có thể nhìn ra cô gái này có vấn đề. Nhưng cha anh cũng hiểu anh, biết rằng dù nói thế nào, anh cũng sẽ không tin. Vì vậy ngay từ đầu ông ấy đã dự định dạy dỗ cô gái này một trận. Tiện dùng sự thật tàn khốc dạy cho anh một bài học. Không ngờ đẳng cấp bạn gái cũ của anh quá cao, ngay cả bản thân cha anh cũng bị chìm vào cho rằng bản thân đã gặp phải chân ái. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Cừ lắm. Bọn họ biết cô em gái này có đẳng cấp cao, không ngờ lại cao đến mức độ này. Cũng thái quá rồi đó. Anh bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, tôi cảm giác hôm nay không nên đến phòng live của anh rút thưởng. Hiện tại tôi thật sự rất buồn. Từ Huyền mỉm cười nói, bây giờ anh khoan ấm ức, vì ấm ức vẫn còn ở phía sau. Vô số bệnh hữu trong phòng live đều vui vẻ không gì sánh được. Hay lắm. Nghe lời này của bác sĩ Từ, vậy là vẫn còn có dưa. Lòng tò mò nổ tung, tôi không nghĩ ra còn có dưa gì kích thích hơn điều này. Ha ha, bệnh hữu này thảm thật. Anh hãy thành thật nói đi, có phải anh đến làm tổn hại công đức của tôi không? Trên mặt, Phú Nhị Đại xui xẻo, thực tế, vô tình thu hoạch được công đức. Khóe miệng của Lãng Tử quay đầu co giật. Anh đã thảm như vậy rồi, còn phải ấm ức hơn nữa à? Anh dứt khoát, có thái độ thờ ơ. Thôi được, bác sĩ Từ, anh nói đi. Tôi có thể chịu được. Từ Huyền ung dung nói, anh còn nhớ, lúc anh với bạn gái cũ ở cùng nhau, cô ta còn có bạn trai cũ không? Lãng Tử quay đầu mờ mịt gật đầu, nhớ. Hình như người anh em đó cũng rất đáng thương. Chỉ là anh ta không liên quan đến tôi. Trước đây tôi không biết bạn gái cũ của tôi là loại người đó. Từ Huyền ung dung nói, ở góc độ của anh đúng là oan uổng. Nhưng đổi thành góc độ của anh ta thì lại khác. Trong mắt anh ta, thấy là cô bạn gái đơn thuần đáng yêu này của anh ta bị Phú Nhị Đại đa tình anh ý bản thân có tiền, cướp đi. Anh cảm thấy anh ta hận anh, cũng rất hợp lý đúng không? Lãng Tử quay đầu suy nghĩ một lúc, rồi thành thực nói, rất hợp lý. Nhưng hình như người anh em này cũng không tìm đến tôi trả thù. Đến bây giờ, tôi cũng chưa từng gặp anh ta. Từ Huyền mỉm cười, không. Anh ta đã trả thù, hơn nữa trả thù rất hung ác. Chỉ là anh không biết mà thôi. Lãng Tử quay đầu mê man, anh ta trả thù tôi thế nào? Từ Huyền cười như không cười, nói, bạn trai cũ của bạn gái cũ của anh. Bản thân rất được nữ sinh yêu thích. Nếu không, trà xanh vô cùng thực dụng như bạn gái cũ của anh cũng sẽ không quen anh ta. Đây cũng là ưu thế ra tay tốt nhất mà anh ta đối xử với anh. Từ Huyền nói đến đây thì ngậm miệng không nói gì nữa, vẻ mặt đồng tình nhìn Lãng Tử quay đầu. Lãng Tử quay đầu mơ màng, không phải, bác sĩ Từ, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh nhìn cái, khiến trong lòng tôi rất hoảng. Bác sĩ Từ, biểu cảm này của anh là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu? Từ Huyền thở dài, tôi đã ám chỉ đến mức độ này rồi mà anh vẫn chưa hiểu à, có phải anh đã quên rồi? Trước đó anh đã nói, cảm thấy cha mẹ hơi xa lánh anh. Vừa nãy tôi chỉ nói đến cha anh. Vẫn chưa nói nguyên nhân mà mẹ xa lánh anh. Hiện tại, anh vẫn chưa hiểu à, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Đù. Bệnh hữu, thì ra mẹ anh cũng chìm vào tình yêu. Anh cướp bạn gái tôi cướp mẹ anh, điều này rất hợp lý đúng không? Buồn cười. Ripere. Tôi hoài nghi có phải ban đầu lúc người này bị cướp cũng mắng câu này hay không? Đê mã, sau đó quyết định một lời nói đáng giá nghìn vàng, nói được thì làm được, buồn cười. Ripere. Thao tác này cũng quá loạn rồi. Cách trả thù này tàn nhẫn thật. Khiến tôi đều ngây ngốc cả ra. Đù. Vô tình. Khó trách bác sĩ Từ lộ ra biểu cảm đó. Ha ha ha ha ha ha, bệnh hữu, tôi đồng tình với anh quá đi, cười ha hả. Ripere. Cả người của Lãng Tử quay đầu đều tê dại. Khá lắm. Vậy cũng được à, thì ra gần đây anh cảm giác mẹ không để ý đến mình lại vì nguyên nhân này. Anh lấy lại tinh thần, suýt chút nữa thì giận đến lệch mũi. Tên đó không nói võ đức đến vậy à, cho dù có giận tôi, cũng không thể làm như vậy được. Vậy cũng quá đáng rồi. Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra trước đây người bạn đó cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt như thế. Suy nghĩ ban đầu của anh ta là, nếu anh đã cướp bạn gái của anh ta, vậy anh ta cũng cướp lại bạn gái của anh, trả thù ngang nhau. Lãng Tử quay đầu tức giận nói, vậy sao anh ta lại thay đổi? Từ Huyền liếc mắt nhìn anh, chẳng phải là trách bản thân anh nhà? Lãng Tử quay đầu ngạc nhiên, tôi làm sao chứ? Từ Huyền lắc đầu nói, chẳng phải trước đó tôi đã nói với anh, đều là bởi vì anh, ai bảo gần đây anh làm Lãng Tử quay đầu chứ? Anh cũng không tìm bạn gái mới, khiến anh ta muốn ra tay cũng không có cơ hội. Hết cách, cũng chỉ có thể tìm mục tiêu khác. Tìm tới tìm lui, đã tìm đến mẹ anh. Từ Huyền nói tiếp, tuy anh không biết chuyện của cha anh nhưng mẹ anh thì biết. Dù hai người họ đã chia tay nhưng không ai công khai ra ngoài. Hành động của cha anh bây giờ giống như đang tát vào mặt bà ấy. Đối với việc này, bà ấy vốn chỉ hơi tức giận. Vừa khéo vị hot boy này tìm tới, hơn nữa điều kiện của anh ta cũng không tồi. Lúc đầu mẹ anh cũng có chút ít tâm lý trả thù. Thế là hai người đến với nhau. Sau đó, bà ấy thật sự yêu anh ta, còn muốn kết hôn với anh ta. Do đó, bà ấy cũng thấy hơi xấu hổ, không muốn cho anh biết. Mới đầu anh chàng hot boy kia cũng chỉ muốn báo thù một chút chứ không hề muốn làm triệt để. Về sau phát hiện ăn bám phú bà đúng là kèo ngon. Chí ít cũng rút ngắn thời gian phấn đấu hẳn 30 năm. Nhóm khán giả xem live trong phòng live đều không nhịn được. Tôi chỉ có thể nói năng lực hành động của vị huynh đài này thật sự rất mạnh. Quan hệ giữa hai anh em chúng ta phải rõ ràng, tôi gọi anh là anh gọi tôi là cha đi hay thế nhờ, bạn gái của quả thực hại bệnh hữu tơi bời hoa lá luôn, một nhà ba người đều bị cô ta hố hàng. Bạn gái cũ gì chứ, giờ phải gọi người ta là mẹ kế. Lúc này, Lãng Tử quay đầu đã không thể tự kiềm chế tâm trạng uất ức của mình được nữa. Anh hết sức phiền muộn, bác sĩ Từ, tinh thần tôi suy sụp quá rồi, làm sao bây giờ? Từ Huyền thản nhiên nói, lúc này, tốt nhất anh tạm thời đừng suy sụp, chuyện tiếp theo còn khiến anh suy sụp hơn đây. Lãng Tử quay đầu bị câu nói kia làm cho chấn động tới suýt nữa phun máu ba thước. Anh đã thế này mà vẫn chưa hết ư? Nhóm khán giả xem live trong phòng live cũng vô cùng thương xót. Vị này đúng là không thảm bình thường thôi đâu. Từ Huyền nhàn nhạt nói, có một lý do chủ chốt khiến cha anh đồng ý kết hôn. Chính là giờ đây cô bạn gái cũ kia của anh đang mang thai. Không lâu nữa cô ta sẽ sinh một đứa em trai cho anh. Mà mẹ anh vốn có một ít tài sản nhưng sẽ bị bạn trai bà ấy lừa gạt tiêu xài phung phí. Sau khi hai người họ xa lánh anh trong khoảng thời gian dài, tình cảm giữa họ đã phai nhạt không ít. Cộng thêm hai người họ đều bị thổi gió bên gối nên cả hai quyết định để anh tự mình vất vả phấn đấu, sẽ không để lại quá nhiều tài sản cho anh. Sau này, anh sẽ giàu hơn người bình thường một chút. Về phần tài sản gì đó vẫn là đừng nghĩ tới thì hơn. Nhóm khán giả xem live trong phòng live không biết nên nói gì cho phải. Từ khi bệnh hữu này gặp trúng cô bạn gái kia thật đúng là thúi hẻo. Lúc bấy giờ, Lãng Tử quay đầu đã sụp đổ tinh thần. Dáng vẻ hệt như sống không còn gì luyến tiếc. Bác sĩ Từ, anh có thể mau chóng cứu tôi được không? Từ Huyền mỉm cười, có thể. Lãng Tử quay đầu hồi phục lại ngay tức khắc. Anh kích động nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh chỉ tôi chút đi, giờ tôi nên làm gì đây? Từ Huyền cười khẽ, rất đơn giản. Chỉ cần một bước. Mẹ kế của anh hiện đã mang thai 5 tuần, anh bảo cha anh đưa cô ta đi giám định ADN cha con là được. Chờ đến lúc có kết quả, tự nhiên cha anh sẽ thay đổi thái độ. Lãng Tử quay đầu trợn to mắt. Ngây ngốc nói, bác sĩ Từ, ý anh là đứa bé này không phải của cha tôi. Từ Huyền mỉm cười nói, nếu anh nghĩ phải thì cũng có thể xem như đứa bé là của cha anh. Lãng Tử quay đầu ngáo ngơ, thế thì giám định làm chi? Từ Huyền bình thản nói, có điều, đứa nhỏ này không phải của cha ruột anh, mà là của cha ghẻ anh đấy. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều phải vắt óc nghĩ một vòng mới hiểu được ý của Từ Huyền. Ai nấy suýt nữa đã cười lăn cười bò. Móa nó. Bùng nổ dữ vậy luôn. Cười chết tôi, cả nhà bệnh hữu hoàn toàn bị hai quả lựu đạn này nổ banh xác rồi. Cho nên, cuối cùng thì cha ghẻ và mẹ kế của bệnh hữu mới là chân ái đúng không? Mời bạn lắng nghe câu hỏi, con của cha ghẻ và mẹ kế bạn sinh ra có quan hệ thế nào với bạn? Tuyệt cá là vời. Bệnh hữu này, tôi thật sự sốc hàng với giới hạn làm người tối thiểu của bạn gái của anh luôn á. Chuyện của nhà anh mà làm thành phim drama thì chắc ăn có thể kéo dài hẳn 50 tập. Lãng Tử quay đầu cũng sốc đến mức tê cả da đầu. Nếu không có Từ Huyền, e rằng cả nhà bọn họ đã bị hai người ngoài này tu hú chiếm tổ chim khách mất rồi. Nhưng nhờ vậy mà hiện giờ trên mặt anh ta đã lộ ra vẻ phấn chấn. Cảm ơn bác sĩ Từ, giờ tôi đi chuẩn bị ngay đây. Nói rồi anh nhanh chóng thưởng 10 tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền. Ngay lúc anh định lo gút, Từ Huyền chợt nói, bệnh hữu, tôi nhắc nhở anh một chút. Lãng Tử quay đầu sửng sốt, vội nói, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền ung dung nói, hiện tại, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tôi khuyên anh nên mua thuốc có thể gia tăng số đào hoa ở chỗ tôi. Loại rẻ nhất là được. Vậy thì anh mới có thể nhanh chóng tìm được bạn gái. Lãng Tử quay đầu nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, đương nhiên tôi có thể mua được, nhưng tại sao lại phải mua loại này? Tôi cũng đâu có thiếu bạn gái. Từ Huyền cười như không cười, nói, vốn dĩ anh đúng là không thiếu, chẳng qua từ khi anh Lãng Tử quay đầu thì tương đối thiếu rồi. Chờ sau khi mẹ kế anh rời khỏi cha anh, lúc cô ta rơi vào bước đường cùng sẽ còn tới tìm anh. Nếu anh không có bạn gái sớm chút, chỉ e lúc đó anh sẽ cầm lòng không đậu. Vô số khán giả xem live đều bị Từ Huyền dọa cho sợ ngây người. Liêm sỉ của mẹ kế này cũng đáng sợ thật luôn đấy. Là mẹ tôi sốc hết 100 năm. Xem ra bệnh hữu này cũng không có duyên với Lãng Tử quay đầu lắm đâu nha. Lãng Tử quay đầu rầu rĩ nói, ê, không lẽ tôi ngu ngốc như vậy ư, tôi đã bị lừa một lần rồi, đến lúc đó nhất định sẽ không lại. Nói được một nửa, anh đột nhiên có chút chột dạ, thôi bỏ đi, bác sĩ Từ, tôi vẫn nên nghe anh, mua một tờ thì hơn. Rất nhiều khán giả xem live thành công bị anh chọc cười. Sau khi Lãng Tử quay đầu offline, Từ Huyền gõ lên bàn rồi nói, được rồi, livestream hôm nay tới đây thôi. Chư vị, lần sau gặp lại. Hắn vừa dứt lời, màn hình lập tức chuyển thành đen kịt. Vô số khán giả xem live nhốn nháo phát màn đạn nhắn lại. Bác sĩ Từ, có thể bán nhiều rượu thêm chút được không? Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh. Lần sau livestream có thể bảo Sở Sở mang tất đen không? Có thể cho Khỉ mang tất đen không? Có thể xem bác sĩ Từ mặt. Hệ. Lầu trên nói gì đó. Sao ấn vào xem lại thấy tài khoản bị chặn rồi. Cười chết, tốc độ này của siêu quản quá nhanh rồi. Trong phòng tư vấn Thiên Cơ, sau khi Từ Huyền đóng livestream, hắn lại xem công đức mình nhận được từ lần bán rượu trước đó một chút. Sau lần livestream trước, 5.000 chai rượu gạo thất tuệ lên hàng lần nữa đã bán hết. Lần này, Từ Huyền nhận được công đức tương đương với hơn 1.500.000 năm khổ tu. Phần lớn công đức này đều do fans mới rút thưởng lần đầu mua rượu cống hiến vào. Tuy số lượng fans đã được sàng lọc qua một lần và ngày càng tăng, nhưng ngược lại tỷ lệ công đức do họ cống hiến lại giảm đi đáng kể. Từ Huyền tiện tay thêm toàn bộ công đức này vào tu vi. Trong chớp mắt, khí tức trên người Từ Huyền trở nên vô cùng huyền ảo. Tu vi của hắn từ luyện thần hoàng hư nhập môn biến thành luyện thần hoàng hư đỉnh phong sơ kỳ. Chỉ chút nữa thôi là lên đến luyện thần hoàng hư trung kỳ. Chút ít chênh lệch này không phải do không đủ công đức, bởi Từ Huyền còn hơn mấy ngàn năm công đức. Nguyên nhân vẫn là do hạn chế của gông xiềng thiên đạo. Từ Huyền đạt đến mức này là vì thiên đạo nể mặt khôi phục trật tự của hắn nên mới cho hắn đặc quyền. Nếu đổi thành những người khác, giới hạn trên thế giới đều kẹt lại ở nửa bước luyện thần hoàng hư. Không có cách nào tiến bước lên thêm. Chỉ là đối với những nhân sĩ giới tu luyện đương thời thì dù có hạn chế này hay không cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi kết thúc livestream, Từ Huyền dẫn theo Tử Nam và Chu Yếm trở lại núi Tiểu Cô. Lúc này, trên núi Tiểu Cô đã trồng không ít quả xích linh, lúa thất tuệ và trà thần tiên. Từ Huyền lấy hai loại hạt giống linh thực có được từ hội giao lưu ra rồi tìm một mảnh đất trống gieo xuống. Sau khi truyền công đức vào, hai chủng thực vật mọc lên từ trong đất. Một cây trong đó có lá xếp thành từng lớp, hoa màu vàng, thoạt nhìn tương tự như quả của cây tơ hồng. Từ Huyền toát ra tên gọi của thứ này trong đầu. Chính là cỏ ngọc tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ. Cỏ ngọc này cũng có lai lịch to lắm đấy. Nghe đồn thời thượng cổ có một ngọn núi cô giao. Con gái của thiên đế đã chết trên ngọn núi này, sau khi nàng chết thì hóa thành loại cỏ ngọc ấy. Hiệu quả của cỏ ngọc cũng rất thú vị. Khi người ta ăn xong, dung mạo sẽ không thay đổi. Có điều khí chất sẽ được gia tăng hết sức quỷ dị. Hệt như rất nhiều nhân vật lớn hoặc người tài đức nổi tiếng, lúc xem qua ảnh chụp thì khá bình thường. Nhưng lúc gặp được người thật lại mang đến cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Khiến người ta vừa gặp một lần đã dễ dàng nảy sinh thiện cảm. Người có tinh thần ý chí yếu một chút có khi sẽ cúi đầu bái lạy luôn. Đây chính là ý nghĩa của nó. Cây linh thực khác là một đóa hoa màu đỏ kỳ dị. Từ Huyền mỉm cười. Có lẽ tất cả mọi người đã từng nghe qua tên của loài hoa này. Chính là hoa mạng châu sa đại danh đỉnh đỉnh. Cũng chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết. Đương nhiên, đó không phải là loại hoa được bày bán đầy ở các chợ cây cảnh và chim chóc hiện nay. Nghe đồn hoa bỉ ngạn này có thể khơi gợi ký ức không trọn vẹn của linh hồn lúc còn sống. Không ngờ ở dương gian vậy mà sẽ có hạt giống hoa bỉ ngạn. Hơn nữa còn là loại chân chính sinh trưởng trên đường hoàng tuyền và tiếp dẫn linh hồn tinh thần của vong linh. Từ Huyền lấy theo một cây cỏ ngọc trở lại biệt thự. Hắn định xem thử liệu loại cỏ ngọc này có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Dù sao, thân là một bác sĩ tâm lý, muốn làm cho bệnh nhân trở nên nghe lời hơn sau khi trông thấy hắn là chuyện rất bình thường nhỉ. Ban đêm cùng ngày, một chiếc Mercedes-Benz G-Class lao vút từ đằng xa đến chân núi Tiểu Cô. Cạch, cửa xe mở ra. Một vị hòa thượng đầu trọc mặt tăng bào mở cửa xe taxi, bước xuống. Sau đó nhanh chóng chạy đến bên kia mở cửa xe ra, cùng kính nói, sư phụ, mời ngài xuống xe ạ, chúng ta đến nơi rồi. Một ông lão mặc áo bào đen ra khỏi xe Mercedes-Benz G-Class. Ông lão này quay mặt nhìn về phía núi tiểu cô, hít một hơi thật sâu, hít mắt lại. Một lát sau mới thở ra thật dài. Đúng là một nơi tốt. Không ngờ trong thời đại mạt pháp này lại còn một chỗ toát ra linh khí nhiều đến thế. Nếu lão phu có được đạo trường tu luyện này từ sớm, nói không chừng cũng có thể đột phá luyện tinh hóa khí hậu kỳ giống hai lão bất tử của Long Hổ Sơn và Mao Sơn kia. Hòa thượng bên cạnh cười gằn, nói, sư phụ, không nghĩ tới có kẻ thật sự ngu xuẩn đến mức nói ra vị trí của mình. Chờ đến khi chúng ta chơi chết tên từ huyền đó thì có thể chiếm ngọn núi này làm đạo trường cho ngài. Bột. Ông lão mặc áo bào đen vỗ một bàn tay lên cái đầu trọc lóc của gã. Trên trán hòa thượng lập tức hiện lên vết lõm hình bàn tay, có thể trông thấy hình dáng rất rõ. Có vẻ hột sọ trong đầu cũng thay hình đổi dạng theo. Một lúc sau, phần xương bị lõm vào đó mới dần dần khôi phục lại. Đần độn. Ông lão mặc áo bào đen mặt không đổi sắc, nói, cái gì gọi là ngu xuẩn? Còn mới chính là kẻ ngu xuẩn. Đây là nhân tài có thể tạo ra linh thực. Nếu hắn thức thời, vậy thì sau này hắn chính là tiểu sư đệ của con. Con phải dùng thái độ thân thiết để đối xử với sư đệ nhà mình, không được động tí là kêu đánh kêu giết. Sau này, kinh phí tu luyện của sư đồ chúng ta đều trông cậy hết vào vị tiểu sư đệ này của con. Hòa thượng vội cười làm lành, kế đó lại cười nham hiểm, nói, đúng đúng, sư phụ, đệ tử biết sai rồi ạ, mai mốt con nhất định ở chung hòa thuận với người sư đệ này, đảm bảo sẽ khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc bấy giờ, ông lão mặc áo bào đen mới gật đầu hài lòng. Đi thôi, chúng ta lên núi, tâm sự vui vẻ với sư đệ tương lai của con. Nói rồi ông lão mặc áo bào đen chắp hai tay sau lưng, thong thả tiến về phía núi tiểu cô. Hòa thượng mặc tăng bào đi theo phía sau. Hai người đi dọc theo bậc thang, một đường lên núi tiểu cô. Hửm. Đột nhiên, ánh mắt hai người bị hấp dẫn bởi cảnh tượng ven đường. Chỉ thấy xa xa có mấy chục thân cây lớn. Không ít quả nhỏ màu đỏ mọc chi chít trên những cành cây. Đây là quả xích linh. Này này, nhiều như vậy. Ông lão mặc áo bào đen và hòa thượng mặc tăng bào trợn tròn mắt. Chấn động đến nỗi suýt nữa đã rớt cả tròng mắt ra ngoài. Ít nhất phải hơn mấy trăm quả. Lại còn mọc ngay trên cây. Đây mẹ nó thật sự là quả xích linh có thể chế tạo thành tụ linh đan ư, chắc chắn không phải rau cải trắng đâu đúng không? Hai người bùng cháy trong lòng. Nhiều quả xích linh như vậy, nếu có thể luyện chế thành đan dược sẽ đủ để đẩy tu vi lên đến luyện tinh hóa khí đỉnh phong. Đây là khái niệm gì? Dễ dàng bỏ xa hai lão bất tử kia, trở thành người mạnh nhất trong trăm ngàn năm qua. Thậm chí, có khi còn đạt đến cả luyện khí hóa thân. Lúc này, hai người đã quên hết mọi chuyện, trong mắt chỉ còn lại đống quả xích linh kia. Cả hai hưng phấn nhanh chân vọt tới. Nhưng hai người chỉ mới chạy được mấy bước, cảnh tượng trước mắt đã thoát cái biến đổi. Không thấy cây quả xích linh vừa rồi đâu nữa. Phía trước biến thành cánh đồng ruộng lúa lớn. Ông lão mặc áo bào đen đầu tiên là sững sờ, sau đó thì trợn mắt há hốc mồm. Đây đây. Đây là lúa thất tuệ. Mạng lớn thế luôn ư, ắt hẳn không chỉ có mấy ngàn cân thôi đâu. Hòa thượng mặc tăng bào phía sau, ông ta càng mừng rỡ như điên. Đối với tu sĩ luyện thể như gã, cho dù có người đòi đổi với gã bằng cả núi vàng, gã cũng nhất quyết không đổi. Trong lúc nhất thời, sư đồ hai người đều vui vẻ ra mặt. Có lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nhưng vừa đi được mấy bước, khung cảnh trước mắt lại lần nữa biến mất. Đầu óc hai người tỉnh táo lại một tí từ cơn u mê sau ban nãy, cuối cùng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hai người vừa đi được mấy bước, cánh đồng lúa thất tuệ trước mắt chợt biến mất. Phía trước lại biến thành rất nhiều cây trà thần tiên. Nhưng giờ đây hai người họ đã tỉnh táo lại, không còn ván đầu hoa mắt như vừa rồi nữa. Hòa thượng mặc tăng bào thận trọng nói, sư phụ, hình như ngọn núi này có điều bất thường à, có phải hắn bố trí trận pháp trên núi không? Ông lão mặc áo bào đen đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là một chút thuật che mắt đơn giản thôi. Xem ra tiểu sư đệ của con còn có học nghệ khá tạp nham đấy. Ông ta cười nhạt, con vẫn chưa tích lũy được kinh nghiệm gì về trận pháp. Vừa hay vi sư thuận tiện chỉ điểm con một phen. Thật ra, bản chất của tất cả trận pháp loại huyễn thuật trông như thần bí đều rất đơn giản. Chỉ cần con nhìn thấu quy luật thì có thể phá trận cực kỳ dễ dàng. Ví như trận pháp này, con cứ thăm dò vài bước sẽ biết ngay nó biến hóa thế nào, đến lúc đó tự nhiên đi qua hệt như dẫm trên đất bằng. Hòa thượng vô cùng sùng bái, vội vàng nịnh nọt, vẫn là sư phụ lợi hại. Ông lão mặc áo bào đen cười lạnh lùng cao ngạo, đi, vi sư dẫn con ra ngoài. Nói rồi ông ta tiến lên một bước. cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Nửa giờ sau, hai người lại nhìn thấy lúa thất tuệ. Hòa thượng mặc tăng bào cảm thấy lòng đầy bất ổn. Gã thăm dò hỏi, sư phụ, hình như chúng ta đã đi qua chỗ này 3 lần rồi. Ông lão mặc áo bào đen ra vẻ bình tĩnh, nói, đừng nóng vội, vi sư đã tìm ra mắt trận, chốc lát nữa sẽ phá được ngay. 2 giờ sau, sắc trời lại tối khá nhiều. Trên mặt hòa thượng đầu trọc lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ đã đi tới đi lui quanh đây không biết bao nhiêu vòng. Tới thằng ngu cũng biết có gì đó sai sai. Gã cẩn thận hỏi, sư phụ, vẫn chưa phá được trận à không thì? Chúng ta ra ngoài trước đi, lần sau lại đến. Câm miệng cho ta. Đừng quấy rầy lão phu phá trận. Ông lão mặc áo bào đen khẽ co giật khóe miệng. Dù muốn ra ngoài trước thì cũng phải ra được cái đã. 4 tiếng sau, hai người hoàn toàn rơi trạng thái kiệt sức, miệng đắng lưỡi khô. Sư phụ, câm miệng. Hòa thượng hoảng sợ, không phải, sư phụ, ngài nhìn kìa, có hồn ma. Sư phụ mau nhìn đi. Nóng nảy bột chột. Hồn ma có gì đáng sợ chứ, dù là cấp bậc lệ quỷ cũng bị lão phu tiện tay giết hết. Ông lão mặc áo bào đen quát lớn, sau đó cũng cảm thấy không đúng lắm. Nếu chỉ có 1, 2 hồn ma là chuyện rất bình thường. Đôi khi người tu luyện như bọn họ còn cố ý bắt vài con tới tu luyện công pháp. Nhưng mà số lượng hồn ma ở đây mịa nó quá trời nhiều. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thỉnh thoảng lại có rất nhiều hồn ma xuất hiện bên cạnh họ. Từ lẻ tẻ 1, 2 tăng lên thành 7, 8 con. Mỗi hồn ma đều không có biểu cảm gì, đột ngột hiện ra từ phía trước rồi lướt qua, kẻ đó tự dưng biến mất. Kể cả khi hai người có tu vi cũng không khỏi thoáng run rẩy trong lòng. Đúng lúc này, hai người tiến bước, khung cảnh trước mắt lần nữa biến đổi. Đằng trước xuất hiện một cổng chào cổ xưa cao hàng trăm mét, rộng mấy chục thước. Bao quanh nó là vô số mây màu xanh sẫm và huyễn tượng. Vô số hồn ma bay tới từ 4 phương 8 hướng và lần lượt biến mất bên trong cổng chào. Ngay bên dưới cổng chào là một con khỉ đầu trắng mặt đỏ đang lười nhác nhìn chằm chằm từng hồn ma đi ngang qua. Thỉnh thoảng còn chạy đến chỗ hồn ma nào đó khẽ hít ngửi mấy lần. Hệt như người quản lý đang trông coi cổng lớn. Nhìn kiểu gì cũng thấy con khỉ này cực kỳ không tương xứng với phong cảnh xung quanh. Sắc mặt hai người đều thay đổi. Khung cảnh này quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt xa dự liệu của họ. Hòa thượng mặc tăng bào nói bằng giọng run rẩy, sư. Sư phụ, đây là gì ạ? Ông lão mặc áo bào đen mất kiên nhẫn, đừng làm ồn. Lúc này, sắc mặt ông ta cũng tái nhợt. Ông ta tu luyện gần 100 năm, đều chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hòa thượng đầu trọc đột nhiên tỉnh ngộ, sư phụ, con từng nhìn thấy con khỉ đó. Chính là con đi theo Từ Huyền đấy à, chắc chắn nó không bị trận pháp hạn chế. Có lẽ chúng ta kéo nó qua sẽ có thể dựa vào nó phá trận xuống núi. Ông lão mặc áo bào đen do dự một lát, ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đúng lúc này, một quỷ vật cao vài mét, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ đang chậm chậm đi đến từ đằng xa. Quỷ vật này mặc áo giáp xương sọ trắng héo, gương mặt khuất dưới lớp mũ sắt, hốc mắt chỉ có 2 ngọn lửa ma rơi. Nó đang kéo theo hàng chục sợi dây thừng làm từ xương. Trên mỗi sợi dây thừng buộc chặt một con ác quỷ kêu rên, chậm rãi bò lê trên mặt đất chẳng khác gì xuất sinh. Sư đồ hai người cứng đờ người, lông tóc toàn thân dựng hết cả lên. Ông lão mặc áo bào đen thầm kêu khổ trong lòng. Ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ có một con quỷ gần đến cấp quỷ tướng xuất hiện ở nơi này. Ở trình độ nào đó, thứ này đã có thể xem như tai họa. Thông thường, nếu tu sĩ gặp phải tình huống này cần phải báo lên cục quản lý linh dị. Sau đó, cao nhân được cục quản lý linh dị triệu tập trên cả nước mới cùng hợp sức diệt trừ nó. Ngay lúc này lại xuất hiện một màn càng làm bọn họ kinh ngạc hơn. Sau khi chú khỉ nhìn thấy con quỷ gần đạt cấp quỷ tướng, nó bỗng chốc trở nên hưng phấn lạ thường rồi phóng tới chỗ quỷ tướng bằng tốc độ nhanh đến đáng sợ. Nó vượt qua khoảng cách gần 100 mét và xuất hiện trước mặt quỷ tướng gần như trong chớp mắt. Quỷ tướng cười gằn, chuẩn bị ra tay. Phút chốc, âm thanh của nó đột nhiên biến thành cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy chú khỉ vồ lấy quỷ tướng to lớn hơn thân thể nó vô số lần, làm nó ngã nhào trên mặt đất, sau đó xé rách áo giáp xương sọ trên thân quỷ vật này dễ như trở bàn tay. Vỏn vẹn vài giây, quỷ vật tai họa trong hồ sơ của cục quản lý linh dị đã bị xé tan thành từng mảnh. Ông lão mặc áo bào đen và hòa thượng đầu trọc đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Há to miệng nhìn cảnh tượng này. Có loại cảm giác như thể tam quan vỡ nát. Lúc này, con khỉ đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt xa xăm, khiến hai người hoàn toàn biến sắc. Bịch. Gã hòa thượng quỳ phịch xuống, dưới thân bốc lên mùi khai. Đúng lúc này, một bóng người thình lình xuất hiện. Hai vị đêm khuya không mời mà đến, hình như không được lễ phép lắm nhỉ. Hiện tại, ông lão mặc áo bào đen đã như chim sợ cành cong. Ông ta ngoảnh đầu lại thì thấy một người trẻ tuổi lộ ra nụ cười nhạt. Đương nhiên, người trẻ tuổi đó chính là Từ Huyền. Nếu đổi thành lúc vừa đến, ông ta vốn không thèm để mắt tới thằng nhãi ranh này. Nhưng sau khi trông thấy cảnh tượng hoành tráng ban nãy, giờ đây ông ta nào dám xem thường Từ Huyền nữa. Trong lòng ông ta khẽ động, lập tức nghĩ ra một kế thoát thân. Từ đạo hữu, không đúng, Từ tiền bối. Thật ra lão hữu đến đây hôm nay là muốn bái ngài làm thầy. Ẩn trong thái độ cung kính của ông lão mặc áo bào là ý lấy lòng, lão phu tu luyện gần trăm năm, thẳng đến khi biết được tin tức của ngài mới hiểu được cái gì gọi là chân tiên ẩn thế. Xin ngài coi trọng lòng thành của lão hữu, cho lão hữu một cơ hội cầu đạo. Nói đoạn, ông ta thế mà lại dứt khoát nhanh gọn quỳ xuống trước mặt Từ Huyền. Động tác mượt như xuân sinh, thái độ hết sức tự nhiên, chả có tí đỏ mặt nào. Thậm chí, ánh mắt còn ngập tràn chân thành. Hòa thượng bên cạnh choáng váng cả người. Đây là lần đầu tiên gã biết. Thì ra da mặt của sư phụ mình dày dữ vậy luôn. Một lúc sau, lúc Từ Huyền nhìn về phía gã hòa thượng, gã cũng lộ ra vẻ mặt hết sức chân thành, đúng đúng. Tôi đi chung với sư phụ đến bái sư ạ, Từ tiền bối, từ lúc gặp được ngài ở hội giao lưu lần trước, tôi đã cực kỳ ngưỡng mộ phong thái của ngài. Nếu tiền bối không chê, tôi tình nguyện trở thành đệ tử, à không, nguyện trở thành đồ tôn của ngài. Thái độ của sư đồ hai người đều vô cùng thành thật. Cứ như họ thật sự chạy tới đây hơn nửa đêm chính là để bái làm đồ đệ và đồ tôn trên danh nghĩa của Từ Huyền. Nhưng trong lòng bọn họ đều rất thấp thỏm. Từ Huyền cười như không cười, nói, muốn bái ta làm sư phụ. Muốn làm đệ tử của ta, có yêu cầu cả đấy. Sư đồ hai người sửng sốt. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngay cả bản thân hai người cũng không trông mong có thể lừa được Từ Huyền. Bái sư mỹ gì? Chỉ cần không phải thằng ngu đều sẽ không tin. Họ chỉ mong Từ Huyền có thể nể tình bọn họ quỳ xuống nhanh gọn lẹ như thế mà tha cho họ một lần. Không ngờ hắn thật sự bị họ lừa gạt đơn giản tới vậy ư. Ông lão mặc áo bào đen vội vàng ra vẻ kiên định, nói, mời tiền bối nói, chỉ cần có thể làm được, ta có liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Hòa thượng đằng sau ông ta gật đầu lia lịa y hệt học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời. Từ Huyền mỉm cười, nói, không cần liều mạng, chỉ cần chưa từng làm chuyện ác là được. Ông lão mặc áo bào đen nói ra lời lẽ khẳng khái, cả đời lão phu chưa hề làm qua bất kỳ chuyện ác nào. Ngẩng đầu không thẹn với trời cao, cúi đầu không ngại với người khác. Đệ tử của ta cũng được lão hữu hun đúc, cả đời làm việc thiện. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không tệ. Nếu đã thế, chắc chắn hai người không cần lo lắng về thử thách nhập môn đâu. Ông lão mặc áo bào đen nhất thời hồi hộp trong lòng, cảm thấy có chút bất ổn, thử thách nhập môn gì? Từ Huyền chỉ vào cổng chào bên cạnh, cười nói, rất đơn giản. Hai người đi vào từ quỷ môn quan này. Chỉ cần không bị quỷ sai địa phủ đầy xuống 18 tầng địa ngục có nghĩa là đã vượt qua thử thách. Đi ngay bây giờ luôn đi. Nói rồi hắn có ý tốt chỉ vào cổng chào khổng lồ cao trăm mét bên cạnh. Sư đồ hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Ông lão mặc áo bào đen cười gượng, tiền bối, không cần phải. Không đợi ông ta nói xong, như thể có một bàn tay vô hình túm lấy hai người họ. Thân thể hai người đột ngột mất kiểm soát bị cưỡng chế kéo về phía quỷ môn quan. Tiền bối. Ta. Cứ. Sau khi cơ thể hai người bị lôi vào quỷ môn quan thì dần dần biến mất. Hệt như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Từ Huyền nhìn chăm chú cả quá trình bằng ánh mắt sáng ngời. Đợi đến khi hai người triệt để biến mất, hắn vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hồi lâu sau, hắn mới như có điều suy nghĩ, lảng mắt đi chỗ khác. Lúc này, bỗng nhiên có hai luồng công đức từ trên trời giáng xuống. Số lượng còn không hề ít. Đoán chừng tổng cộng hơn ngàn điểm. Từ Huyền không kìm được bật cười, xem ra quán niệm của ông trời đối với hai vị này không nhỏ. Hắn xoa đầu chu yếm, mỉm cười nói, làm tốt lắm. Đồng thời, trên tay hắn thoát cái hiện ra một quả xích linh. Ánh mắt chu yếm sáng rỡ, vội cầm quả lên gặm ngay trong tích tắc. Hôm sau, Từ Huyền đã sớm nhận được điện thoại của số 9 thuộc Cục Quản lý Linh dị. Bác sĩ Từ, tôi nhận được một tin tức quan trọng. Có hai tu sĩ tà đạo tiến đến gần núi tiểu cô của anh. Chắc là nhắm vào linh thực của anh đấy. Một người trong đó là nhân vật nguy hiểm bị truy nã trên cả nước. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tốt hơn hết anh vẫn nên cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bản thân. Từ Huyền hòa nhã đáp lại, quả thực hôm qua có hai vị đạo hữu ghé thăm, có điều bọn họ đến bái sư. Thái độ rất lễ phép. Số 9 ngơ ngác, chuyện qué gì đây? Đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng, vô thức hỏi, rồi sao nữa? Từ Huyền mỉm cười nói, tôi thấy hai người này đã lớn tuổi, tư chất cũng không tốt, không muốn nhận bọn họ. thế là tìm một lý do đuổi họ đi rồi. Sau khi cúp điện thoại, số 9 vẫn còn khá ngây ngốc. Này là sao đây? Hai chúng ta nói cùng một chuyện hả? Sau khi cúp máy, Từ Huyền ung dung bước ra khỏi biệt thự trên núi Tiểu Cô. Sau đó, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này chính là trận pháp không gian trong tấm thẻ ngọc hắn đã lấy được từ hội giao lưu. Nói một cách chính xác, hẳn nên gọi là trận pháp truyền tống. Từ Huyền cũng không dám xác định loại trận pháp thượng cổ này có thể vận hành bình thường dưới phép tắc thiên địa thời nay không. Cho nên trước hết hắn thử tiến hành một vài thí nghiệm đơn giản. Không ít vật liệu dùng để dựng nên trận pháp đều là rác thải mà Từ Huyền đổi được ở hội giao lưu. Sau khi được Từ Huyền truyền công đức vào, những thứ rác thải này lại trở nên tràn đầy linh tính. Tốn hết khoảng thời gian dài, rốt cuộc hắn đã bố trí xong một nửa trận pháp. Lối ra vào trận pháp đặt ngay trong biệt thự. Sau khi hoàn thành việc bố trí một nửa này, Từ Huyền dẫn Tử Nam và Chu Yếm đi vào phòng tư vấn. Bố trí tiếp một nửa trận pháp còn lại. Thời điểm sắp bố trí xong, Tống Sở Sở cũng tới. Cô tò mò sát lại gần, ông chủ, anh đang làm gì đó? Lúc này, Từ Huyền trở tay, vài quả xích linh xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ động tâm niệm, những quả xích linh này lập tức biến thành nước trái cây. Nước ép phối hợp với vật liệu trận pháp cung cấp linh lực cần thiết cho trận pháp truyền tống. Thình lình, Tống Sở Sở nhìn thấy trên vách tường của phòng tư vẫn xuất hiện một thứ kỳ dị trông như cửa. Nó thật sự giống cánh cửa y như đúc. Dường như bên trong cửa là một nơi khác. Hơn nữa, nơi đó còn khá quen. Vải chưởng. Cô bỗng sực nhớ, đôi mắt trợn tròn. Đây móa nó không phải chính là biệt thự trên núi Tiểu Cô đấy, à cô thử bước vào cánh cửa thần kỳ thăm dò. Chốc lát sau, cô ngạc nhiên phát hiện mình quả thực đã xuất hiện trên núi Tiểu Cô, còn có thể nhìn thấy mấy cây quả xích linh ngoài cửa sổ biệt thự. Từ Huyền cũng bước qua cửa và đi vào biệt thự. Tống Sở Sở trợn mắt há hốc mồm, ông. Ông chủ, sao anh tạo ra được cánh cửa thần kỳ hay thế? Cô biết ông chủ nhà mình thần thông quảng đại. Nhưng thế này có phải hơi quá rồi không? Chẳng lẽ thân phận thật sự của ông chủ nhà mình là chú mèo ú màu xanh thích chì bàn tay tròn ủng của mình ra với người khác á? Từ Huyền liếc mắt nhìn cô, nhếch khóe miệng, cánh cửa thần kỳ gì, đây là lối đi cho nhân viên. Tống Sở Sở đen mặt, ông chủ, không bằng anh cứ nói tôi bị thôi miên đi còn tốt hơn. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có lý. Đúng lúc tôi là bác sĩ tâm lý, biết thôi miên cũng là chuyện hợp lý. Khóe miệng của Tống Sở Sở co giật. Đúng là nói có đạo lý khiến cô không phản bác được. Chỉ là, Tống Sở Sở cũng cảm thấy lối đi cho nhân viên này quả thật không tồi. Khi danh tiếng của Từ Huyền ngày càng lớn, bên ngoài phòng tư vấn, một đám người dạt ra như thường lệ. Dù rất nhiều người biết là không vào được, cũng muốn đến thử vận may, thử đôi chút. Lỡ như thành công thì sao? Khiến Tống Sở Sở đi lại cũng bất tiện. Đợi sau khi hai người họ trở về phòng tư vấn, Tống Sở Sở nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không khỏi mở miệng. Đúng rồi, ông chủ. Sao hôm nay trông anh hơi đặc biệt vậy? Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt của Từ Huyền. Ông chủ này của cô vốn khí chất hơn người. Đặt trong một đám người là kiểu liếc mắt sẽ được người ta chú ý đến. Nhưng không biết tại sao, cô luôn cảm giác hôm nay khí chất của ông chủ nổi bật hơn. Rõ ràng là mắt, mũi, miệng đều không thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có loại thay đổi thay da đổi thịt. Giống như tiên nhân hạ phàm. Khiến người ta vừa gặp đã khó quên. Từ Huyền cười nhạt, không trả lời. Tống Sở Sở thấy không hỏi ra được đáp án thì không hỏi nữa. Cô ngoan ngoãn chạy đi, tiếp tục dạy Tử Nam học. Đúng lúc này, cánh cửa phía bên kia đột nhiên vang lên âm thanh. Bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ. Hả? Cửa mở mà. Tại sao không có ai vậy? Sau khi Từ Huyền và Tống Sở Sở đi về phòng tư vấn từ trong cánh cửa, thì nhìn thấy cảnh sát Vương đang nhìn quanh bốn phía trong phòng tư vấn. Bên cạnh anh ấy còn có mấy người khác. Là một nam một nữ trung niên và một bà cụ. Thoạt nhìn sắc mặt của ba người họ đều mang theo đau buồn phẫn nộ. Sau khi cảnh sát Vương nhìn thấy Từ Huyền và Tống Sở Sở, thì trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh ấy cau mày nói, bác sĩ Từ, là tôi nhớ nhầm à, tôi nhớ mấy lần trước đến đây, không thấy nơi này có căn phòng. Từ Huyền mỉm cười, anh nhớ không sai. Cánh cửa này mới được mở đó. Cảnh sát Vương thoáng có tí ngạc nhiên. Cánh cửa trên bức tường này không phải là thông với ngoài phố ư, chỉ là anh ấy cũng không đắn đo chi tiết này, vô ý thức cho rằng là bản thân đã nhầm. Cảnh sát Vương dừng lại một lúc, rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, có một chuyện muốn thỉnh giáo anh. Sau khi anh ta chuẩn bị đôi chút thì chỉ vào ba người bản thân dẫn đến, mở miệng nói, là như vậy. Ba vị này là người báo án của cục báo án chúng tôi. Hôm nay, một bé trai 8 tuổi nhà bọn họ đột nhiên tử vong. Hình như là trúng độc mà chết. Nhưng không biết là ai làm. Bởi vì cảm xúc của người bị hại tương đối kích động, muốn sớm biết tin tức của hung thủ. Cho nên tôi đã dẫn bọn họ đến hỏi anh. Lúc anh ấy nói đến đây thì bà cụ đột nhiên nổi giận, cái gì mà không biết là do ai làm. Chắc chắn là hộ khốn kiếp nhà đối diện. Tuyệt đối không sai. Đám cảnh sát mấy người, tôi đã nói với mấy người rồi, tại sao vẫn không đi bắt cậu ta lại? Cảnh sát Vương lộ ra vẻ bất đắc dĩ với Từ Huyền. Anh ấy ho khan, bà ơi, chúng tôi đã điều tra rồi. Có lẽ hung thủ không phải là người mà bà nói. Thủ pháp thẩm vấn tội phạm của cảnh sát Hứa Tiểu Diêm cục chúng tôi vô cùng cao siêu. Nói không phải anh ta, thì tuyệt đối không phải là anh ta. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Bà cụ nghe xong thì càng tức giận. Trong miệng lẩm bẩm, hình như là đang mắng cái gì đó. Lúc này, cha đứa nhỏ có vẻ mặt đau buồn mở miệng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chúng ta đều đã tới rồi, vẫn là để bác sĩ Từ nói đi. Nói xong, anh ta cười khổ với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi đã xem livestream của cậu. Cũng được xem là một nửa fans của cậu. Xin cậu giúp tôi tìm ra hung thủ đầu độc con của tôi. Nói xong, anh ta kéo mẹ đứa nhỏ, không người thật sâu về phía Từ Huyền. Từ Huyền thản nhiên gật đầu, không thành vấn đề. Tôi đã biết hung thủ là ai. Mọi người ở nơi này lập tức ngẩn ngơ. Người nhà này trong nháy mắt kích động. Mẹ đứa nhỏ rơi nước mắt nhìn về phía Từ Huyền, kích động muốn quỳ xuống. Bác sĩ Từ, xin cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai hại chết đứa nhỏ nhà tôi. Từ Huyền lắc đầu nói, chị đừng vội. Con của hai người bị đầu độc tử vong quả thật có liên quan đến hàng xóm đối diện nhà mấy người. Câu này của hắn lập tức khiến bà cụ vô cùng kích động. Tôi đã nói là cậu ta. Tôi đã nói là cậu ta mà. Đồng chí cảnh sát, cậu nghe thấy chưa? Bác sĩ này đã nói là cậu ta làm. Mấy người còn không mau đi bắt cậu ta. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi vẫn chưa nói xong. Tuy có liên quan đến cậu ta, nhưng hung thủ này không phải là hàng xóm của mấy người. Thậm chí anh ta còn không cần gánh chịu trách nhiệm pháp luật. Cảnh sát Vương và cha mẹ đứa nhỏ để lộ ra vẻ mờ mịt. Có liên quan đến anh ta, nhưng lại không chịu trách nhiệm pháp luật là cái gì chứ? Từ Huyền nhìn về phía cha mẹ đứa nhỏ, trong khoảng thời gian này, con của hai người có lẽ được bà nội đứa nhỏ chăm đúng không? Cha đứa nhỏ bất đắc dĩ gật đầu, nói, đúng vậy, bác sĩ Từ. Công việc của tôi và mẹ đứa nhỏ đều tương đối bận. Bình thường phải đi công tác. Vì vậy đã đưa đứa nhỏ đến với mẹ tôi, để bà ấy chăm. Từ Huyền ung dung nói, vậy có lẽ là anh không biết, tại sao gia đình sát nhà anh có quan hệ kém với mấy người đúng không? Hai vợ chồng họ chần chờ một lúc, đều lắc đầu. Từ Huyền nói, mấy người còn nhớ, trước đây không lâu, con của mấy người ngộ độc thực phẩm đi bệnh viện không? Người chồng gật đầu, nhớ, lần đó tôi và mẹ đứa nhỏ vừa hay đang ở bên ngoài. Sau khi nghe tin thì lập tức chạy về. Hình như là đứa nhỏ ăn phải thứ gì không sạch sẽ ở bên ngoài. May là không có vấn đề gì lớn, mẹ tôi đã dẫn đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra. Đợi đến lúc chúng tôi trở về thì đứa nhỏ đã khỏe hẳn. Từ Huyền lắc đầu nói, mấy người nhầm rồi. Lần đó, đứa nhỏ nhà mấy người đến bệnh viện, chính là hàng xóm bày kế từ đầu đến cuối. Nghe thấy tin này, vợ chồng hai người họ đều thay đổi sắc mặt. Cha đứa nhỏ vội vàng nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc đó con tôi không nói chuyện này với tôi. Từ Huyền cười như không cười, nói, đương nhiên là cậu ta sẽ không nói cho anh. Bởi vì cậu ta sợ, sau khi anh biết được nguyên nhân thì sẽ đánh cậu ta. Hai vợ chồng đều ngây ra. Cha đứa nhỏ nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, chúng tôi không phải là kiểu cha mẹ không nói đạo lý. Sẽ không tùy ý bộc phát tính khí lên người đứa nhỏ. Đứa nhỏ bị người khác hại, chúng tôi đánh thằng bé làm gì chứ? Từ Huyền thở dài nói, cũng là bởi vì đứa nhỏ biết hai người nói đạo lý, cho nên mới không dám nói với hai người. Nếu như hai người là kiểu người không thấu tình đạt lý, trái lại sẽ nói cho hai người biết. Tôi nói thẳng vậy, con của hai người đã trộm đồ của người ta. Không thể nào. Lúc này, mẹ đứa nhỏ kích động, bác sĩ Từ, con của tôi thì tôi biết. Thằng bé không phải là đứa trẻ như vậy. Từ Huyền gật đầu, vốn trong thời gian chung sống lâu với hai người, tất nhiên là không phải. Nhưng ai bảo hai người để bà nội cậu ta chăm sóc? Tính cách của bà nội này như thế nào, hai người là con cái, không lẽ không rõ? Cha mẹ đứa nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người họ rất rõ, Từ Huyền quả thật là nói không sai. Bà nội này đúng là có tính cách không kiếm được lợi thì sẽ thiệt. Người trẻ tuổi cậu, sao lại ăn nói lung tung vậy? Mẹ, con xin mẹ đó, đừng nói nữa, để con nghe bác sĩ Từ nói xong đi. Bà nội bên cạnh đang muốn ngồ ngào thì bị cha đứa nhỏ can ngăn lại. Từ Huyền tiếp tục nói, sau khi ở cùng bà nội thời gian dài, con của hai người cũng ăn vặt ít đi rất nhiều. Lúc này, đột nhiên phát hiện hàng xóm thường đặt đồ ăn bên ngoài. Mỗi lần, shipper đều đặt đồ ăn trên tủ giày ở cửa. Vì vậy cậu ta có tâm tư, không nhịn được mà trộm đồ ăn của hàng xóm. Sắc mặt của cha mẹ đứa nhỏ trở nên khó coi. Tuy hiện tại đứa trẻ của bọn họ không còn nữa. Nhưng khi biết cậu bé làm ra chuyện này, vẫn khiến bọn họ có tí tức giận. Từ Huyền nói, sau đó, hàng xóm bên cạnh phát hiện, đã đặt camera ở trước cửa. Sau khi phát hiện con của hai người trộm đồ của anh ta, đã tức giận tìm tới cửa lý luận. Nhưng bà của đứa nhỏ không chỉ không bảo đứa nhỏ xin lỗi, trái lại còn không thừa nhận, bênh vực đứa nhỏ. Vì vậy đứa nhỏ càng không kiêng nể gì. Cha mẹ đứa nhỏ tức giận đến mức hơi phát run. Cha đứa nhỏ không nhịn được mà nói, mẹ, mẹ sao mẹ có thể dạy đứa nhỏ như vậy chứ? Nhưng bà nội đứa nhỏ lại không thèm quan tâm, đứa nhỏ thèm ăn, ăn chút thì sao chứ? Chẳng phải là thứ gì đáng tiền. Cha đứa nhỏ kích động, đây không phải là vấn đề đáng tiền hay không? Dạy dỗ như vậy, nếu như trưởng thành hay, bỏ đi. Anh ta nói được một nửa, mới nhớ đến đứa trẻ không còn nữa. Lập tức thở dài một tiếng. Bác sĩ Từ, cậu nói tiếp đi. Từ Huyền gật đầu, tiếp tục nói, hàng xóm đó của hai người cũng là giận đến hồ đồ, đã nghĩ đến hành động trả thù cợt nhã. Anh ta đã cố ý tìm thời gian con của hai người sắp tan học trở về, lại đặt một phần đồ ăn nhanh ở trước cửa cầu thang. Gọi một phần cánh gà của tiệm ăn nhanh nổi tiếng là cay, còn gọi vị cay biến thái nặng nhất. Hơn nữa còn ghi chú trong đơn hàng, nói không cay thì không vui, nếu như không đủ cay thì mỗi ngày anh ta sẽ phê bình ông chủ. Ông chủ cửa tiệm đó nhận được đơn hàng này thì tức giận chết khiếp, nên đã cho chút ớt bột mang theo capsaicin công nghiệp. Sau khi shipper đưa đến thì anh ta cố ý để ở cửa, không ra lấy. Sau đó dùng camera để xem. Vốn trẻ con rất thích ăn những thứ như cánh gà. Sau khi con của hai người đi học về, lại đói bụng, rồi được bà nội đứa nhỏ nuôi dưỡng tư tưởng như vậy. Kết quả sau khi ăn vào thì đau bụng đưa đến bệnh viện. Đứa nhỏ này rất thông minh. Lúc hai người hỏi, cậu ta sợ bị mắng nên không dám nói thật. Thậm chí ngay cả bà nội cậu ta cũng giấu. Nên nói là ăn đồ ăn bên ngoài bị đau bụng. Cha mẹ đứa nhỏ nghe được chuyện này cũng có tâm trạng phức tạp. Bà nội đứa nhỏ cũng có một bụng giận dữ. Kiểu người gì vậy? Đứa nhỏ thèm ăn, ăn chút đồ thì có sao? Cho dù thật sự không biết, lại ra tay tàn nhẫn vậy à, đợi tôi trở về, nhất định phải tìm cậu ta. Người như thế, sau này nhất định sẽ gặp báo ứng. Từ Huyền nhìn bà ta, thản nhiên nói, anh ta có gặp báo ứng hay không thì không nói. Chỉ là, tôi có thể nói cho bà biết. Cái chết của con các người, nguyên nhân trực tiếp là tay chân của bà nội không sạch sẽ, thích trộm vặt móc túi. Mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Bà nội đứa nhỏ lập tức hét lên, nói bậy. Bác sĩ giả cậu. Giống như mấy người cảnh sát, không có bản lĩnh làm rõ chân tướng. Chỉ biết vu oan người già như tôi thôi. Cảnh sát Vương bên cạnh có vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Từ Huyền. Trong ánh mắt có ý bây giờ anh đã biết tại sao tôi dẫn bọn họ đến tìm anh chưa. Từ Huyền cười nhạt, tôi vu oan bà. Được, vậy tôi sẽ nói đầu đuôi cho bà, rốt cuộc cháu trai bà chết trong tay bà như thế nào. Tôi hỏi bà, sáng nay bà cho cháu trai ăn sủi cảo đúng không? Bà nội đứa nhỏ vốn đang có khí thế hống hách thì lập tức bị áp chế. Bà ta hầm hừ nói, là sủi cảo, thì sao? Cậu sẽ không nói, sủi cảo mà tôi tự làm còn đầu độc chết đứa nhỏ chứ? Từ Huyền gật đầu, bà nói không sai, cháu trai của bà đúng là bị sủi cảo của bà độc chết. Không thể nào. Bà nội đứa nhỏ lập tức hét ầm lên, sủi cảo là do chính tay tôi làm. Thịt cũng là mua ở siêu thị, sao có độc được chứ? Từ Huyền cười nhạt, bà còn nhớ sủi cảo này ngoại trừ thịt, thì còn bỏ gì không? Bà nội đứa nhỏ hừ một tiếng, là rau hẹ hôm qua tôi thấy người nhà bên cạnh trồng ở trong vườn. Vì vậy đã đi vào hái một ít về làm sủi cảo. Điều này thì có vấn đề gì? Giọng nói của Từ Huyền lãnh đạm, vấn đề là cái mà người ta trồng hoàn toàn không phải là rau hẹ. Cái mà anh ta trồng là hoa thủy tiên. Thứ này lúc vừa mọc giống y hệt với rau hẹ. Thứ như hoa thủy tiên, tuy là cây cảnh nhưng thật ra lại có độc. Bên trong có chứa độc Latin, dùng hàm lượng ít, có thể dẫn đến tử vong. Từ Huyền nhìn bà cụ, ung dung nói, bà lớn tuổi nhưng không có văn hóa, không phân biệt được hoa thủy tiên với rau hẹ thì cũng có thể hiểu được. Nhưng ai bảo bà đi trộm đồ của người ta chứ? Nếu bà thành thật xin người ta, chỉ sợ dù quan hệ của anh ta với bà có xấu chăng nữa, vì sợ gánh chịu trách nhiệm, cũng sẽ nói rõ cho bà. Nhưng bà không hỏi đã lấy, mới là nguyên nhân cơ bản hại chết cháu trai bà. Còn đây có được gọi là báo ứng hay không thì bản thân bà tự suy xét đi. Từ Huyền nói xong, sắc mặt của bà nội đứa nhỏ trở nên vô cùng trắng bệch. Ánh mắt của bà nội đứa nhỏ mê mang, tự lẩm bẩm, cháu của tôi thế mà lại bị chính tay tôi độc chết ư. Cha mẹ của đứa nhỏ ở bên cạnh đều có vẻ mặt bi phẫn. Khuôn mặt mẹ đứa nhỏ đều có chút vặn vẹo, tôi đã sớm nói với bà là bà đừng có mà chiếm món lời nhỏ, nhưng bà vẫn luôn không nghe cơ. Bây giờ bà xem đi. Bà trả con tôi lại cho tôi đi. Lúc này, bà nội đứa nhỏ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hốt hoảng nói, chuyện này không trách tôi được, đều trách bọn họ cả. Ai bảo bọn họ để thứ có độc ở trong sân kia chứ? Tôi muốn đi kiện bọn họ. Kiện bọn họ vì đã độc chết cháu của tôi. Lúc này, cảnh sát Vương ở bên cạnh ho một tiếng. Bà lão à, loại chuyện này cũng không thể trách người ta được. Tôi chính là cảnh sát đây. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm qua của tôi, bà có đi kiện cũng vô dụng thôi, không thắng kiện được đâu. Hàng xóm kia của bà không có bất kỳ lỗi lầm nào cả. Người ta cũng không tài nào ngờ được chuyện bà sẽ trộn thứ đó để làm sủi cảo ăn được. Bà nội đứa nhỏ vẫn cứ khóc lóc om sòm như trước, tôi mặc kệ. Tôi chính là muốn đi tìm hắn ta đó. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi khuyên bà tốt nhất vẫn là đừng có ý nghĩ đó. Nếu như bà không muốn có phiền toái, không chỉ không nên đi gây chuyện. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đi nói lời xin lỗi với hàng xóm, còn phải có thái độ tốt một chút nữa. Vẻ mặt của bà nội đứa nhỏ không thể tưởng tượng nổi, hắn ta đã độc chết cháu của tôi mà tôi còn phải đi xin lỗi á, dựa vào cái gì chứ? Sắc mặt Từ Huyền đầy kỳ lạ, bà còn hỏi tôi là dựa vào cái gì á, chẳng lẽ bà không biết mà đã trộm đồ à, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi, vì cảnh sát Vương này chính là đã nghe hết những gì bà nói từ nãy tới giờ rồi đấy. Cha đứa nhỏ cũng thở dài, mẹ à mẹ đừng ngang ngược không nói lý lẽ thế nữa. Việc này căn bản là không thể trách người khác được. Chúng ta vẫn nên về nhà đi thôi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cảnh sát Vương đột nhiên vang lên. Anh nhìn thoáng qua rồi lập tức ấn nút nghe. Alo, ừ đúng thế, bọn họ đang ở bên cạnh tôi. Được, tôi biết rồi. Cảnh sát Vương cúp điện thoại, sau đó tiếc nuối nói, sợ là mấy người tạm thời không trở về được. Anh nói với giọng điệu đầy phức tạp, người hàng xóm kia của bà đã báo cảnh sát lập án rồi. Giống thủy tiên mà anh ta trồng là giống trân quý. Bà đã cắt quá nhiều, khiến đối phương tổn thất hơn mấy ngàn tệ. Đã đạt đến tiêu chuẩn để lập án rồi. Hơn nữa anh ta còn bảo là có camera theo dõi, có chứng cứ chứng minh đúng là do bà làm. Bà lão à, bà đã không tránh thoát nổi hiềm nghi ăn cắp rồi. Sợ là bà phải đến cục của chúng tôi một chuyến. Bà nội đứa nhỏ nghe nói như thế thì sắc mặt chợt biến đổi, thân thể run lẩy bẩy. Cho đến lúc này bà ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Cảnh sát Vương lên tiếng chào Từ Huyền, bác sĩ Từ, tôi còn có chút việc, hôm nay e là không thể nói với anh được. Thôi thì để tôi tìm anh lần sau vậy, tôi đi trước đây. Anh ta nói rồi dẫn bà nội đứa nhỏ rời khỏi. Còn lại cha mẹ của đứa nhỏ cũng vội vội vàng vàng theo. Cha đứa nhỏ đi được một nửa thì mới nhớ ra mình còn chưa trả phí cố vấn, thế là vội vàng quay trở lại. Anh lấy điện thoại di động ra chuyển cho Từ Huyền 2.000 tệ phí cố vấn. Đồng thời anh còn nói với vẻ mặt khổ sở, bác sĩ Từ, cảm ơn anh đã cho tôi biết chân tướng. Từ Huyền thản nhiên gật đầu, không cần khách khí. Thuận tiện nói một chút. Sau khi trở về anh tốt nhất là nên chú ý đến tình trạng tinh thần của vợ anh. Cẩn thận cô ấy sẽ làm ra cử động không lý trí nào đó, gây thương tổn tới mình. Cha đứa bé nhất thời chấn động, nhìn thoáng qua người vợ đang có sắc mặt hoảng hốt ở bên ngoài. Sau đó anh quay lại, gật đầu với ánh mắt đầy phức tạp, cảm ơn bác sĩ Từ đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý, đúng rồi bác sĩ Từ, chỗ anh có loại thuốc nào giúp ổn định tinh thần lại không? Tôi muốn mua cho vợ của tôi một tờ. Từ Huyền gật đầu, ra hiệu cho Tống Sở Sở đi xử lý. Lấy bản lĩnh bây giờ của đồ tôn này, ngoài trừ bùa nước sạch đơn giản nhất ra, chế tạo nên các loại bùa khác đều không có vấn đề gì cả. Sau khi một nhà ba người kia rời khỏi, Tống Sở Sở cười hì hì hỏi, ông chủ, sau này bà của đứa nhỏ ấy sẽ như thế nào? Chắc bà ta cũng khoảng hơn 60 tuổi rồi, không biết có thể ngồi tù hay không nữa. Từ Huyền nói, đúng là có thật. Ban đầu nếu như chỉ là ăn cắp thôi thì còn được, thế nhưng bà ta còn có hiềm nghi tội ngộ sát nữa. Cuối cùng sẽ bị phán ở tù có thời hạn 2 năm. Tống Sở Sở cười hề hề. Vừa nãy cô ngồi bên cạnh nghe đã có chút không thích đối với loại bà già như vậy rồi. Bây giờ nghe thấy kết cục này, cô có cảm giác như đầu óc thoáng đẳng vậy ấy. Cô cảm khái nói, có điều tôi thấy việc cháu trai ruột chết rồi hình như không có ảnh hưởng gì lớn đến bà già đó thì phải. Ngược lại là cha mẹ của đứa nhỏ, càng khó chịu hơn một ít. Có phải là báo ứng tìm nhầm người rồi không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chuyện này cô sai rồi. Sau khi cặp vợ chồng kia trở về, bởi vì chuyện này nên đương nhiên trong lòng sẽ có mâu thuẫn với bà ta. Chờ 2 năm sau bà kia ra tù, phí phụng dưỡng vẫn được đưa như bình thường. thế nhưng tình cảm cũng sẽ nhạt đi không ít. Qua mấy năm sau bọn họ lại sinh thêm một đứa bé nữa, càng không dám để cho bà nội như bà ta tiếp xúc. Rất sợ đứa nhỏ lại bị người bà nội như bà ta dạy hư. Sau khi già rồi bà già ấy sẽ tương đối cô độc. Tống Sở Sở chép môi thưởng thức một chút, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng mãn nguyện. Cô chuyển sang chủ đề khác, cười hì hì nói, đúng rồi, ông chủ. Quyển Hắc Thủy Quyết mà anh cho tôi ấy, tôi đã luyện được rồi. Có điều tôi cứ cảm thấy công pháp này hình như có điểm gì đó là lạ. Để tôi biểu diễn cho anh xem, cô nói rồi điên cuồng vận chuyển linh khí trong cơ thể, đồng thời vươn một tay ra, bàn tay hướng về phía trước. Không lâu sau, một đoàn chất lỏng màu xanh lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Tống Sở Sở. Đoàn chất lỏng đó vô cùng đậm đặc, không ngừng cuộn trào ở trong tay của Tống Sở Sở, lại còn nổi bong bóng nữa. Với lại màu sắc của nó không hiểu sao lại tạo cho người ta một cảm giác nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Mà ngay cả Tử Nam và Chu Yếm ở bên cạnh, ánh mắt đều không nhịn được tập trung vào đoàn chất lỏng ấy, đồng thời vô thức nuốt ngụm nước miếng, dưới chân lui về phía sau nửa bước. Tống Sở Sở mang vẻ hồ nghi trên mặt, ông chủ, không phải công pháp của anh là sách lậu đấy chứ? Tại sao tôi cảm thấy thứ tôi luyện được ra dựa theo cuốn sách cứ là lạ, giống như là thuốc độc của mụ phù thủy trong phim hoạt hình ấy? Từ Huyền thản nhiên nói, không phải công pháp này không thích hợp, là cô không thích hợp mới đúng. Cô nhìn cho kỹ coi đây là màu gì? Tống Sở Sở trả lời với vẻ mặt vô tội, cái này còn phải nhìn nha, đương nhiên là màu xanh biết rồi. Từ Huyền cười như không cười nói, vậy cô đoán xem tại sao tên của công pháp này lại là Hắc Thủy Quyết thế? Tống Sở Sở nhất thời ngẩn ngơ. Tống Sở Sở nhíu mày nghi ngờ nói, từ đã, rõ ràng tôi đã luyện theo trên đó rồi mà. Tại sao lại luyện ra vấn đề chứ? Bây giờ cô cũng cảm thấy có điểm nào đó không đúng rồi. Ngay từ lúc ban đầu luyện bùa nước sạch thì đã xuất hiện vấn đề rồi. Tuy luyện các loại bùa khác cũng gặp gần đấy. Thế nhưng luyện nhiều một chút sau đó, cũng có thể học được. Duy chỉ có bùa nước sạch là cho dù cô có cố gắng thế nào, chính là học không được. Nhưng cô càng liều mạng nỗ lực luyện tập thì hiệu quả làm ra lại càng đáng sợ. Bây giờ tu luyện Hắc Thủy Quyết thì càng thái quá hơn. Rõ ràng là tu luyện dựa theo những gì được viết trong đó rồi. Cố tình cứ tu luyện ra thứ không thể nhìn thẳng được. Liên tưởng hai thứ với nhau, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Từ Huyền mỉm cười nói, thật ra cũng không trách cô. Chỉ có thể nói, đây là thiên phú của cô đi. Tống Sở Sở không khỏi sửng sốt, thiên phú của tôi á, tôi có thiên phú gì chứ? Từ Huyền ung dung nói, cô có biết thứ gọi là linh căn không? Linh căn? Cái này thì tôi biết đó ông chủ. Ánh mắt Tống Sở Sở nhất thời lóe sáng bơ linh bơ linh. Cái thứ linh căn này, chỉ cần đọc qua một vài tiểu thuyết tu tiên là không có ai không biết. Tu sĩ có linh căn, nhất là đơn linh căn, thiền linh căn thì đều tốc độ tu luyện kinh người. Đó cũng đều là nhân vật có thiên phú dị bẩm. Lẽ nào Tống Sở Sở cô thế mà cũng là một thiên tài tu luyện à, ông chủ, lẽ nào ý của anh là? Tôi cũng có linh căn ư, trái tim Tống Sở Sở đập thình thịch, kích động không thôi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, thể chất của cô hẳn là đơn linh căn biến dị thuộc tính thủy. Cho nên chỉ cần tu luyện có liên quan đến nước đều sẽ bị ảnh hưởng cả. Tống Sở Sở kích động vô cùng. Mọi người nghe xem. Mọi người nghe đi. Thế mà còn là đơn linh căn biến dị đấy. Phàm là trong tiểu thuyết tiên hiệp, chỉ cần cho thêm hai chữ biến dị vào thì đều là sự tồn tại ngầu lòi vải chưởng. Cái này cũng giống như chức nghiệp ẩn trong game online vậy đó, mạng nhân vật chính trời sinh đây mà. Tống Sở Sở không nhịn được hỏi, ông chủ, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là linh căn biến dị gì thế? Có phải là băng linh căn gì đó không? Hay là cái khác? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, đều không phải, loại linh căn của cô không có tên. Tống Sở Sở sửng sốt, không có. Tại sao không có chứ? Từ Huyền lắc đầu nói, bởi vì của cô biến dị tương đối triệt để. Hơn nữa trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Cô hẳn là người đầu tiên có được linh căn này từ xưa đến nay. Tôi chỉ có thể căn cứ vào tính chất của nó để đặt cho nó một cái tên tương đối phù hợp. Tống Sở Sở càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Con bà nó đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết, à cô sống hơn 20 năm, lần đầu tiên phát hiện mình thế mà còn có loại thiên phú này đấy. Cô hưng phấn xoa đôi bàn tay, ông chủ, vậy anh giúp tôi đặt tên cho linh căn này với. Tên của linh căn nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ cùng với tôi. Nói xong, cô cười ngu hề hề vài tiếng. Trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng sau này mình có thể giống như những nhân vật chính ở trong tiểu thuyết, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Từ Huyền mỉm cười nói, được, thế thì tôi đặt cho cô. Cái tên thích hợp nhất cho loại thủy linh căn biến dị như của cô hẳn là linh căn cống nước. Nụ cười hưng phấn trên mặt Tống Sở Sở nhất thời khựng lại. Cô vẫn còn nghĩ là mình nghe lầm, Từ đã ông chủ, vừa nãy hình như tôi không nghe rõ, anh có thể lặp lại lần nữa không? Từ Huyền mỉm cười nói, cô không nghe nhầm đâu, đúng là tôi đã nói linh căn cống nước đấy. Tống Sở Sở há hốc mồm, ơ kìa ông chủ. Anh đừng nói giỡn nhá. Loại thời điểm như này, chúng ta hẳn là nên nghiêm túc một chút đúng không? Cống nước là cái quỷ gì thế? Từ Huyền mỉm cười nói, tôi không có nói đùa. Cô kết hợp với những gì đã trải qua trước đó, ngẫm nghĩ lại một chút là sẽ biết ngay. Chỉ cần là thứ có liên quan đến nước, ở trên tay cô đều sẽ bị thủy linh căn biến dị của cô vặn vẹo ô nhiễm, trở nên cực kỳ đáng sợ. Không gọi linh căn cống nước thì tên là gì chứ? Từ Huyền ung dung nói, nếu như cô thích thì kêu linh căn hố rác cũng được thôi. Tống Sở Sở nghe đến câu nói cuối cùng, suýt chút nữa thì hộc máu. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Một cô gái đáng yêu như cô mà lại bảo là có linh căn cống nước, linh căn hố rác, nghe có được không cơ chứ? Tống Sở Sở nhịn đau hồi lâu, tâm trạng mới hơi bình phục lại. Cô nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, thôi thôi, cống nước thì cống nước đi, ít nhất là êm tai hơn hố rác một chút. Sau khi nói xong, cô đã triệt để tự bế. Từ Huyền an ủi, cô cũng đừng khổ sở. Chỉ cần cô không nói thì người khác sẽ không biết. Lại nói, dù sao đây cũng là đơn linh căn biến dị lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian đó. Là sự tồn tại bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ kia kìa. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Trong lòng tưởng tượng ra phong cách sau này của mình. Người khác đều là nói kiếm đến. Mấy trăm thanh bội kiếm đồng thời lao ra khỏi vỏ, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời. Trông ngầu lòi cực. Mà cô thì nói câu nước đến. Nước thải trong vô số bồn cầu của ngàn vạn nhà vệ sinh, của cả một thành thị cùng nhau xông tới. Sợ là đối thủ đều bị hù dọa đến buồn nôn luôn đó. Nghĩ vậy, Tống Sở Sở nhất thời rùng mình trong lòng, không dám liên tưởng thêm nữa. Phong cách này thật là đáng sợ. Cô âm thầm đưa ra quyết định trong lòng. Vòng tròn người tu luyện sau này đã hết duyên với cô rồi. Tiếp xúc nhiều hơn, ngộ nhỡ phát hiện bí mật của linh căn, quê sẽ coi như là tốt rồi. Ngộ nhỡ bị người ta hiểu lầm. Bị người ta coi như là đại ma đầu tuyệt thế tà đạo gì đó, bị một đám tu sĩ chính đạo trừng hung trừ ác, vậy là hoàn toàn lạnh luôn. Được rồi, hôm nay cô ở đây trong tiệm đi. Thuận tiện dạy dỗ sư phụ của cô luôn. Tôi đi về trước. Từ Huyền mỉm cười phân phó hai câu rồi mang theo khỉ, trở lại biệt thự núi tiểu cô từ lối đi dành cho nhân viên. Dù sao linh khí ở bên kia phải nồng đậm hơn ở phòng cố vấn không ít. Ở lại đó cũng thoải mái. Nếu như có việc gì thật thì tới đó cũng chỉ tốn mấy giây thôi. Tống Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu, ngoan ngoãn gánh vác trách nhiệm đệ tử của mình. Từ Huyền quay về biệt thự núi tiểu cô. Hắn lại thản nhiên đi tới một mảnh đất trống dưới chân núi. Vùng này chính là vị trí của quỷ môn quan. Chỉ là bây giờ còn đang ở ban ngày, cánh cổng hùng vị ấy vẫn chưa hiện ra. Từ Huyền khoan thai giao hạt giống của hoa mạng châu sa ở xung quanh. Rót công đức vào, thúc giục nó nảy mầm. Vô số đóa hoa bỉ ngạn đẹp để màu đỏ nở rộ. Thứ như hoa bỉ ngạn chỉ có thể nở ra ở nơi âm dương giao nhau. Nếu ở nơi khác chẳng mấy chốc nó sẽ héo rũ, hoặc là dứt khoát không mọc nổi luôn. Mà vị trí của quỷ môn quan vừa lúc phù hợp với điều kiện này. Khuya hôm đó, số lượng quỷ hồn đi đến quỷ môn quan chợt tăng mạnh. Vô số con ma có vẻ mặt mê man hoặc là chết lặng được hoa bỉ ngạn chỉ dẫn, không khống chế được đi đến núi tiểu cô và đứng xếp hàng đi vào trong quỷ môn quan, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong đó, một con ma dáng vẻ thanh niên thuộc số ít ma thanh tĩnh cũng tiến lên theo đội ngũ. Con ma ấy nhìn lên quỷ môn quan cao trăm mét trước mắt, tâm trạng đầy phức tạp. Đằng trước quỷ môn quan có vô số hoa bỉ ngạn màu đỏ đẹp để dập dần trong gió, tản ra từng luồng mùi hương kỳ dị. Hương vị kia khiến người ta không hiểu sao lại nhớ tới rất nhiều chuyện của hồi mình còn sống. Đời này của anh không tính là thành công, thậm chí có thể nói là rất thất bại. Anh cũng không có sự nghiệp đàng hoàng nào cả. Điểm duy nhất có thể coi như tự hào chính là đối với bạn bè xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có ân tất báo. Cho dù đã chết rồi cũng muốn trả lại thứ vẫn còn thiếu người khác mới nguyện ý đi vào địa phủ, đầu thai chuyển thế. Ngay khi anh đang chuẩn bị muốn bước vào quỷ môn quan, đột nhiên thấy bên cạnh có một thanh niên khoác áo màu trắng, khí chất phi phàm đang vuốt đầu một con khỉ. Con ma ấy bỗng dưng cảm thấy trong thanh niên đang xoa đầu khỉ kia có chút quen mắt. Một lát sau anh mới nhớ tới, hai mắt nhất thời sáng ngời. À, anh là streamer đã giúp người bạn nối khố kia của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Lúc anh ta chết Từ Huyền còn chưa có livestream. Nên đương nhiên anh không hiểu biết Từ Huyền cho lắm. Có điều anh trùng hợp biết được Từ Huyền đã giúp mình. Người này chính là bạn nối khố của chồng bệnh hữu siêu thị nghị phẩm đã kết nối livestream lần trước, là con ma trăm phương nghìn kế trả tiền lại kia. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, gọi tên của con ma ấy, Bạch Thất. Anh có muốn ở lại làm công cho tôi không? Bạch Thất nhất thời ngạc nhiên. Anh vốn đang chuẩn bị đi đầu thai đây. Sao lại bỗng dưng bị người chặn ngang bảo ở lại làm công rồi? Anh do dự một giây, còn chưa hỏi là làm gì đã đưa ra quyết định. Anh vô cùng thản nhiên nói, được, con người của tôi không thích nợ người ta nhất. Anh giúp tôi chấm dứt tâm nguyện, sau này tôi sẽ nhận anh làm ông chủ, coi như là báo ân vậy. Chờ đến chừng nào anh không cần tôi nữa thì tôi đi đầu thai. Có điều tôi nói trước luôn, cả đời tôi cứ không được may mắn cho lắm. Cha mẹ chết sớm, không có con cái không có vợ. Tôi thì lại chết sớm. Vận khí cả đời cũng không tốt lắm, cho dù làm cái gì thì cuối cùng đều là kẻ vô tích sự cả. Không ít người quen biết còn tưởng rằng tôi là kẻ lưu lạc không làm việc đàng hoàng nữa. Anh tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi hẳn quyết định. Bạch Thất không chút do dự đáp ứng Từ Huyền, quyết định hết sức lỗ mãng nhưng cũng rất có phong phạm của hiệp khách thời cổ nhận ơn một giọt trả ơn một dòng. Từ Huyền mỉm cười, thứ tôi muốn đúng là nhân viên giống như anh. Mệnh cách của Bạch Thất cũng là một loại tồn tại tương đối đặc thù. Nó giống như thiên sát cô tinh, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Điểm khác biệt lớn nhất là mạng thiên sát cô tinh có ảnh hưởng với những người xung quanh, bản thân mình thì không sao hết. Kết cục sau cùng nhất định là cô độc sống hết quãng đời còn lại. Mà mệnh cách của Bạch Thất thì đơn thuần là thảm cả đời. Không có tiền, không có tình thân, không có phụ nữ. Cũng may mà không cô độc đến già giống như mạng thiên sát cô tinh. Bởi vì người có mệnh cách như thế căn bản là không sống tới lúc già đã ngoẻo luôn rồi. Thế nhưng, sau khi người có loại mệnh cách ấy chết rồi biến thành ma thì sẽ hoàn toàn đổi đời. Khi còn sống càng thê thảm bao nhiêu thì sau khi chết đi càng hạnh phúc bấy nhiêu. Không chỉ có chính bản thân người đấy mà ngay cả người thân cận bên cạnh đều sẽ nhận được chỗ tốt. Ví dụ như người bạn nối khố kia đã từ người bị vợ quản nghiêm biến hóa nhanh chóng trở thành đương gia làm chủ. Nếu như tu luyện công pháp quỷ đạo thì tuyệt đối là tiến bộ kinh người. Thậm chí mà ngay cả chơi mạt chược cũng sẽ kiếm bộn tiền không bị lỗ. Từ Huyền mở miệng nói, anh đi theo tôi. Hắn nói rồi xoay người đi lên núi Tiểu Cô. Bạch Thất cũng chẳng sợ hãi gì, đi theo không chút do dự nào. Sau khi Từ Huyền đi đến đỉnh núi rồi thì lại đi lên trên một sườn núi khác rồi mới ngừng lại. Hắn tìm một mảnh đất trống, ném xuống hạt giống của cây hòe. Hắn cũng mua hạt giống này ở thị trường hoa cỏ. Sau khi Từ Huyền rót công đức vào cho nó, trong nháy mắt, một mầm non nhỏ nhú ra từ trong đất. Càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Sau một phút ngắn ngủi nó đã trở thành một gốc cây to che trời với cành lá xum xuê không gì sánh được. Cây hòe bình thường có tuổi cây bình quân chỉ có mấy chục năm. Cây hòe mấy trăm năm đã coi như là cực kỳ hiếm thấy rồi. Cây hòe vương có tuổi thọ dài nhất ở Bách Nhai Xưởng Kinh Thành kia chẳng qua cũng chỉ có 2.000 năm thôi. Nhưng mà Từ Huyền vừa ra tay đã tăng số tuổi của nó lên đến vạn năm. Bạch Thất ở đằng sau Từ Huyền nhìn thấy thế, ánh mắt đăm đăm. Ông chủ của anh lợi hại đến thế luôn à, một con ma như anh đều cảm thấy thái quá. Đúng lúc này, Bạch Thất đột nhiên cảm giác được cây hòe trước mặt có lực hút vô hình đối với anh. Anh không kìm lòng được muốn lại gần nó. Cây hòe còn được gọi là quỷ trong cây, âm khí rất nặng. Có tác dụng tụ hồn dưỡng hồn. Bình thường không được trồng ở xung quanh nhà, bất lợi đối với con người. Ngược lại nó sẽ mọc tương đối tươi tốt ở gần mồ mả. Xung quanh rất nhiều cây hòe đều sẽ hấp dẫn nhiều ma bay đến. Chớ nói chi đến cây hòe vạn năm này nữa, quả thực là sức hút trí mạng. Sợ rằng sự hấp dẫn của nó còn lớn hơn cỏ bạc hà mèo đối với mèo nữa. Nếu như Từ Huyền trồng nó ở bên cạnh quỷ môn quan, nói không chừng đều có không ít con ma mặt dày mày dạn tránh trong cây hòe không chịu đi đầu thai cũng nên. Từ Huyền quay người lại nói với Bạch Thất, sau này anh sẽ ở trong đây. Tôi sẽ cho người đến chỉ dẫn cho anh. Không được bao lâu sau là có thể bắt đầu làm việc. Từ Huyền nói đầy thâm ý, đến lúc đó, anh sẽ rất cực khổ đấy. Bạch Thất hưng phấn liên tục gật đầu. Có điều kiện tốt như thế này, bảo anh làm gì cũng được cả. Sau khi sắp xếp ký túc xá nhân viên cho Bạch Thất xong, trong ánh mắt của Từ Huyền, trên người Bạch Thất xuất hiện một sợi nhân quả nối liền với mình. Mà ở điểm cuối cùng của sợi dây này mơ hồ có chữ sử. Khóe miệng Từ Huyền cong lên nụ cười mỉm, lại kiếm được một nhân viên rồi. Hơn nữa còn là nhân viên ưu tú siêng năng chịu khó không cần tiền lương nữa chứ. Vài ngày sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, vô số văn phòng khắp cả nước, rất nhiều người đang làm công đều là ngầm hiểu với nhau cầm điện thoại di động và chạy vào nhà vệ sinh. Họ đóng cửa phòng ngăn nhỏ lại, đốt một điếu thuốc, thản nhiên chờ xem phát sóng trực tiếp. Ai đi muộn không chiếm được vị trí thì chỉ có thể hùng hùng hổ hổ trở lại chỗ làm việc. Vừa len lén mở livestream ra vừa nghi thần nghi quỷ chú ý hướng đi của ông chủ. Phòng Lai Ma M của Từ Huyền lại náo nhiệt hẳn lên. đặt tiền cược. Trong các bệnh hữu kết nối lần này sẽ có mấy người ngoảo? Ha ha, trời đông giá rét, sao bác sĩ Từ không cho Sở Sở và tiểu Loli đeo tất đen thế, đừng để tụi nhỏ bị đông lạnh nhá. Lầu trên súc sinh ghê. Lý do? Tốt như thế sao đến bây giờ mới nói ra hả khỉ, là tôi không xứng được cảm nhận sự ấm áp hả? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Lúc này, thân hình Từ Huyền xuất hiện ở trong màn hình. Từ Huyền mỉm cười nói, các vị bệnh hữu, lại gặp mặt rồi. Sau khi Từ Huyền xuất hiện, không ít khán giả xem live đều kinh ngạc phát hiện vài ngày không gặp, hình như Từ Huyền không giống với lúc trước cho lắm. Thế nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì lại không nói ra được. Chỉ cảm thấy hình như có thêm cảm giác vô cùng xuất trần. Nếu như nói Từ Huyền trước kia trông giống như một cao nhân thế ngoại thì bây giờ nhìn lại, cảm giác hắn giống như là một trích tiên lánh đời. Đây là hiệu quả đặc biệt của cỏ ngọc. Coi như là cho một cụ ông ở nông thôn ăn cỏ ngọc thì cụ ấy đều có thể biến thành ống chú đẹp trai ôn hòa nho nhã ở trong mắt người khác. Cụ có đi ra ngoài xúc phân cũng trông giống như là đang đánh gôn. Chính là khoa trương như vậy đó. Sau khi Từ Huyền sử dụng, đương nhiên là khí chất tăng ngút ngàn. Trên màn hình, vô số khán giả xem like gửi bình luận, làm cho cả server gần như sắp sụp đổ. Đẹp trai quá đi. Tôi muốn sinh khỉ cho streamer. Chị gái lầu trên à, chị đang chuẩn bị sinh ra rồi tranh giành tình cảm với con khỉ mà bác sĩ Từ đang nuôi bây giờ à? Định mệnh, không thích hợp cho lắm. Lẽ nào bác sĩ Từ đang bật filter sắc đẹp lên à? Hẳn không có đi. Anh xem bối cảnh Sở Sở cùng với tiểu Loli đều đâu thay đổi gì đâu. Còn có con khỉ cũng không thay đổi. Từ Huyền ho một tiếng, được rồi các vị, đừng để ý đến những chi tiết này. Đúng lúc này, một ID quen thuộc xuất hiện. Một mét ánh nắng xuất hiện trong lần livestream trước lại gửi mấy bình luận. Bác sĩ Từ, tôi đã lấy được bình rượu gạo thất tuệ kia rồi. Mẹ tôi uống rượu đó xong, đã có thể ngồi dậy từ trên giường. Cảm ơn bác sĩ Từ rất rất nhiều. Từ Huyền thấy bình luận mà một mét ánh nắng gửi, không khỏi bật cười. Hắn đơn giản đáp lại, không cần khách khí. Trên màn hình nhất thời xuất hiện một đống bình luận. Bệnh hữu, tôi không quan tâm mẹ của cô, tôi chỉ muốn biết nhân viên giao hàng kia sao rồi. Anh giai đó đã hết bị phê thế rê chưa? Một mét ánh nắng không khỏi bật cười. À, chuyện này tôi cũng không biết nữa. Có điều sau đó công ty giao hàng có gọi điện thoại cho tôi, nói là nhân viên đó đã không làm ở chỗ của bọn họ nữa. Còn nói sau này chỉ cần là bưu phẩm của tôi thì đều có thể không bỏ vào trạm trung chuyển, trực tiếp đưa hàng tới cửa luôn. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Uy hiếp của bác sĩ Từ quá lớn, đến cả công ty giao hàng cũng sợ luôn rồi. Bệnh hữu cô được hời rồi đó, tự dưng có được đãi ngộ VIP siêu cấp kìa. Tôi cũng muốn được giao hàng đến nhà. Thấy bệnh này hữu, tôi đột nhiên nghĩ tới Lãng Tử quay đầu kết nối lần trước, không biết anh ta thế nào rồi. Bình luận này vừa xuất hiện. Phòng live đột nhiên xuất hiện đặc hiệu khen thưởng. Đặc hiệu của liên tiếp 10 tên lửa siêu cấp chiếm hết cả màn hình. Lãng Tử quay đầu đã kết nối lần trước gửi bình luận. Ha ha, lại cảm ơn bác sĩ Từ một phen. Cha tôi đã đi làm xét nghiệm ADN rồi. Bây giờ ông ấy biết đứa nhỏ không phải của ông ấy, đã lập tức chia tay luôn rồi. Sau đó cha tôi nói cho mẹ tôi biết, mẹ của tôi phát hiện mình bị cắm sừng, cũng chia tay luôn rồi. Cảm ơn bác sĩ Từ, để cho tôi một lần nữa tìm được tình thương của cha, tình thương của mẹ. Ha ha ha ha, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Nếu như không biết tiền căn hậu quả, chỉ nhìn bình luận của anh ta thôi là phải than ồ đại hiếu rồi. Từ Huyền cũng mỉm cười, sau đó gõ bàn một cái nói, được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Ngày hôm nay vẫn là quy củ cũ. Ngẫu nhiên rút ba vị bệnh hữu may mắn, thưởng cho tôi 2.000 tệ. Rất nhiều khán giả xem live đều bị chọc cười. Lời này không có gì sai. Khen thưởng là khen thưởng thật, may mắn thì không nhất định là may mắn thật sự đâu. May mắn không có gì sao. Ông chủ của tôi nói, nếu như ai có thể rút trúng giúp ông ấy thì khen thưởng 3.000 tệ. Đứa nhỏ trông không giống tôi cho lắm, không dám rút thăm, sợ thật sự bị rút trúng. Mặc niệm vì anh giai lầu trên một giây đồng hồ. Một lát sau, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu được rút trúng thứ nhất. ID là tích góp tiền mua nhà cưới vợ. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thấy ID này thì đều bật cười trong lòng. Vừa nghe thì biết ngay là súc vật của công ty rồi. Sau khi kết nối, một thanh niên với vóc người cường tráng xuất hiện ở trong màn hình. Bệnh hữu này tuyệt đối có thể coi như là lưng hùm vai gấu. Anh ta mặc một chiếc áo thun bó sát người, phần lớn bắp thịt cường tráng đều lộ ra ở bên ngoài, trông hết sức khoa trương. Không ít khán giả xem live đều kinh hãi. Hay lắm. Bệnh hữu này cũng quá cường tráng đi. So với bệnh hữu, bắp tay siêu mạnh, trước kia còn phải cường tráng hơn nữa. Đây là làm thể dục à, tích góp tiền mua nhà cưới vợ, thấy bình luận trên màn hình, không khỏi nhếch miệng cười. Mọi người đoán không sai, nghề chính của tôi chính là huấn luyện viên thể hình. Nếu có bệnh hữu nào có hứng thú với việc tập thể hình thì có thể ấn vào tài khoản của tôi để theo dõi nhé. Chỉ cần là fan của bác sĩ từ tới tìm tôi mua khóa học tập luyện thì đều được giảm giá 20%. Anh ta nói rồi còn cố ý bày ra một động tác thể hình khoe cơ thể của mình. Không ít khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Vị bệnh hữu này thật đúng là không quên sơ tâm bất cứ lúc nào. Mỗi giây mỗi phút đều không quên tích góp tiền mua nhà cưới vợ. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, anh có thể nói vấn đề của mình rồi. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, đột nhiên trở nên có chút ngại ngùng. Anh ngượng ngùng xoa hai bàn tay, là thế này bác sĩ Từ. Gần đây bạn gái của tôi giục tôi phải kết hôn trong vòng nửa năm. Nhưng yêu cầu là cần phải có phòng ở, mọi người cũng biết giá phòng hiện tại rồi đó, mắc quải đạn luôn. Chút tiền lương này của tôi, căn phòng mà bạn gái tôi nhìn trúng đều có giá cả quá cao. Ngay cả tiền đặt cọc cũng thiếu mấy trăm ngàn. Cho nên vì mua nổi phòng ở trong vòng nửa năm, thời gian gần đây tôi có làm thêm không ít việc. Đúng rồi, bây giờ tôi chính là đang làm thêm đây. Anh vừa nói như thế, rất nhiều khán giả xem live đều nghi hoặc. Không ít người chuyển sự chú ý từ người anh ta sang bối cảnh ở đằng sau lưng anh ta. Họ vừa nhìn thì lại càng buồn bực. Sao nhìn kiểu gì nơi này cũng giống như là nhà ở bình thường thế, chả giống nơi làm công một chút nào. Nghề làm thêm nào mà trả lương cao thế, chỉ cần đi làm vào lúc rảnh rỗi, vẫn còn nửa năm là có thể kiếm nhiều hơn trăm ngàn lận. Bệnh hữu xác định không có lừa phỉnh tôi đấy chứ. Việc làm thêm tốt như vậy, làm phiền anh giới thiệu cho tôi nữa với. Không phải là làm việc ở nhà đấy chứ. Vậy thì sướng quá đi thôi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đã hiểu, công việc làm thêm mà bệnh hữu này nói là lừa đảo thông qua điện thoại đúng không? Bây giờ cũng đã bắt đầu công tác rồi đúng không? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nhất thời cạn lời. Lừa dối cái quỷ ấy, mọi người đừng có nói linh tinh. Tôi chỉ nói có thể mua nhà trong vòng nửa năm thôi, chứ đâu nói công việc này tiền lương cao đâu. Mọi người suy nghĩ bậy bạ gì thế? Anh ta vừa giải thích, khán giả xem live trong phòng càng nghe không hiểu hơn. Tiền lương việc làm thêm không cao, mà lại phải dựa vào việc làm thêm đó để có thể mua nhà trong vòng nửa năm. Sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn thế nhỉ? Lúc này, Từ Huyền mỉm cười mở miệng, mọi người hiểu sai ý của vị bệnh hữu này rồi. Tuy công việc làm thêm của anh ấy không nhiều tiền, nhưng lại có thể khiến anh ấy có cơ hội mua được phòng ở với giá rẻ. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, cười khà khà, gật đầu nói, bác sĩ Từ nói không sai, việc mà tôi làm là người ngủ thử nhà ma. Đương nhiên, tiền lương làm thêm không cao, một ngày một đêm cũng chỉ có 300 tệ thôi. Mục đích chủ yếu của tôi chính là muốn tiếp xúc đến căn phòng vừa rẻ vừa tốt trước tiên, sau đó mua lại nó. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Hay lắm! Thao tác này cũng được nữa hả? Cuối cùng tôi cũng phát hiện, hiện giờ bệnh hữu kết nối người này ra chiêu ghê hơn người kia. Vậy, đổi thành tôi là tôi chịu không nổi, dù sao cũng là nhà ma đấy. Không sợ thực sự gặp phải ma thật à, tích góp tiền mua nhà cưới vợ, thấy câu bình luận cuối cùng, nhất thời cười ha ha. Anh ta dùng sức vỗ cơ ngực của mình, có gì phải sợ chứ, mọi người xem bộ cơ bắp của tôi đây này, đây chính là tiết kiệm hơn mấy trăm ngàn đó, tôi phải khổ cực bao nhiêu năm mới có thể kiếm được số tiền này chứ. Đúng rồi, để tôi cho mọi người xem căn phòng bây giờ. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nói rồi giơ điện thoại lên, đi dạo ở trong phòng. Anh ta vừa đi vừa giảng giải. Mọi người xem căn nhà này đi, là có một lầu cộng thêm chiếc sân. Ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ tính bên trong đã rộng 120m². Cũng là nhà cùng diện tích ở xung quanh đây, đều từ 200 vạn trở lên. Mọi người biết căn nhà này bao nhiêu tiền không? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nói lấp lửng, sau đó Dương Dương đắc ý tuyên bố, tổng cộng chỉ cần 85 vạn. Hơn nữa chủ nhà nói còn có thể tiếp tục trả giá. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều giật mình. Vãi đạn! Thì ra nhà ma dễ dàng mua như vậy, cộng lại thì mỗi mét vuông cũng chỉ có giá 7.000 thôi. Đậu móa! Nói thật là tôi động lòng rồi đó. Cái gì mà nhà có ma hay không có ma chứ, cho dù có thế thật thì tôi cũng liều mạng với nó. Nó là ma, tôi là ma nghèo thì không phải cũng là ma, tích góp tiền mua nhà cưới vợ, lại cười hà hà, mọi người đã không có cơ hội rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy căn phòng này cũng đã thanh toán 1 vạn tệ tiền đặt cọc, ký hợp đồng cọc nhà với chủ nhà luôn rồi. Lần này trùng hợp được rút trúng, tôi chính là muốn bác sĩ Từ tư vấn một việc. Anh ta nói đến đây, nhún vai và nói, tuy tôi không sợ, thế nhưng bạn gái của tôi, cô ấy có hơi mê tín. Tôi muốn hỏi bác sĩ Từ xem liệu có cách nào để thuyết phục cô ấy được không? Hoặc là bác sĩ Từ, anh có thể giám định giúp tôi xem căn nhà ma này có ma thật không thế? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu. Vị bệnh hữu này, chuyện mà anh nói ấy, đừng vội. Có một chuyện, hẳn là chủ nhà không nói cho anh hay. chỉ sợ là đến bây giờ anh còn không biết. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ sửng sốt, chuyện gì thế? Từ Huyền cười như không cười nói, anh làm nghề người thử ngủ nhà ma, hẳn là cũng rất rõ ràng giá trong ngành nhỉ. Bệnh chết bình thường không được tính là nhà ma. Chỉ có loại án hung sát, hoặc là tự sát, đột tử vân vân mới tính là nhà ma. Hơn nữa với loại nhà như thế, giá cả cũng sẽ không quá đắt, cũng chính là 8 phần 10 giá cả bình thường. Anh có nghĩ tới là tại sao căn phòng bây giờ của anh sẽ rẻ đến mức khoa trương như vậy không? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nghe được Từ Huyền nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp. Anh ta theo bản năng hỏi, tại sao thế? Từ Huyền thản nhiên đáp, căn nhà này thì không có phát sinh án hung sát gì cả. Trước đây khi xây tiểu khu này đã xảy ra hai sự cố. Một công nhân xây cất đang sử dụng cầu thang lên xuống thì xuất hiện sự cố, dẫn đến rơi xuống từ trên cao, chết ngay tại chỗ. Còn có một công nhân bị gốc thép trên mái nhà đập trúng đầu, cũng là chết ngay tại chỗ. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, bật cười không thèm để ý, bác sĩ Từ, công trường kiến trúc phát sinh sự cố về an toàn, chết mất vài người là chuyện rất bình thường nhỉ. Điều này cũng không có thể nói rõ cái gì được. Từ Huyền mỉm cười nói, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Địa điểm tử vong của hai công nhân xây cất kia rất không khéo, toàn bộ đều là ở bên cạnh căn phòng này của anh. Lần này, tích góp tiền mua nhà cưới vợ, không khỏi có chút biến sắc. Anh ta đang định nói gì thì đã bị Từ Huyền cắt đứt. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi còn chưa nói xong. Việc này thì thôi cũng không coi vào đâu. Trong vòng 2 năm, căn nhà này trước sau bán cho ba chủ nhà. Ba người ấy, còn có bạn đời của họ, toàn bộ đều đã chết cả rồi. Sau khi Từ Huyền nói xong mấy câu, trên màn hình đột nhiên bùng nổ vô số bình luận. Vãi chưởng, ác như vậy luôn hả, mẹ nó đây là hung trạch thật đó. Từ đã, con mịa nó tôi vừa đột nhiên nghĩ đến, bệnh hữu này chính là được kết nối livestream rút trúng đó, nhìn ra là sắp lạnh rồi. Đám người nói mình là ma nghèo, muốn liều một phen với con ma trong nhà này đâu. Sao lại biến mất hết rồi? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, hoàn toàn luống cuống. Ánh mắt hoảng sợ liên tục nhìn quanh khắp bốn phía, thân thể cũng co lại thành một đoàn. Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, bác sĩ Từ, nó sẽ không thực sự tâm linh như vậy chứ. Anh nói xem, liệu có khả năng nào rằng thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng đều vui vẻ cực. Thích nhất là xem mảnh nam co rúng lại như thế lầu trên biến thái quá đi, tôi rất thích ha ha ma, tôi vẫn thích loại cảm giác kiêu căng không chịu tuân theo kia của anh hơn, anh khôi phục lại đây. Từ Huyền ung dung nói, có đúng là ngoài ý muốn hay không thì từ từ hẳn nói. Chẳng qua tôi có thể khẳng định nói cho anh biết. Nếu như anh mua căn nhà này, đồng thời coi nó như là phòng cưới của anh và người yêu anh. Hai người các anh cũng sống không quá một năm. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ nghe thế, thật sự sợ hãi đến rùng mình. Anh ta nói với vẻ mặt đưa đám, tôi không muốn ngoẻo đâu. Bác sĩ Từ, anh có cách nào giúp tôi đuổi con ma trong căn phòng này đi được không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cạn lời. Hay lắm. Đều như vậy rồi mà còn muốn mua căn phòng này hả? Đầu của bệnh hữu đó làm bằng sắt à ma, anh xóa sổ tôi luôn rồi. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, thấy khán giả xem live gửi bình luận, bất đắc dĩ nói, tôi cũng đâu muốn mua đâu. Thế nhưng tiền đặt cọc tôi đã trả là mấy vạn lần đó. Chủ nhà vẫn còn cố ý nói, có đổi ý cũng sẽ không trả tiền lại cho tôi. Anh ta vừa nói thế, càng làm đông đảo khán giả xem live sa mạc hạng hán cả lời. Từ Huyền lắc đầu, không đuổi được. Rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Con ma bên trong căn phòng có ma ấy thực sự mạnh như vậy luôn à, thậm chí ngay cả bác sĩ Từ cũng bó tay chịu trói với nó luôn á. Lúc này lại nghe thấy Từ Huyền thản nhiên nói, ai nói với anh trong căn phòng ấy có ma thế? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ và đông đảo khán giả trong phòng live đều cảm thấy lẫn lộn. Không hiểu ý tứ trong lời nói của Từ Huyền. Vừa rồi nói một đống, ngoại trừ A Phiêu, còn có căn nhà hung tàn gì đó nữa. Cũng không đến mức bốn đời chủ nhà đều không có vận khí tốt đúng không? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ giật mình, thử dò xét nói, vậy ý của bác sĩ Từ là. Căn nhà này có từ trường khác thường. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, chính là nguyên nhân này. Vô số khán giả trong phòng live đều cạn lời. Rất nhiều người bắt đầu nhạo báng. Bác sĩ Từ, chúng ta đều quen thuộc như vậy rồi, thiết lập nhân vật của anh trong mắt tôi đã sớm sụp đổ, hà tất phải diễn một cách ngượng ngùng như vậy chứ? Ai nói chứ, bác sĩ Từ ở trong mắt tôi luôn là một bác sĩ tốt cần cù chăm chỉ, thiết lập nhân vật gì đó, tôi không tạo ra, đầu chó bảo vệ tính mạng. Bái phục hai lầu trên, tôi còn không dám nói lời này đó. Cười khóc. Ripere. Hay, chẳng phải là từ trường khác trường à, ai hiểu thì hiểu thôi. Làm cả nửa ngày, chẳng phải là chuyện gì. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, bất đắc dĩ, thôi được, vậy thì xem là từ trường khác thường đi. Bác sĩ Từ, trước đó gặp phải từ trường khác thường, anh đều có thể giải quyết, sao đến chỗ tôi lại không được vậy? Chẳng lẽ A Phiêu trong căn nhà này, phục? Từ trường mạnh đến mức ngay cả bác sĩ Từ đều bó tay, à Từ Huyền cười như không cười, nói, anh hiểu lầm rồi, từ trường mà tôi nói chính là từ trường. Căn phòng này thực sự là có từ trường khác thường. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ cũng là mơ màng. Không phải, bác sĩ Từ, vừa nãy anh nói cái gì mà hai công nhân xây dựng? Có liên quan gì đến cái này à? Từ Huyền mỉm cười, liên quan rất lớn. Vốn thật ra từ trường nơi này không có vấn đề gì cả. Nhưng vì hai công nhân xây dựng đó đều chết gần nơi này, cho nên căn nhà này của anh mới biến thành căn nhà có ma. Rất nhiều người trong phòng lai đều hoàn toàn mơ màng. Tuy nói nguyên nhân căn nhà có ma là do có hai người chết, còn nói không phải là do A Phiêu hoàn toàn mâu thuẫn. Từ Huyền mỉm cười, giải thích nói, sau khi hai công nhân đó chết đi, ông chủ nhận thầu tiểu khu này cảm giác hơi tà môn, cho nên cố ý dùng nhiều tiền thỉnh một tượng đá trấn ma đến, chôn ở phía dưới căn phòng của anh. Đá trấn ma đó là do một cao tăng sống ở khu cao nguyên dùng tinh huyết bản thân mở ra. Sau khi cao tăng đó khai quang thì bản thân cũng nhanh chóng tọa hóa vì tiêu hao quá nhiều công lực. Vô cùng thần dị. Xung quanh tảng đá đó không chỉ có vầng sáng như ẩn như hiện, hơn nữa bốn mùa còn duy trì cảm giác ấm áp, cho dù là mùa đông, sờ tới sờ lui cũng không có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Nói không khoa trương là, nếu như đặt đá trấn ma này ở trong phòng, thậm chí còn có thể sát trùng tiêu độc, con muỗi cũng không sống được. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ nghi ngờ nói, vậy chẳng phải là rất tốt à, nhưng sao không có tác dụng chứ? Từ Huyền thở dài, bất đắc dĩ nói, bệnh hữu, anh học qua vật lý chưa? Tôi đã nói rõ như vậy, sao anh vẫn chưa nghe hiểu chứ? Có phải muốn tôi nói rõ ra cho anh mới hiểu hay không? Thứ này có chứa vật chất mang tính phóng xạ mạnh đó. Anh có biết chủ thuê nhà ba đời trước anh đều chết thế nào không? Ba hộ đó đều là sau khi vào ở chưa đến một năm thì có thành viên gia đình mắc phải ung thư ác tính. Đúng rồi, trong nhà hàng xóm anh, người có căn phòng gần vị trí này của nhà anh cũng mắc bệnh ung thư. Vô số khán giả trong phòng live đều trợn tròn mắt. Đù, thì ra là có tình hình này. Vậy đúng là điềm xấu. Khá lắm. Vậy mà lại là nhà có ma. Hình như tôi đã hiểu tại sao cao tăng chết rồi cười khóc. Ripper. Bệnh hữu, có phải anh ngốc hay không, còn không mau chạy đi. Dám ở lại nơi này. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, cũng phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Bị dọa đến mức chưa thay quần áo, đã cầm điện thoại chạy ra bên ngoài căn nhà. Anh lắp bắp nói, bác. Bác sĩ Từ, tôi đã ở lại nơi này rất lâu. Cơ thể của tôi sẽ không có vấn đề gì chứ. Từ Huyền lắc đầu, anh yên tâm, quả thật là có tí ảnh hưởng, nhưng không lớn. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, lập tức yên tâm. Sau một lúc lâu bối rối, anh lại mở miệng, bác sĩ Từ, nếu đào tảng đá đó ra, vậy còn có thể mua căn nhà này không? Đông đảo khán giả trong phòng live đều cạn lời. Khá lắm. Vẫn chưa từ bỏ kìa. Chết cũng không hối cải. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, có vẻ mặt bất đắc dĩ, đám người mấy người, không đứng nói chuyện thì không chê đau lưng các người có biết đối với người làm công như tôi, kiếm mấy vạn tệ khó khăn cỡ nào không? Hơn nữa, nếu không mua căn nhà này, bạn gái tôi còn để ý được căn khác thì tôi cũng mua không được. Từ Huyền lắc đầu, đúng là có thể lấy ra. Nhưng tảng đá đó đã chôn dưới đất rất lâu. Thổ nhưỡng và mạch nước ngầm xung quanh cũng bị ô nhiễm không ít. Tuy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người ít đi, nhưng ít nhiều cũng là có đôi chút. Sau khi tin tức hôm nay truyền ra ngoài thì tất cả căn nhà ở tiểu khu mấy người sẽ rớt giá điên cuồng. Căn nhà thông thường ít nhất là giảm giá 20%. Cách căn nhà của anh không xa, 50%, 60% đều là bình thường. Mà hiện tại căn nhà này của anh có giá trị thấp hơn lúc anh mua không ít. Anh mà mua thì sẽ lỗ mấy chục vạn tệ, tổn thất rất nhiều so với tiền đặt cọc của anh. Anh chấp nhận được à? Hơn nữa sau ngày hôm nay, hộ gia đình tiểu khu mấy người sẽ tụ tập lại khởi tố người khai phá, yêu cầu bồi thường tổn thất, đồng thời từ chối giao phí quản lý tài sản. Đó vốn là người khai phá nhỏ, quy mô tài chính không lớn, hiện tại thị trường không tốt, tài chính trong công ty lại khó khăn. Anh ta bị mọi người cùng khởi tố, công ty phá sản, không thu được tiền cũng chạy trốn. Hoàn cảnh tiểu khu sẽ càng ngày càng kém. Hình thành tuần hoàn ác tính, giá cả cũng tiếp tục giảm xuống, tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nghe đến trầm cảm. Hay lắm. Không mua thì thiệt thòi, mua rồi thì càng thiệt hơn. Làm thế nào cũng đau buồn muốn học máu. Dưới tình hình bình thường, đám khán giả trong phòng live gặp phải tình hình này đều là cười trước. Nhưng lần này bọn họ lại không nói lời cợt nhã gì cả. Trái lại đều là an ủi. Hết cách, người anh em này thật sự là quá thảm. Nếu còn châm chọc anh, vậy sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Bệnh hữu, nghĩ về hướng tốt chút đi. Ít nhất là bây giờ anh vẫn chưa ngủ mà. Đúng vậy, nếu hôm nay anh không kết nối được, hậu quả như thế nào, anh không thử nghĩ xem. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nghe thấy khán giả xem live nói như vậy, cũng dễ chịu hơn nhiều. Anh cười khổ nói, mọi người nói cũng có đạo lý. Tôi xem như là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Cùng lắm thì tạm thời không kết hôn, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười sâu xa, bệnh hữu, anh có từng nghĩ đến một vấn đề. Có thể bạn gái đã biết chuyện anh mua nhà không đủ tiền. Vậy tại sao cô ấy vẫn ép anh phải kết hôn trong vòng nửa năm? Anh đã bao giờ nghĩ đến việc này chưa? Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, lập tức ngay ra, điều này thì đúng là tôi chưa nghĩ đến thật. Bác sĩ Từ, tại sao thế? Từ Huyền ung dung nói, rất đơn giản. Anh không có tiền, nhưng bạn gái của anh có. Số tiền của hai người cộng lại cũng đủ mua nhà rồi. Nhưng cô ấy không muốn đưa cho anh một cách dễ dàng, đơn giản như vậy. Cô ấy muốn đợi lúc anh bàn bạc với mình thì mới nói, để anh cảm động. Ai ngờ từ đầu tới cuối anh đều hùng hục đi làm, không nói câu nào với người ta. Đầu tiên là tìm một căn nhà giá rẻ. Sau khi bạn gái anh từ chối, vốn cho rằng anh đã cùng đường, có thể nắm giữ anh, nhưng ai ngờ anh lại giấu cô ấy mua căn nhà có ma. Hành động vừa ngốc nghếch vừa bất ngờ này của anh khiến tâm tư lãng mạn của cô ấy không có tí đất nào để dùng. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ trợn tròn mắt, thì ra cô ấy nghĩ như thế ư, tôi có biết gì đâu. Vô số khán giả trong phòng live phì cười. Cười chết tôi rồi, đúng là trai thẳng không biết lòng vòng. À, thằng ngưỡng mộ quá đi. Lúc kết hôn, bạn gái không chỉ muốn tôi mua nhà trả tiền ngay mà còn muốn đứng tên chung nữa kìa. Bạn gái như của bệnh hữu này còn không, cho tôi order một tá. Lầu trên còn không chạy mau, chần chờ cái gì nữa. Tích góp tiền mua nhà cưới vợ, nhìn thấy màn đạn toàn phiền não của đám khán giả xem live thì cũng cười hi hi. Hiện giờ trong lòng tôi rất cân bằng. Cảm ơn bác sĩ Từ đã cứu cái mạng chó này của tôi. Nói xong, anh thưởng một hỏa tiễn siêu cấp rồi vui vẻ thoát ra ngoài. Bên trong phòng live, rất nhiều khán giả vẫn còn tranh cãi xem có thể mua căn nhà có ma đó hay không. Dù sao thì mấy căn nhà ma hung thì có hung nhưng được cái rẻ. Ít nhất cũng rẻ hơn mấy căn bình thường vài chục vạn tệ, người thường phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Cũng có không ít khán giả xem live thẳng thắn hỏi ý kiến Từ Huyền. Từ Huyền nhìn thấy bình luận thì thản nhiên nói, sự việc này phải xem quyết định, sách lược của bản thân mấy người. Tôi không có ý kiến gì cả. Có điều tôi nhắc nhở trước. Không nói về góc độ mê tín, chỉ từ mặt khoa học. Lấy căn nhà ma của bệnh hữu vừa nãy để làm ví dụ. Chỉ việc thi công đã phát hiện ra hai sự cố, cái này chứng tỏ điều gì? Phương diện giám sát, huấn luyện an toàn lao động của bên phía thi công căn bản là không đạt tiêu chuẩn. Chủ thầu mà đến cả an toàn thi công cũng không thèm quan tâm thì mấy người cảm thấy sắt thép, vật liệu mà anh ta dùng có bị bớt xén không? Móng nhà có được độ kiên cố không? Chất lượng thang máy có qua kiểm duyệt không? Quản lý tài sản sẽ tận chức tận trách không? Huống hồ sau khi mua về, cùng người nhà dọn đến ở cứ nghĩ đến chuyện trong căn nhà này có điểm xấu thì về lâu về dài, sức khỏe tâm lý có bị ảnh hưởng hay không? Sắc mặt rất nhiều khán giả trong phòng live đều trở nên rất chi là cổ quái. Tuy rất có đạo lý nhưng khi nghe bác sĩ Từ nghiêm túc giảng những thứ này, bọn họ lại cứ có cảm giác là lạ. Từ Huyền gõ bàn, mỉm cười nói, được rồi, sắp đến bệnh hữu tiếp theo. ID là ông bố đơn thân. Đợi một phút hẳn kết nối. Rất nhiều bệnh hữu trong phòng live đều ngây ra. Tình huống gì thế này? Đây là lần đầu tiên sau khi Từ Huyền đọc ID xong không lập tức kết nối. Có điều bọn họ cũng không vội, thật ra cũng chỉ có một phút thôi mà. Tùy tiện gửi mấy màn đạn trên màn hình cũng đã lướt qua rồi. Rất nhanh, đã hết một phút. Từ Huyền cố ý ho khan, được rồi, bây giờ kết nối ngay đây. Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của bệnh hữu khác. Background phía bên kia là một nhà vệ sinh đơn. Người đàn ông hơn 30 tuổi mặc đồng phục làm việc đang vội vàng cài lại dây lưng, vừa buộc vừa vội vàng hấp tấp nói, bác sĩ Từ đừng vội, đợi chút là xong. Tôi xong ngay đây. Rất nhiều khán giả xem live lập tức cười phun ra. Khó trách bác sĩ Từ muốn đợi một lúc, thì ra là nguyên nhân này. Khiếp sợ rồi đó. Ngàn vạn cư dân mạng online xem anh dai đi vệ sinh. Lúc này, ông bố đơn thân đã mặc xong quần. Anh lúng túng nói, vừa nãy lúc tôi đi nặng nên nhân tiện rút thưởng luôn. Sau đó châm điếu thuốc, xem bác sĩ Từ livestream. Tôi cũng không ngờ lại rút trúng anh vừa nói xong, rất nhiều khán giả xem live đã không nén nổi, nhớ đến tình hình lúc nãy của anh ta, càng cười sặc sụa. Được rồi, đừng nói nữa. Giờ mọi người đều biết anh làm biến trốn việc, chạy đến nhà vệ sinh đi ẻ lấy lương rồi. Mẹ ơi, Tôi cũng chạy đến nhà vệ sinh vừa xả ruột vừa xem bác sĩ từ livestream mà lạnh run luôn. Lần sau không dám tùy tiện rút nữa đâu, xấu hổ chết đi được. Thật sự muốn biết ông chủ của người này có đang xem livestream hay không? Làm biếng thì có gì mà không đúng? Đi làm dựa vào lao động đổi lấy thù lao, chỉ có làm biếng mới là kiếm tiền chân chính, đeo kính râm. Ripere. Đù, lầu trên nói có lý ghê. Tò mò ông chủ của người này có đang xem livestream hay không? Lúc này, ông bố đơn thân cũng nhìn thấy màn đạn cuối cùng trên màn hình, sắc mặt của anh lập tức hoảng hốt. Bác sĩ Từ, ông chủ của tôi. Sẽ không xem livestream, không phát hiện ra tôi làm biếng trong giờ đấy chứ? Biểu cảm trên mặt Từ Huyền hơi vi diệu. Không đợi Từ Huyền mở miệng thì trên màn hình đã bật ra một khung hình phụ, tài khoản có tên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Cường nói, tôi đang xem đây. Lát nữa, sau khi kết nối xong thì cậu tự chạy sang bên tài vụ, bảo cô ấy là tháng này mình bị trừ 100 tệ. Sắc mặt của ông bố đơn thân lập tức suy sụp. Trên màn hình lại xuất hiện rất nhiều ha ha ha. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Ông bố đơn thân sờ đầu, vẻ mặt vô tội nói, tôi cũng không biết hỏi gì luôn. Tôi chỉ tiện tay rút thưởng thôi, ai ngờ lại trúng anh vừa nói xong câu này, cả đám khán giả trong phòng live lập tức kích động. A đù, bệnh hữu này sắp lạnh ngắt rồi. Tiến vào trạng thái ăn dưa thôi. Theo như tôi thống kê, phàm là những bệnh hữu nói lời này trước mặt bác sĩ Từ, trên cơ bản kết cục không là trầm cảm thì cũng là mắc chứng hậm hực. Vẫn chưa biết tình hình, đoán mò là sắp bị cắm sừng. Lầu trên ngốc à, là đàn ông thì đoán là bị cắm sừng ư, ID của bệnh hữu này là ông bố đơn thân, cắm sừng cái rắm đúng lúc này, rất nhiều khán giả xem live phát hiện sắc mặt của ông bố đơn thân không đúng. Ông bố đơn thân có sắc mặt cổ quái nói, bác sĩ Từ. Gần đây, đúng là tôi đã có bạn gái. Giống như tôi vậy, cũng đã ly hôn. Chỉ là không chăm đứa trẻ. Sống chung cũng không tồi, đã sống một thời gian dài rồi. Đang chuẩn bị đi làm giấy đăng ký kết hôn. Tôi sẽ không bị cô ấy cắm sừng giống như những khán giả xem live đó nói đúng không? Từ Huyền không khỏi bật cười, anh yên tâm. Cô bạn gái này của anh không phải là loại người bậy bạ, cô ấy không cắm sừng anh. Ông bố đơn thân lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì được, vậy thì được. Anh vẫn còn đùa được, tôi thực sự sợ giống như bệnh hữu khác, kết nối xong thì trầm cảm. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong. Vấn đề của anh xuất hiện ở trên người con gái anh. Ông bố đơn thân vừa nghe vậy thì khẩn trương, bác sĩ Từ, con gái của tôi làm sao? Từ Huyền ung dung nói, mấy năm sau, con gái của anh có thể sẽ chết. Vừa nói ra lời này, bầu không khí trong phòng live lập tức thay đổi. Rất nhiều khán giả xem live khẩn trương, xem ra dưa này không nhỏ. Ông bố đơn thân cũng thay đổi sắc mặt, bác sĩ Từ, cậu đừng làm tôi sợ, con bé. Sao con bé lại chết chứ? Từ Huyền nói, con gái anh chết có liên quan đến cô bạn gái mà anh chuẩn bị kết hôn. Sắc mặt của ông bố đơn thân khó coi, bác sĩ Từ, ý của cậu là sau này cô ấy sẽ hại chết con gái tôi. Nhưng không có lý này. Cô ấy và chồng trước không có con cái. Hai chúng tôi đã thương lượng, sau này cũng không định có con nữa. Theo lý mà nói, không nên vì chuyện con cái mà ầm ĩ với nhau. Hơn nữa, thời gian này tôi đã cố ý quan sát. Bạn gái của tôi tuyệt đối là kiểu mẹ hiền vợ tốt. Cô ấy và con gái tôi chung sống cũng không tồi, chăm sóc rất có tâm. Cũng không đến mức làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đúng không? Từ Huyền mở miệng nói, tạm không nói cái khác, đầu tiên tôi nói đôi chút cho anh. Cô bạn gái này của anh có gạt anh một chuyện. Cô ấy vốn không phải là không có con như anh nói. Cô ấy và chồng cũ đã sinh ra hai đứa trẻ. Trên màn hình, vô số màn đạn nổi lên. Đù, cố ý giấu có con trẻ, đây là tình tiết muốn chiếm nhà đất của người khác à, khó trách muốn giết chết con gái, chiêu thức này đủ tàn nhẫn đó. Chật chật. Thì ra gặp kiểu phụ nữ này trong truyền hình, không ngờ ngoài đời cũng có, người xưa quả nhiên nói không sai, độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ. Ông bố đơn thân cũng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bác sĩ Từ, cô ấy có thật sự độc ác như vậy không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, anh nhầm rồi. Tôi không nói cô ấy ra tay với con gái của anh. Thậm chí, mẹ kế này còn dụng tâm chăm sóc con gái của anh như con của mình vậy. Vô số khán giả trong phòng live đều ngây ra. Đây lại là sự tiến triển gì vậy? Ông bố đơn thân cũng không khỏi ngẩn người. Anh ngạc nhiên nói, vậy? Vậy thì có tình hình gì? Tại sao con gái của tôi lại chết? Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân con gái anh chết chính là vì mẹ kế này quá quan tâm chăm sóc. Cho nên cuối cùng con gái của anh đã tự sát. Ông bố đơn thân lập tức mơ màng. Đây là lý do vô nghĩa gì vậy? Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng nghe đến khó hiểu. Từ Huyền ung dung nói, tôi còn một chuyện muốn nói cho anh. Hai đứa con của bạn gái anh đều đã chết. Ông bố đơn thân há to miệng. Vậy có gì mà cô ấy giấu giếm chứ? Tại sao phải gạt tôi? Từ Huyền mỉm cười nói, để tôi nói cho anh nghe tại sao hai đứa trẻ đó lại chết. Bạn gái của anh kết hôn tương đối sớm. Lúc 20 tuổi thì sinh đứa trẻ đầu tiên, là một đứa con trai. Từ nhỏ cô ấy đã chăm sóc con trai rất cẩn thận, mỗi một bữa đều tự xuống bếp, rất nghiêm túc. Chỉ là có một điểm khiến bạn gái anh không hài lòng. Đứa trẻ đó hơi kén ăn, từ nhỏ đã không thích ăn đậu phộng. Mỗi lần ăn một chút thì trên người sẽ nổi ban. Sau đó, lúc đứa trẻ 6 tuổi, bạn gái của anh và chồng của cô ấy đã dẫn đứa trẻ đến bệnh viện khám. Cuối cùng biết là dị ứng, bác sĩ bảo không cho đứa trẻ ăn nữa. Đứa trẻ đó vốn cũng rất vui, cho rằng cuối cùng không cần ăn đậu phộng nữa. Nhưng ai ngờ bạn gái anh lại không tin. Cứ cho rằng đứa trẻ không nên kén ăn, cái gì có dinh dưỡng đều phải ăn. Cho rằng dị ứng là do ăn ít, chỉ cần ăn thêm mấy lần thì sẽ quen. Vì vậy cô ấy đã làm đậu phộng thành bơ lạc, giấu ở trong bánh mì, lén cho đứa trẻ ăn. Kết quả sau khi đứa trẻ ăn xong thì lên cơn sốc tại chỗ, mặt và yết hầu sưng lên. Trong quá trình đưa đến bệnh viện thì đã chết. Vô số khán giả trong phòng live đều cạn lời. Hay lắm! Sao nghe có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Mẹ ơi, tôi cũng thấy được bóng dáng của mẹ tôi từ trên người của cô ấy. May mà tôi lớn đến bây giờ, chưa khiến tôi chết. 20 tuổi đã sinh con là vẫn chưa học đại học đúng không? Khó trách không có kiến thức. Ông bố đơn thân cũng không còn lời nào để nói. Từ Huyền tiếp tục nói, chuyện này khiến chồng cũ của bạn gái anh rất tức giận. Vào lúc đó, đứa trẻ thứ hai cũng đã được sinh ra. Cho nên cũng không ly hôn. Đứa trẻ thứ hai là con gái, nhưng không có triệu chứng dị ứng, từ nhỏ rất biết điều, cũng không kén ăn. Nhưng từ nhỏ đứa trẻ này đã bị thoát vị bệnh. Đến 5 năm tuổi, bạn gái anh và chồng cũ quyết định để con gái làm phẫu thuật. Một ngày trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã đặc biệt dặn dò không cho phép ăn uống 8 tiếng trước khi mổ. Nhưng trước khi bắt đầu mổ, bạn gái anh nghe đứa trẻ nói đói. Rất nhiều khán giả trong phòng live nghe đến đây thì có dự cảm. Người này sẽ không cho đứa trẻ ăn cơm, uống nước đó chứ. Sẽ không dốt như vậy đúng không? Cùng là một lỗi lại phạm hai lần. Tôi là bác sĩ. Trịnh trọng nhắc nhở đôi chút, đây không phải là trò đùa đâu, gây mê trước phẫu thuật tuyệt đối không được ăn uống. Nếu không bệnh nhân vô ý thức bị trào dạ dày, nhẹ thì phổi bị nhiễm khuẩn, nghiêm trọng thì sẽ chết người đó. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này thì lắc đầu, cô ấy đã làm chết một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Bác sĩ nói không được cho đứa trẻ ăn uống, nên cô ấy kiên quyết không cho đứa trẻ ăn uống. Nhưng lúc đó đứa trẻ vừa đói vừa khát, phải làm gì đây? Đi cướp thôi. Từ Huyền ung dung nói, vì vậy, bạn gái đó của anh đã cho con gái của cô ấy ăn một cái bánh mì, sau đó uống một chai sữa bò trước khi vào phòng phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ còn cố ý hỏi mấy lần có ăn uống gì hay không. Bạn gái anh đã đảm bảo như đinh đóng cột là tuyệt đối không có. Sau đó, lúc phẫu thuật, sau khi gây mê, thức ăn trong dạ dày bị trào ngược. Bác sĩ không cứu chữa kịp thời, không thở được mà chết tại chỗ. Vô số khán giả trong phòng live đều khiếp sợ. Không cho ăn cơm thì ăn bánh mì, không cho uống nước thì uống sữa bò, không sai mà. Nghe theo lời căn dặn của bác sĩ đó chứ, mắc cười. Ripper. Hay lắm. Đúng là rất thông minh. Não chậm chạp kiểu gì vậy, sợ đứa trẻ đói, nhưng lại không sợ đứa trẻ chết đúng không? Tôi đoán là không để cho đứa trẻ làm ma đói trên đường. Mẹ ơi, kiếp trước hai đứa trẻ đó đã tạo nghiệp gì vậy, lại gặp được người mẹ này, thảm quá rồi. Anh phải thừa nhận quả thật người ta có tiến bộ, ít nhất thì trước đó không nghe theo bác sĩ, bây giờ thì nghe nhiều ghê đó, đầu chó. Ripper. Bây giờ tôi đã biết tại sao bạn gái lại ly hôn với chồng cũ rồi. Hại chết đứa trẻ không có chạy. Lúc này, tâm trạng của ông bố đơn thân rất phức tạp. Anh thở dài nói, bác sĩ Từ, tôi hiểu ý của cậu rồi. Nhưng tôi thấy, hai chuyện này đều là sự cố chữa bệnh. Bạn gái của tôi cũng không có ý xấu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến bị bệnh thì cẩn thận chút, con gái tôi cũng sẽ không đến mức nghiêm trọng như tự sát đúng không? Đông đảo khán giả trong phòng live đều nghe đến cạn lời. Má ơi, đã như vậy rồi, còn dám hỏi vấn đề này, đổi lại là tôi thì chắc chắn sẽ chạy ngay, không dám kết hôn với người đó đâu, anh sẽ không thực sự để con gái rơi vào miệng cọp đó chứ. Hoài nghi cô con gái này không phải là con ruột. Ông bố đơn thân cười khổ nói, các người đừng nói như vậy. Nói thật, bây giờ tôi biết được quá khứ của cô ấy, đúng là không dám giao con gái cho cô ấy. Nhưng dù sao cũng có cảm tình lâu như vậy, nói tôi dừng là dừng, đổi lại là ai cũng không chấp nhận được. Từ Huyền thản nhiên nói, chính là nghiêm trọng như vậy đó. Tôi có thể báo trước cho anh chuyện xảy ra sau khi hai người kết hôn. Ông bố đơn thân liên tục gật đầu, bác sĩ Từ, cậu nói đi. Từ Huyền, có phải con gái anh hơi mập hay không? Ông bố đơn thân do dự một lúc, rồi gật đầu nói, đúng vậy, có một chút. Từ Huyền nói, vậy thì đúng rồi. Sau khi kết hôn, bạn gái anh thật sự chăm con gái anh như con của mình vậy. Cô ấy đã trải qua hai bài học trước, cũng không dám không nghe lời bác sĩ nữa. Cô ấy nhìn thấy trên truyền hình, đứa trẻ mập thì không tốt cho sức khỏe. Dễ mắc phải bệnh tật, còn có khả năng ảnh hưởng đến trí lực và chiều cao. Vì vậy đã liều mạng khống chế ăn uống của con gái anh. Tất cả đồ ăn vặt và đồ uống đều không cho phép ăn. Đồ ăn trong nhà cũng nấu không cho nhiều dầu ăn, ngay cả thịt còn ít lại. Các loại thức ăn xanh cũng có thể làm ra hoa, tương đối phong phú. Chính là muốn khơi dậy khẩu vị của đứa trẻ. Ngoại trừ khống chế việc ăn hơi nhiều thì cái mặt cái dùng lại không thiếu. Khiến người khác không tìm ra được lỗi. Theo như người ngoài thấy, người mẹ cái này còn thân hơn cả mẹ ruột, đối xử với đứa trẻ thật sự tốt. Ông bố đơn thân, nghe đến đây thì chần chờ. Bác sĩ Từ, điều này có lẽ không vấn đề gì đúng không? Từ Huyền thản nhiên nói, đây chính là vấn đề. Bởi vì anh cũng cảm thấy cô ấy làm vậy là tốt cho đứa trẻ. Cho nên người mẹ kế này không kiêng nể gì cả. Đáng tiếc con gái anh là kiểu dù ăn thế nào cũng mập. Lại thích ăn thịt, rất kén ăn. Cuối cùng, mấy năm sau, bởi vì không đủ dinh dưỡng nên dậy thì không tốt. Vóc dáng không cao. Nên trong lòng tương đối tự ti. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân khác, dẫn đến một lần, sau khi cãi nhau với bạn gái anh, đã nhảy lầu dưới sự xúc động. Ông bố đơn thân im lặng một lúc lâu, không nói gì cả. Vô số khán giả trong phòng live cũng là cảm khái. Tôi rất hiểu. Nói thật, đổi lại là tôi cũng chịu không nổi, không để tôi ăn thịt, vậy chi bằng để tôi chết. Có sao nói vậy, người mẹ cái này đối xử với đứa trẻ thật sự không tồi. Chỉ là, hay. Tôi có loại cảm giác, có phải bạn gái của bệnh hữu này có định mệnh gì đó mất con, mệnh cách kiểu đó. Không ít khán giả xem live nhìn thấy màn đạn này, đều tán thành với bên trên. Nói quá đúng rồi. Bọn họ cũng nghe ra trong lời nói của Từ Huyền đúng là người phụ nữ này không có ý xấu. Chỉ là không có hiểu biết, hơn nữa không biết dạy trẻ con như thế nào, mỗi lần đều xui xẻo sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này thì cười nhạt. Cô ấy vốn không có vận mệnh này. Nhưng nếu mấy người nói có, vậy cũng được. Rất nhiều khán giả xem live đều không nghe hiểu. Đều phát màn đạn hỏi. Từ Huyền thản nhiên nói, muốn xuyên qua hiện tượng, xem bản chất. Mấy người cho rằng bạn gái của bệnh hữu này hại chết con mình hai lần đều là vì không có học thức ư, anh cho rằng cô ấy không biết dị ứng là gì, không biết ăn uống là gì à. Không biết cân bằng dinh dưỡng là gì à, sai rồi. Thật ra đều biết, chỉ là không quan tâm đến. Ngoài mặt là cưng chiều đứa trẻ. Thật ra bản chất là tự cho bản thân là đúng, còn muốn khống chế đứa trẻ. Nếu như hai đứa trẻ đó không gặp phải hai chuyện này, thành công sống đến thành niên thì sẽ có vấn đề về sức khỏe tâm lý. Cuối cùng một trong số đó sẽ nhảy lầu tự sát. Sau khi đứa trẻ còn lại trưởng thành, để thoát khỏi sự khống chế của mẹ, đã chạy trốn ra bên ngoài, cả đời cũng không trở về nữa. Nói chung, chính là một câu nói. Tính cách của một người chính là vận mệnh của người đó. Rất nhiều sự tình cờ ngoài mặt thật ra đều là định mệnh mà tính cách tạo thành. Sau khi Từ Huyền nói xong, thì trên màn hình của phòng live xuất hiện không ít màn đạn. Hay, bỗng nhiên tôi nhớ mẹ rồi, hình như cũng có tâm lý tương tự, chỉ là, may mà không khoa trương như vậy. Sao tôi lại có cảm giác bác sĩ Từ thật sự là bác sĩ tâm lý? Sao lại cảm giác gần đây kỹ năng diễn xuất của bác sĩ Từ tăng lên không ít, có phải lén đi học thêm không? Cười khóc. Ripere. Tính cách của một người chính là vận mệnh của người đó, cho nên một bác sĩ tâm lý có thể nhìn thấu vận mệnh cũng rất hợp lý đúng không, đầu chó? Ripere. Đù, lầu trên nói có lý ghê. Khiến tôi có cảm giác như gạt mây xem sương vậy. Rất nhiều khán giả xem live đều nhớ đến cha mẹ của mình. Ông bố đơn thân như có điều suy nghĩ. Anh giữ im lặng một lúc lâu ở trong màn hình, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng thưởng cho Từ Huyền một hỏa tiễn siêu cấp. Tôi hiểu hết rồi, cảm ơn bác sĩ Từ đã cứu con gái của tôi. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Sau khi nói xong, anh lặng lẽ ngắt kết nối, thoát ra ngoài. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng hơi xúc động. Đang yên đang lành, lúc đi thì không còn bạn gái nữa. Không chỉ không còn bạn gái, hơn nữa còn phải đến tài vụ trừ 100 tệ. Vốn tôi rất đồng tình với người anh em này, nhưng lại bị câu của lầu trên chọc cười. Từ Huyền gõ bàn, lập tức hồi phục lại trật tự trong phòng live. Được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là em gái nông dân. Từ Huyền vừa dứt lời, trong màn hình đã xuất hiện một nam một nữ. Thoạt nhìn hai người họ đều hết sức trẻ tuổi, rất giống sinh viên. Tuy hai người họ không có biểu hiện thân thiết, nhưng lại cho người ta cảm giác rất hòa hài. Nữ sinh cười hi hi chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, xin chào, tôi là fans 10 năm của anh. Ha ha. Nam sinh bên cạnh cũng có dáng vẻ kích động, dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng anh nhẫn nhịn rất lâu cũng không nghĩ ra nói cái gì, cuối cùng thốt ra một câu, bác sĩ Từ, tôi cũng giống vậy. Đông đảo khán giả trong phòng live đều không nhịn cười được. Ha ha, em gái, bạn trai của cô thoạt nhìn giống như người không có kiến thức vậy. Em gái à, tôi khuyên cô đừng vui mừng quá sớm. Người kết nối trước đó đã chia tay với bạn gái anh ta rồi. Ông bố đơn thân đột nhiên ngoi lên. Phát ra một loạt biểu cảm cạn lời, khán giả xem live khác đều là vui vẻ. Cười chết tôi rồi, nói đến khổ chủ, thì khổ chủ đến. Em gái nông dân cười hi hi nói, bác sĩ Từ, không dễ gì mới trúng thưởng một lần, để tôi trải nghiệm đôi chút món ăn của fans nào. Được chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Hắn dừng lại, rồi mở miệng nói, bệnh hữu, khi còn bé mạng hơi khổ. Từ nhỏ mẹ sinh khó mà mất, cha là con ma men. Sau khi lớn thêm một tí, cha cũng do uống quá nhiều rượu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Vì vậy bệnh hữu này sống với ông bà ngoại. Sau đó, lúc lên cấp 3, gặp được người bạn trai hiện tại. Hai người là bạn học cùng lớp, sau đó chú ý nhau, bắt đầu từ lớp 10 thì đã yêu. Nhưng vì hai người đều là học bá, thành tích đều không tồi, nên giáo viên cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, không quan tâm cho lắm. Thành tích của hai người đều không khác nhau mấy, vì vậy đã hẹn cùng thi một trường đại học. Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, năm ấy bạn trai không thi tốt. Sau đó cậu ấy ôn lại, cuối cùng đạt được ước nguyện, thành công quen cô. Hiện tại hai người đều học ở học viện nông nghiệp, một người năm 3, một người năm 2. Một người học về gây giống, một người học về chăn nuôi. Hơn nữa còn hẹn, đợi năm nay cô tốt nghiệp thì hai người sẽ lập tức kết hôn. Cùng về nông thôn mở một trại chăn nuôi cỡ nhỏ. Trong mắt của em gái nông dân lộ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, liều mạng vỗ tay. Wow, bác sĩ Từ quả nhiên lợi hại. Lúc tôi mới lên cấp 3, vừa gặp đã thích anh chó này rồi. Không hổ là idol của tôi, đúng là khác biệt. Bạn trai bên cạnh cô cũng có vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vô số khán giả trong phòng live đều ngưỡng mộ. Tôi thừa nhận là tôi chua. Từ lớp 10 đến tốt nghiệp đại học, cũng quá hoàn mỹ rồi đó. À, mùi hôi chua của tình yêu chết tiệt này. Thì ra yêu nhau lâu như vậy à, khó trách tôi thấy bệnh hữu này với bạn trai cô ấy hơi có tướng phu thê. Mọi người đừng ngưỡng mộ vội, theo như tôi quan sát, ở nơi này của bác sĩ Từ, phần lớn cặp đôi trong hoàn mỹ đều có vấn đề. Đầu chó. Ipere. Tán thành với lầu trên, tôi thấy bạn trai của bệnh hữu này thâm tàng bất lộ, có thể đã cắm sừng bệnh hữu rồi. Đầu chó. Ripere. Từ Huyền mỉm cười nói, hai bệnh hữu, nói vấn đề của hai người nghe thử xem nào. Em gái nông dân cười hi hi nói, vốn không có gì muốn hỏi cả. Nhưng tôi đều thấy bệnh hữu khác phát màn đạn nhắc nhở tôi. Nên tôi dứt khoát hỏi bác sĩ Từ, anh chó nhà tôi có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không? Hi hi. Bạn trai của cô lập tức bất đắc dĩ cười khổ, em nói bậy cái gì thế, sao có thể chẳng phải suốt ngày anh đều ở với em à, cho dù làm chuyện có lỗi với em, cũng không có cơ hội. Em gái nông dân dựng lông mi lên, giả vờ tức giận, được lắm, anh thật sự muốn làm chuyện có lỗi, nói xong thì giả vờ tức giận nhéo tai của bạn trai cô. Bạn trai cô bất đắc dĩ duỗi hai cánh tay qua đỉnh đầu, làm ra hành động đầu hàng. Lúc này có không ít khán giả xem live cẩn thận phát hiện bàn tay trái của nam sinh này tàn tật, thiếu mấy đầu ngón tay. Bạn trai của em gái nông dân cũng biết bị người ta nhìn thấy rồi, cũng không để ý, còn chủ động giơ bàn tay lên trước màn hình cho khán giả xem live xem. Sau đó nói như đang đùa, leo, mấy người cũng nhìn thấy rồi, cơ thể của tôi không phải là hoàn chỉnh. Nếu không phải gặp vận may nhặt được cô bạn gái này, sợ là chỉ có thể cô độc cả đời này thôi. Chỉ cần tôi không ngốc, chắc chắn sẽ mặc dày ý lại cô ấy, sao còn dám có tâm tư khác được. Anh nói đến đây thì bầu không khí trong phòng live thay đổi không ít bệnh hữu đều có chút xúc động. Không ngờ anh lại bổ sung một câu, hơn nữa, mấy người nhìn ngón tay của tôi đi, cho dù tôi muốn đi treo hoa ghẹo nguyệt thì cũng không ai cần tôi cả. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy câu cuối cùng, đều là vui vẻ. Hết chương 523. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.